Phần 11, Lan đang loay hoay không biết phải làm sao với chiếc giày cao gót của mình. Vốn là quy định của trường, không cấm giáo viên nữ mang giày cao gót. Nhưng trước giờ rất ít khi Lan mang giày quá cao, vẫn là loại giày cao gót nhưng chỉ là dáng vẻ đôi giày như thế thôi, vì khi mặc áo dài mà mang giày lẹp xẹp kỳ lắm. Lúc nãy Lan đang đi thì chợt vấp ngay một viên gạch đã bị bung ra trên hành lang nên chân suýt tí nữa là gãy rồi. Có lẽ chiếc giày cao gót của Lan đã gãy thay Lan. Tuy thế chân Lan vẫn thấy đau. Đang lúi húi thì bỗng nghe được tiếng nói từ phía sau. Ủa cô Lan, có chuyện gì thế? Lan xoay người lại thì ra đó là thầy hiệu trưởng. Lan cười, hơi xấu hổ. Dạ em chào thầy, em đi hơi vội nên vấp phải viên gạch sắp bung ra nên giày bị gãy phần gót ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, thấy cái gót giày của Lan bị rơi ra. Lan đang xoa xoa ngay chỗ mắt cá chân, chắc là khá đau. Lan nghe thầy hiệu trưởng nói. Để thầy xem thử, chà có thể bị bong gân đấy. Lan cứ tưởng là thầy xem viên gạch bị bung lên và cái giày của Lan, nhưng không ngờ thầy lại quan tâm đến chỗ chân bị đau của Lan. Quan tâm, cũng đã lâu rồi Lan không được quan tâm như thế này. Người nàng cần quan tâm nhất là chồng nàng thì lại suốt ngày chúi đầu vào công việc, à, còn cả con đàn bà kia nữa. Lan nói, chắc không sao đâu ạ, chỉ hơi đau một chút thôi ạ, nhưng Lan ám chỉ là chiếc giày bị gãy không biết phải đi sao, vì chiếc cao chiếc thấp, thầy hiệu trưởng mỉm cười. Cô Lan ngồi lên bậc hành lang đi. Lan nghe thế thì hơi ngại, vì quy định của trường là cấm học sinh leo trèo, ngồi trên hành lang, dường như biết được suy nghĩ của Lan nên thầy hiệu trưởng cười. Quy định đó là do tôi ra đấy cô Lan. Lan nghe thầy nói thế thì cũng bật cười, rồi ngồi xuống, thầy hiệu trưởng nói, cô Lan cởi chiếc giày kia ra cho tôi xem cái. Lan hơi ngẩn người, sao lại cởi chiếc giày kia? Bỗng Lan nhớ đến một vài bộ phim tình cảm lãng mạn mà Lan đã xem, không biết thầy hiệu trưởng có làm thế không? Lan cũng tò mò nên tháo ra đưa cho thầy. Quả nhiên thầy hiệu trưởng cầm chiếc giày, đập mạnh xuống, đập hai ba cái thì phần gót của chiếc giày gãy lìa ra, rồi thầy tự tay mang vào chân cho Lan lại. Khi nhìn thấy thế thì, Lan tính rụt chân lại, nhưng không hiểu sao, tim nàng lại đập nhanh và rất mạnh. Lan bối rối, không biết phải làm gì, cố gắng nói. Ôi, thầy để em tự mang vào. Lan còn chưa nói dứt lời thì bàn chân của nàng đã được một bàn tay rắn chắc, to lớn, đỡ lấy, nâng lên, rồi từ từ lòn vào chiếc giày. Tim của Lan đập nhanh như trống trận. Sau khi mang giày vào cho Lan thì thầy hiệu trưởng đứng lên. Lan thấy thế thì cũng vội đứng dậy, nhưng chắc là lúc nãy bị trẹo chân cho nên chân Lan hơi đau. Đứng lên vội quá nên Lan bị đau. Nàng kêu lên một tiếng, thầy hiệu trưởng quan tâm hỏi, cô Lan cẩn thận, coi chừng đau đó, hay là để tôi dìu cô Lan lên phòng y tế. Lan không biết phải trả lời ra sao, Lan có cảm giác là mặt mình nóng lên, cứu tinh đến. Không biết là cứu tinh hay là kỳ đà cản mũi nữa, đó chính là Hương. Hương đang đi xuống căn tin thì thấy Lan và thầy hiệu trưởng đang đứng nên lại chào hỏi. Thấy Lan đang đứng vịn vào thầy hiệu trưởng thì hỏi, chị Lan sao thế? Thầy hiệu trưởng vội nói, hay quá, có người giúp đỡ rồi. Hương dìu cô Lan vào phòng y tế nào, cô Lan bị vấp ỉ. Úi chị Lan bị vấp à, từ từ để em dìu cho. Hương vội chạy đến dìu Lan, đang loay hoay với hai chiếc túi thì đã thấy có hai cánh tay cầm lên. Thầy hiệu trưởng nói, để thầy cầm cho, mau dìu cô Lan vào phòng y tế đi. Hương nghe thế thì vội dìu Lan đi. Chợt đi được một lúc thì bỗng mặt Lan xanh như tàu lá chuối, vì trong giỏ của Lan có rất nhiều sách toy, nói nhiều chứ thực ra chỉ có một cái Happy Egg mà thôi. Nhưng vấn đề là có đến ba cái trứng, và đặc biệt là một sấp hình khiêu dâm của Lan. Nói là hình khiêu dâm thì hơi quá, nhưng đại khái cũng như thế rồi. Lan nghĩ vậy, vì đó là hình mà theo như hai thằng học trò nói thì đó là hình nghệ thuật. Trong ảnh Lan hoàn toàn không có một mảnh vải nào, nhưng cũng không thấy được gì của Lan. Đó là những tấm ảnh mà khi hai thằng học trò hứng lên muốn Lan chụp. Mặc dù không đồng ý nhưng trước sự mè nheo của hai thằng và có cả sự ép buộc nữa nên Lan đành làm người mẫu cho chúng chụp rất nhiều tư thế khác nhau. Trông rất gợi tình, nhưng trong các tư thế đó thì Lan đều dùng tay che đi chỗ nhạy cảm của mình, mà hai thằng cũng không quá ác lắm. Cho nàng dùng tay che và còn lên mạng tìm kiếm những tấm ảnh nuôi nghệ thuật cho Lan bắt chước theo. Tuy vậy, nhưng nếu để những tấm ảnh này cho người khác thấy thì không biết phải làm sao. Lan lo sợ, Lan sợ là thầy hiệu trưởng sẽ thấy được những tấm ảnh đó. Nhưng cũng may, lo lắng của Lan không thành sự thật. Thầy hiệu trưởng và Hương đưa Lan vào phòng y tế rồi sau đó ngồi một chút rồi cũng đi. Lan ở lại phòng y tế nghỉ ngơi chút, cũng may là không bị gì nặng. Trưa nay Lan không phải đi đón bé Liên, vì hôm nay bé Liên được trường đưa đi đến công viên vui chơi, đi tập thể cho nên đi suốt ngày. Chiều hôm đó, khi Lan ra phòng ăn giáo viên thì thấy chẳng có ai cả, rồi đi ra ngoài căn tin cũng chẳng có người. Lan đang cảm thấy khó hiểu thì lại gặp thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị ra về. Thầy hiệu trưởng thấy Lan thì bước lại chào hỏi, chân cô Lan hết đau chưa thế? Cảm ơn thầy, em đỡ đau nhiều rồi ạ. À, mà sao hôm nay nhà ăn giáo viên lại không có nấu ăn vậy thầy? Cô Lan quên rồi à, chiều nay cả trường được nghỉ do phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Ôi thế mà em quên mất nhỉ, chắc cô Lan vẫn chưa dùng cơm chưa, thế cô Lan đi chung với tôi nhé, hôm nay tôi mời. Lan thấy thầy hiệu trưởng mời nàng đi dùng cơm trưa thì muốn ngập ngừng, nửa muốn nhận lời nhưng nửa muốn từ chối, lại nghĩ lại sáng nay thầy giúp mình nên vội nói. Phải là em mời thầy chứ ạ, phải cảm ơn thầy giúp em sáng nay chứ. Sau đó cả hai cùng lấy xe ra khỏi trường, hai người vào một quán ăn, tuy không phải là cao cấp như nhà hàng nhưng cũng hơn hẳn các quán cơm thường. Vì Lan muốn cảm ơn nên định mời thầy hiệu trưởng đi ăn ở một nơi khá lịch sự. Khi vào quán thì Lan mới chợt nhận ra, cũng chính quán cơm này, ngày xưa khi chưa lấy nhau, thỉnh thoảng Lan và Quân cũng vào đây ăn. Lan đang nhớ lại những kỷ niệm một thời mà nàng sợ rằng sau này sẽ không bao giờ có được nữa thì bỗng nghe tiếng người bồi bàn nói. Xin hỏi cô đi mấy người? Lan bừng tỉnh vội nói, hai người mà em tìm cho chị chỗ nào thoáng thoáng chút nha. Vì quán khá đông vào giờ cơm trưa, cho nên nếu không nhắc thế có lẽ sẽ bị nhét vào hóc bà tó nào đó. Do còn một chỗ trong góc nhưng Lan không chịu nên được đưa lên lầu ngồi. Không ngờ chủ quán này cũng kinh nghiệm đầy mình, trên lầu toàn là bàn đôi, chỉ dành cho hai người ngồi, và Lan để ý toàn là từng cặp nam thanh nữ tú ngồi với nhau không. Lan có cảm giác như là mặt mình đỏ lên vậy, cũng may là nó chưa đỏ. Lan định kêu đi xuống lại thì nghe thầy hiệu trưởng nói, nơi này bày trí cũng đẹp quá cô Lan nhỉ, Lan nghe thế thì biết thầy thích chỗ này, nếu bây giờ kêu đi xuống lại thì cũng hơi ngại, và lại dù sao thì Lan vẫn còn mặc áo dài. Và lối xưng hô của Lan và thầy hiệu trưởng cũng đủ để cho người ta biết là hai người đều là giáo viên, nên Lan cũng yên tâm không sợ hiểu lầm. Một con ốc khi đúng cỡ của nó sẽ vặn sẽ vào dễ dàng, Lan và thầy hiệu trưởng quả nhiên rất hợp nhau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lan cảm thấy khi đi chung với thầy hiệu trưởng thì nói chuyện thoải mái, tâm trạng cũng cởi mở hơn. Dần dần, không biết từ khi nào, quán cơm này trở thành nơi quen thuộc của nàng và thầy hiệu trưởng. Hằng ngày sau khi tan trường thì Lan và thầy hiệu trưởng đều đi dùng cơm chung. Lúc đầu thì đề tài của hai người chỉ xoay quanh bọn học trò, trường lớp, rồi dần dần rộng ra hơn, xa hơn. Lan có cảm giác mình có thể thoải mái mà giải bày tâm sự với thầy hiệu trưởng. Phần 12. Nhiều bữa Lan thấy chồng nàng sau khi nhận được điện thoại thì vội ra ngoài, rồi về rất khuya, trên người có mùi rượu. Lan hỏi thì nghe Quân trả lời là phải đi nhậu với mấy lãnh đạo cấp cao hơn, nói xong rồi Lan ra ngủ. Có hôm khi chồng nàng đã ngủ, Lan nhẹ nhàng đưa mũi vào giữa háng của chồng, mùi thơm, chồng nàng đã tắm sạch sẽ, nếu đi nhậu thì làm sao mà phần bên dưới lại thơm tho được. Nhất định là đã tắm, tại sao lại tắm, mà thời gian đâu tắm trong khi nhậu. Một mùi hương, ba câu hỏi, Lan hiểu, một giọt nước mắt lăn dài trên má Lan, Lan cũng không trách Quân được, vì Lan cũng đang tự trách mình, chồng nàng ngoại tình, còn nàng thì có khá gì hơn. Sau vài lần kiểm tra thì kết quả đều như nhau, chính vì chồng Lan quá cẩn thận cho nên Lan mới phát hiện ra được. Trong những lúc Lan buồn bã thì Lan chợt cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn, hẳn khi trò chuyện với thầy hiệu trưởng qua những bữa cơm trưa ngắn ngủi. Về, xích, Lan không thiếu, nhà hai thằng học trò của Lan phục vụ Lan có thể nói là chu đáo quá mức. Càng ngày, Lan càng cảm thấy như chúng muốn độc chiếm nàng hơn, Lan không còn thấy được nét ngây thơ trong khuôn mặt của hai thằng nữa. Những nét ngây thơ tương đồng với người yêu thuở trăng tròn của Lan, mà thay vào đó là sự dâm dục, là ham muốn, có đôi khi Lan tự trách mình, có phải vì mình mà hai thằng học trò ngày càng dâm hơn. Mỗi lần làm tình với nàng chúng làm dữ dội hơn, lâu hơn và đặc biệt là chúng cũng làm thô bạo hơn. Lan phát hiện ra khi ở trên giường thì Lan ngày càng giống một con đĩ hơn, đó là Lan tự cho mình như thế. Vì mỗi lần làm tình ở nhà Lan thì hai thằng học trò đều bắt Lan phải coi phim sách chung với chúng để tăng thêm hứng thú. Dần dần, những tên tuổi nổi tiếng trong làng AV Nhật, Mỹ, châu Âu Lan đều giành, nhưng nhiều nhất vẫn là Nhật. Chắc có lẽ do cùng là châu Á cho nên Lan thấy thích xem phim Nhật hơn là bọn châu Âu. Đủ mọi thể loại, tự sướng, nhẹ nhàng, lãng mạn, cũng có thể loại hiếp dâm, làm tình tập thể, rồi có cả bạo dâm. Thể loại này Lan cảm thấy có chút ghê ghê sau đó, có hôm chúng còn cho nàng coi cả thể loại sách thú, Lan thật sự sốc khi xem những cảnh đó. Lan thật sự không thể tưởng tượng nổi là lại có người phụ nữ lại chịu nằm chàng hãng, đưa lồn ra cho chó đụ. Từ chó đụ là từ thô tục mà nàng biết được khi nghe các bà bán cá trong chợ chửi lộn với nhau trong một lần Lan đi chợ. Lan cứ nghĩ đó chỉ là những lời mắng chửi mà thôi, nhưng không ngờ đó lại là sự thật, nhưng chó thì còn đỡ. Có cả phim mà nữ diễn viên chính còn để cho cả ngựa đụ nữa. Sau khi coi xong loại phim đó thì Lan nhất quyết không chịu coi tiếp các loại phim đó nữa. Nhưng hai thằng cứ nằng nặc đòi coi và bắt Lan coi chung. Sau ba lần thì Lan ra tối hậu thư. Một là hai đứa được tiếp tục chơi nàng và coi phim sách khi chơi nàng. Hai là về nhà coi thể loại đó rồi tự thủ dâm cho nhau đi. Thế là chúng phải ngừng không cho Lan coi thể loại đó nữa. Nhưng chúng lại bắt Lan phải hứa là ngoại trừ loại sách thú ra thì chúng muốn coi thể loại gì thì Lan phải nghe theo. Lan nghĩ chẳng có thể loại nào mà tởm hơn sách thú nữa, nên đồng ý. Nhưng lúc đó Lan quên mất một điều. Vẫn còn một thể loại mà Lan không thích đó là bạo dâm, và đặc biệt là bạo dâm mà nhân vật nữ trong phim chỉ có một và nam thì có cả đám. Lan có thể thấy được, mỗi khi coi phim theo thể loại bạo dâm thì hai thằng hăng hơn rất nhiều, chơi nàng dai hơn và cũng khiến nàng tơi tả hơn. Tuy chúng chưa dám áp dụng những hành động như trong phim với nàng, nhưng nàng không biết là có ngày đó chúng làm thiệt không. Chúng bắt nàng phải cố nghe rõ từng tiếng rên của các nữ diễn viên, rồi bắt nàng rên theo như thế. Lúc đầu Lan rên không được như thế, nhưng dần dần, Lan có cảm giác nàng rên còn tốt hơn cả những diễn viên đó nữa. Lan không biết là mình đang được huấn luyện, một đợt huấn luyện đặc biệt mà cho dù có nằm mở cả ngàn lần, Lan cũng không mơ được như thế. Về phương diện tình cảm thì nàng không còn trông mong gì ở người chồng của nàng nữa. Hiện nay nàng vẫn sống chung với Quân tất cả chỉ là vì bé Liên. Và Lan thật sự không muốn phải ly dị với Quân. Lan đã tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình, đó là những lúc cho bé Liên bú vú. Những lúc như thế thì Lan thấy như mình còn trẻ, như lúc mới sinh bé Liên. Một cảm giác ấm áp giúp cho Lan quên đi những phiền não trong cuộc sống. Và gần đây, cũng có thêm một niềm vui khác, đó chính là những giờ dùng cơm trưa ngắn ngủi với thầy hiệu trưởng. Lan biết, con tim của mình đã lạc lối rồi, không biết là lạc lối hay là đúng lối nữa. Lan biết được mình đã yêu thầy hiệu trưởng, và dường như trong cảm giác của nàng thì thầy hiệu trưởng cũng thế, nhưng cả hai đều kìm nén tình cảm của mình. Lan biết thầy hiệu trưởng lo sợ, sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình Lan, còn Lan thì sợ lại mang tiếng xấu và làm cho thầy thêm phiền não. Cho nên cả hai cứ như thế, vui vẻ và hạnh phúc với nhau qua bữa cơm trưa ngắn ngủi hàng ngày, tuy ít ỏi nhưng nó lại là động lực lớn cho cả hai tiếp tục như thế. Liên khẽ kêu một tiếng đau đớn khi cố gắng ép hai vú của mình vào chiếc áo ngực nhỏ xinh. Thùy đứng bên cạnh nghe thấy tiếng Liên thì cười, ý già già, tiểu thư xinh đẹp của tôi hôm nay sao thế? Liên xoay người qua véo mũi Thùy. Mẹ đó, con quỷ, tối qua mày bú vú tao dữ quá, giờ vẫn còn đỏ nè, giờ mặc áo ngực vô là nó đau nè mày. Thùy nghe xong thì lè lưỡi làm mặt quý, cười trừ rồi xoay người lại thay đồ tiếp. Bỗng Thùy khựng lại, nhìn qua Liên rồi cười cười bí hiểm. Liên vẫn còn chưa mặc xong áo ngực, vì cứ vừa chuẩn bị cài lại thì hai vú lại đau. Liên đang đau đầu, không biết làm sao thì chợt Thùy giật lấy cái áo ngực của Liên, tháo ra. Liên định la lên thì Thùy đã nói trước. Nè, suy nghĩ làm gì cho mệt, mặc áo ngực thì đau đu, thế thì khỏi mặc là khỏi đau. Liên định giật lại nhưng Thùy đã nhanh chân né đi. Liên nói, con nhỏ này, mày đưa lại đây mau, sắp trễ giờ rồi kìa ẻ. Thùy cầm cái áo ngực của Liên trong tay rồi quay vòng vòng, cười hà hà đắc chí. Con nhỏ này, mày mặc áo ngực vô thì đu đau thì làm sao mà đi học được hả mày? Mặc áo thường là được rồi bỏ bà cái áo ngực này đi có chết thằng Tây, thằng Tàu nào đâu mà mày sợ dữ vậy? Liên ngập ngừng định nói gì đó, nhưng không có nói ra. Thùy thấy thế thì cười cười rồi cũng đi thay quần áo tiếp. Bỗng Liên vồ lấy Thùy, tháo phăng cái áo ngực trên người Thùy ra, chộp lấy vú Thùy bú thật mạnh. Hai tay bóp lấy một vú, rồi bú lấy bên vú đó luôn. Thùy định la lên nhưng nhớ ra là trời đã sáng. Nếu kêu lên thì người khác nghe được tưởng có chuyện gì rồi chạy qua, thấy cảnh này chắc Thùy có nước độn thổ, nên vừa đau, vừa sướng, lại không được rên la khiến cho Thùy khó chịu vô cùng, vô tình nó lại kích thích Liên hơn. Liên bú một hồi bên vú này rồi chuyển sang vú kia, Thùy thì chẳng biết làm sao đành nhét đại cái áo ngực của Liên vào miệng, cắn mạnh để cho khỏi kêu lên thành tiếng. Sau khi bú xong cả hai bên vú của Thùy thì Liên ngẩng đầu lên cười hì hì. Thế là đều nhé, tao không mặc áo ngực thì mày cũng không được mặc đâu đấy. Nói xong thì đứng lên, mở tủ quần áo ra kiếm đồ để mặc, vì Liên vốn định mặc một cái áo sơ mi trắng với quần tây. Nhưng giờ không mặc áo ngực mà mặc sơ mi trắng thì không ổn. Thùy nằm đó, nhả cái áo ngực trong miệng ra, thở hổn hển, một lúc sau thì mắng. Con nhỏ này, mày định không cho tao đi học luôn hả? Bú mạnh quá vậy mại, đau muốn chết ỉ. Cho mày biết, hôm qua mày bú tao thì tao có cảm giác sao? He he. Lựa một hồi Liên quyết định chọn một cái áo thun rộng và dày, ai không chú ý lắm thì sẽ không phát hiện được Liên không mặc áo ngực, Thùy cũng chọn đồ giống Liên. Sau đó, cả hai ra khỏi phòng đi ăn sáng rồi vào giảng đường. Trên đường đi, Liên và Thùy cố tình ôm một cái cặp trước ngực để phòng ngừa, có người thấy đầu ti của hai vú nhô ra phần ngoài áo. Tan học, Liên và Thùy chuẩn bị ra ăn cơm trưa, đi được nửa chừng thì bỗng nghe có người gọi Liên. Liên và Thùy sùng xoay người lại, thì ra đó chính là Sơn. Sơn chạy lại nói, may quá, gặp được em rồi. Thùy vội chen vào. Này này, cái anh kia, ở đây có hai mỹ nhân nhé. Anh kêu em là kêu ai đấy hử ế. Sơn thấy Thùy nói thế thì xấu hổ, biết là Thùy cố tình trêu mình, nên cười trừ. Cũng may là Liên giải cứu cho Sơn. Liên nói, con quý, mày nói linh tinh gì thế? Úi giời, có dây roi, quên bạn roi, thật là khổ cho tôi quá mà, hù hùi. Cả Liên và Sơn đều bật cười trước câu nói của Thùy. Sơn ấp úng, hai em chắc chưa ăn cơm chưa? Sơn còn nói chưa hết câu là đã bị Thùy chen vào. Thế anh không nghe là mới chỉ có tiếng chuông báo hiệu hết giờ học thôi à, đâu phải sumo đâu mà ngoạm cái là hết đĩa cơm, thôi nể tình anh cũng đẹp dây, nhường phần cho anh mời hai mỹ nhân này đi ăn đó. Sơn và Liên không biết nói sao với Thùy nữa, Liên đành cười trừ, vì nàng biết chắc Thùy sẽ làm khó Sơn, còn Sơn cũng cười nhưng mà là cười gượng, thế thì chúng, lại một lần nữa Sơn chưa nói hết câu đã bị Thùy chen vào. Vô tiệm cơm Việt ở ngã ba đường đi, chỗ đó ít xe cộ, lại bán ngon, đi thôi Liên. Nói xong rồi nắm tay Liên kéo te te đi, bỏ mặc Sơn đứng đó, Sơn lắc đầu cười khổ, rồi đi theo. Liên quen Sơn cũng chỉ mới một thời gian thôi, lần đầu tiên khi Sơn và Liên quen biết nhau thì đó là vào một buổi chiều chủ nhật, Liên tản bộ ngoài công viên. Liên rủ Thùy đi chung nhưng Thùy không chịu đi, nói là đau bụng, và thế là Liên đi một mình, Liên thích không khí trong lành ở công viên. Liên thích nhìn những em nhỏ vui đùa ngoài công viên, nhìn chúng Liên nhớ lại thời thơ ấu của mình, rất vô tư, hồn nhiên và yêu đời. Nhưng trong ký ức tuổi thơ của Liên, không chỉ có những điều đó không thôi, mà còn những điều khác nữa. Phần 13. Sau một thời gian, Liên đã biết được thời khóa biểu của mẹ và hai người học sinh kia. Hàng tuần, hai học sinh kia đến nhà Liên vào hai ngày thứ ba và thứ năm để chơi với mẹ Liên, còn ngày thứ sáu thì họ chơi với mẹ Liên trong trường. Tuy nhiên Liên chỉ biết thế, vì ban ngày Liên đi học nên Liên không biết họ có chơi với nhau ở trong trường vào buổi sáng không nữa. Còn bé nên Liên cứ nghĩ là họ chơi đùa với nhau, sau này nghĩ lại Liên còn bật cười với ý nghĩ ngây thơ của mình. Họ làm tình hăng say thế mà mình cứ nghĩ là họ chơi đùa với nhau. Giờ đây trong đầu của Liên chỉ có hình ảnh của hai người thanh niên kia chơi đùa với mẹ mà thôi, Liên luôn trông ngóng để được nhìn lén mẹ và hai người kia chơi đùa với nhau, vì Liên muốn được biết cách làm cho mẹ vui sướng. Một hôm, Liên thấy mẹ vừa ra khỏi phòng giáo viên để lên lớp dạy thì cũng ngồi chờ một chút rồi lon ton chạy ra vườn sinh vật của trường. Nhưng Liên chờ lâu rồi mà không thấy mẹ và hai thanh niên kia ra đây làm tình với nhau nên Liên buồn bã đi về phòng giáo viên. Đi được nửa chừng thì Liên chợt mắc tiểu nên định chạy vào nhà vệ sinh. Khi chạy ngang hành lang tầng trệt thì Liên nhìn thấy có một đống bàn ghế được đặt ở trong một góc sân sau của trường. Liên tò mò chạy lại xem thì chợt nghe được tiếng rên. Là tiếng rên của mẹ Liên, chỉ có một tiếng mà thôi nhưng cũng đủ để cho Liên nhận ra, vì hàng ngày Liên đều mong được nghe thanh âm này mà. Vừa nghe được thanh âm này thì Liên cảm thấy vui vẻ, rón rén chạy lại gần. Đống bàn ghế ngổn ngang, chắc là bàn ghế cũ của trường chuẩn bị bỏ đi. Do bàn ghế nằm ngổn ngang cho nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, Liên men theo đống bàn ghế, nhìn quanh một lúc. Nếu không phải Liên biết chắc mẹ ở trong này và cố tình muốn tìm thì chưa chắc là thấy được. Đúng như Liên dự định, mẹ nàng và hai học trò của mẹ đang ở trong kia. Liên thấy mẹ đang ngồi chồm hổm, không mặc quần, nhưng vẫn mang giày cao gót, háng được dạng rộng ra. Tà áo dài được kéo sang một bên, Liên có thể nhìn thấy rõ chim của mẹ, hai thằng học trò đứng hai bên, tuột quần xuống chĩa chim vào mặt mẹ Liên. Mẹ Liên bú chim bên này, dùng tay vuốt ve chim bên kia, rồi chuyển sang bú chim kia vuốt ve chim bên này, đầu mẹ Liên hoạt động liên tục. Không chỉ thế, mẹ Liên còn nhấp nhòm lên xuống không ngừng, vì bên dưới có một vật gì đó rất là dài và to dựng thẳng đứng lên, đâm xuyên vào chim mẹ Liên. Mẹ Liên nhướng háng lên, rồi ngồi xuống, vật đó trượt dọc theo chim của mẹ Liên. Liên nghĩ vật đó rất dài vì khi mẹ Liên nhướng lên thì vật đó cũng không có tuột ra. Liên nhìn kỹ, Liên không nhận ra được, nhưng Liên thấy nó rất giống với chim của hai thằng kia, nhưng to hơn và dài hơn. Mẹ Liên cứ nhấp lên nhấp xuống, đầu thì lúc quay sang bên này nút chim, quay sang bên kia cũng nút chim. Chợt một học sinh đá vào chân của mẹ Liên một cái, mẹ Liên lúc này vừa nhường háng lên, bị mất đà, té xuống, ọc, Liên nghe mẹ rú lên rất lớn, chim mẹ Liên dập mạnh xuống, gần như là chạm mặt đất luôn, Liên thấy mẹ ngồi im luôn, rền ứ ứ. Hai thằng học trò mặc quần vào lại, rồi đỡ mẹ Liên dậy, một thằng đứng sau lưng mẹ Liên, vòng tay ra trước, để mẹ Liên dựa vào lồng ngực của mình. Hai chân của mẹ Liên vẫn còn xếp lại, hắn ôm lấy hai chân mẹ Liên luôn, nên lúc này chim của mẹ Liên phơi ra trước mặt thằng học sinh kia. Thằng học sinh kia cầm một vật dài dài, tròn tròn, như hình quả trứng ấy nhưng mà dài hơn tí. Nhét vào trong chim của mẹ Liên, nhét vật đó vào xong thì hắn lôi ra thêm một cái nữa, nhét tiếp vào. Rồi lại thêm một cái, nhưng lần này không phải vào chim mẹ Lan mà là vào hậu môn. Sau khi nhét xong thì hắn dùng một miếng băng keo trong lớn, dán lên chim của mẹ Liên, rồi dán luôn phần hậu môn, sau đó mặc quần lót lại vào cho mẹ Liên. Rồi đến quần dài, xong thằng học sinh kia thả mẹ Liên xuống. Liên thấy khi vừa thả ra mẹ Liên không đứng được, hai thằng phải đỡ lấy. Liên thấy mẹ lắc lắc đầu, nói gì đó nhưng hai thằng chỉ cười cười. Mẹ Liên đưa tay tuột quần xuống thì bị cản lại, chúng mặc quần lại vào cho mẹ Liên, rồi dìu mẹ Liên đi. Tối hôm đó sau khi dùng cơm xong thì mẹ Liên rửa chén bát, bà Liên thì ngồi xem tivi, Liên lén chạy vào phòng mẹ, mở cặp của mẹ ra, trong đó toàn là giáo án đi dạy của mẹ Liên, Liên kiếm một lúc thì thấy có ba vật tròn tròn dài dài. chính là ba cái hột mà hồi trưa này học sinh kia đút vào trong lồn của mẹ Liên. Lúc này Liên nhìn mới kỹ và thấy nó có màu hồng, có một sợi dây nối liền ba cái hột đó với nhau và sợi dây nối vào một vật hình chữ nhật nho nhỏ. Liên cầm lên xem thử, vô tình đụng trúng công tắc nên ba cái hột đó run run lên. Liên hoảng hồn cũng may là không có la lên, vội tắt nó và cất vào cặp lại cho mẹ. Sau khi rửa chén xong thì mẹ Liên vào nhà tắm chuẩn bị tắm, thấy thế thì Liên vội về phòng lấy quần áo rồi chạy vào trước. Khi mẹ Liên vào phòng tắm thì thấy Liên đã ở trong đó, Liên vội nói, mẹ ơi, con tắm chung với mẹ nha. Liên thấy mẹ không có dấu hiệu đồng ý thì nắm lấy tai của mẹ Liên lắc qua lắc lại, năn nỉ, đi mà mẹ, mẹ con tắm chung nha mẹ. Liên thấy mẹ bật cười thì mừng, hô lên, hoan hô, mẹ đồng ý rồi, hoan hô. Thế là không đợi mẹ Liên nói gì, Liên đã cởi sạch quần áo của mình ra, rồi leo vào bồn xả nước. Liên xoay lại thấy mẹ Liên cũng từ từ cởi đồ ra, Liên đứng ngắm không bỏ sót một chi tiết nào. Sau này khi lớn lên nhớ lại hình dáng của mẹ thì Liên vẫn cảm thấy hâm mộ không thôi. Mẹ Liên đã là gái có chồng mà hai bầu ngực vẫn rất căng, vòng eo rất gọn, mông to và đặc biệt là vùng bụng nhẵn nhụi. Liên thấy chim của mẹ rất hồng, có một lớp lông rất gọn, sau này Liên mới biết là mẹ đã tỉa lại. Liên thích thú ngồi vọc nước trong bồn, mẹ Liên ngồi đằng sau chà lưng cho Liên, rồi gội đầu luôn cho Liên. Khi mẹ Liên đang gội đầu cho Liên thì Liên xoay người lại, gục đầu vào ngực mẹ mà bú. Mẹ Liên nói, này làm gì thế bé cưng? Liên vội nói, hôm nay Liên rất ngoan, được cả cô khen đó, mẹ phải thưởng cho Liên chứ. Nói rồi không đợi mẹ Liên đồng ý đã chụp đầu vào vú mẹ, há miệng to ra, ngậm lấy vú, rồi nút chùn chụt. Mặc dù không ra sữa nhưng không hiểu sao Liên rất thích cảm giác này. Mẹ Liên vừa gọi đầu cho Liên, vừa cho Liên bú vú. Sau khi gội đầu cho Liên xong thì mẹ bảo Liên ra lau mình đi để mẹ tắm. Liên vâng rồi định bước ra thì chợt dừng lại, nói, mẹ ơi để con trả lưng cho mẹ nha. Thôi đi cô hai, để tui tắm nữa. Không đâu, con sẽ trả lưng cho mẹ. Nói rồi Liên lấy sữa tắm, thoa lên lưng mẹ và chà chà. Mẹ Liên thấy Liên làm thế thì cũng cười, rồi gội đầu. Sau khi chà lưng một hồi thì Liên xoa xoa ra phía trước luôn, từ từ bóp lấy ngực của mẹ, hai tay hai vú, nắn nắn bóp bóp. Nhưng hai bàn tay của Liên quá bé nhỏ so với vú của mẹ, không thể bao lấy hết vú mẹ để mà bóp được. Mẹ Liên cười khúc khích, con bé này, làm mẹ nhột quá. Liên thấy mẹ cười thì cũng vui theo nên tiếp tục xoa xoa bóp bóp. Khi ra khỏi nhà tắm thì Liên nghe tiếng của ba, khiếp, hai mẹ con tắm gì mà lâu thế, hơn cả tiếng đồng hồ. Liên cười khì khì, ba ơi, con vừa chà lưng cho mẹ đó, ba thấy con ngoan không? Liên thấy ba bật cười rồi xoa đầu, ngoan chứ, cục cưng của ba mà, sao không ngoan được ý? Sáng hôm ba Liên bận họp nên phải đi làm sớm, còn Liên và mẹ ở nhà ăn sáng rồi mới đi học và dạy. Liên đang ăn thì nghe mẹ nói, mẹ lên phòng lấy đồ một chút, con cứ ăn, ăn xong ngồi chờ mẹ nha cục cưng của mẹ. Vâng ạ. Liên nhanh nhảu trả lời. Một lúc sau, Liên thấy mẹ đi xuống. Hôm nay mẹ Liên mặc một bộ áo dài màu hồng phấn, rất là đẹp. Liên có thể nhìn thấy được cả áo ngực của mẹ hằn lên rất rõ. Hai vú mẹ Liên nhô cao, Liên nhìn thấy thế thì rất thích, buột miệng nói, mẹ thật là đẹp. Mẹ Liên mỉm cười, xoa xoa đầu Liên. Ái chà, cục cưng của tôi hôm nay biết nịnh rồi đây. Liên cười khì khì, mẹ đẹp thật mà. Nói rồi chồm lên hôn lên má của mẹ Liên một cái, nhưng hai tay cũng tranh thủ bóp vú mẹ một cái, Liên thấy mẹ bật cười, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa véo mũi Liên một cái. Cục cưng của mẹ hư quá nhá, hôm nay dám lén tấn công mẹ nha, phạt hôm nay không được chơi với vú mẹ nữa, Liên cười nói. Hôm nay chưa đi học mà mẹ, nên Liên chưa có hư, chiều nay Liên không hư là mẹ phải cho Liên chơi đó. Liên thấy mẹ cười, rồi hai mẹ con ra khỏi nhà. Phần 14, Liên ngồi nhìn mấy đứa bé chơi rượt bắt chợt nhớ lại những kỷ niệm thuở còn thơ của mình. Liên biết có lẽ Liên có được những ký ức tuổi thơ rất khác người. Đang miên mang trong dòng ký ức thì bỗng một trái banh bay đến chung vào nàng. Liên giật mình, thì ra trái banh đó là của một cậu bé đá đi. Nhưng không chỉ trúng nàng không mà còn trúng một người nữa. Hay nói đúng hơn là vì người đó mà trái banh mới trúng nàng, do người đó đi ngang qua chỗ Liên. Vừa đi vừa suy nghĩ gì đó nên không để ý, trái banh bay trúng đầu người đó và dội vào người Liên. Đứa bé kia vội chạy đến líu díu xin lỗi, Liên chỉ cười rồi trả banh lại cho nó. Liên cũng cảm thấy ngộ ngộ, không ngờ lại bị trúng banh như thế, bỗng Liên nghe được tiếng người kia nói, à, xin hỏi hình như. Liên nghe đến đó thì trong lòng chợt nghĩ, chắc là tay này lại định cua mình đây, chắc là sẽ nói, xin hỏi hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? Nghĩ thầm thế nên Liên dự định sẵn là sẽ trả lời rằng, chắc thế, vì tôi làm ở trung tâm tư vấn tâm lý cho bệnh nhân AIDS. Nhưng Liên không nghe người đó nói nữa. Liên thấy người đó nhìn thoáng qua Liên rồi suy nghĩ gì đấy, ngập ngừng chút rồi nói. À xin lỗi, có lẽ tôi nhận lầm người, chào cô. Nói xong thì cất bước đi, Liên ngẩn người ra đó. Trước đây Liên vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của mình, Liên nghĩ ít ra có thể thì người đó cũng phải nhìn Liên một chút, rồi kiếm cớ làm quen, ai dè nhận lầm người rồi bỏ đi luôn, nhưng Liên cũng không để ý lắm. Ở gần trường có một nhà văn hóa thanh niên, Liên và Thùy thỉnh thoảng chạy qua đó chơi. Lần đó có một lễ hội của thành phố, nên ở nhà văn hóa thanh niên có tổ chức nhiều trò chơi dân gian khác nhau. Không biết có phải do ông trời sắp đặt không nữa, Liên chỉ thích thú khi đứng xem thôi chứ không có tham gia vào các trò chơi. Vừa đi, Liên vừa nhìn trái ngó phải, nên không để ý đường và va phải một người. Liên vội xin lỗi thì thấy người kia cũng xin lỗi ríu rít. Liên nhìn thấy mặt người đó thì chợt thấy quen quen. Liên nhớ ra đó chính là người bị trúng banh với nàng trong công viên lần trước. Lần này không chỉ có người đó nói mà cả hai cùng nói. Xin hỏi, dường như cả hai đều thấy bất ngờ trước câu nói của mình, cho nên cùng bật cười. Liên vội nói trước, tôi nhận ra anh. Tôi cũng thế. Đó là những lần gặp gỡ đầu tiên của Sơn và Liên. Sau lần đó, Liên biết được Sơn đang làm nhóm trưởng trong bộ phận kinh doanh ở một công ty nước ngoài. Liên rất bất ngờ. Sơn còn rất trẻ, chỉ mới hơn 25-26 thôi. Tính ra thì công việc của Sơn như thế thì cũng khá là ngon rồi. Rồi từ đó, không biết là vô tình hay cố tình, Liên đi ra nhà văn hóa chơi nhiều hơn và cũng gặp được Sơn vài lần. Lúc đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, những lời hỏi thăm này nọ, rồi dần dần là ngồi uống nước, đi ăn, đề tài cũng chuyển xa hơn. Liên bắt đầu nhận thấy nàng đã thinh thích Sơn rồi, nhưng có một điều làm Liên lo lắng, đó là sự ngộ nhận. Liên sợ chỉ là bản thân mình ngộ nhận như thế thôi, nên không dám chắc lắm, vì Liên thấy Sơn rất là đẹp trai, nói chuyện rất có duyên và hóm hỉnh, rồi rất tốt bụng. Chắc có lẽ đúng như ông bà ta nói, khi yêu trái xấu cũng tròn, khi ghét trái bổ hòn cũng méo. Liên không hiểu sao chỉ thấy được những tính tốt của Sơn mà thôi. Không biết chắc mình có thích Sơn hay không, nhưng Liên biết mình thích đi chơi chung với Sơn, và từ đó không cần phải thông qua nhà văn hóa nữa. Sơn thỉnh thoảng hay mời Liên đi uống nước, Thùy cũng biết Sơn từ khi Sơn đến trường mời Liên đi uống nước. Mãi cho đến hôm qua khi Sơn tỏ tình với Liên, muốn Liên làm bạn gái Sơn, lúc đó Liên rất bất ngờ, bối rối, Liên đã định gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu sao lúc đó Liên lại từ chối. Những hình ảnh, những dòng chữ trong ký ức của Liên hiện ra vào ngay lúc đó. Liên từ chối Sơn và nói rằng Liên sợ, sợ điều gì đó mà chính Liên cũng không rõ nữa. Liên cảm thấy mình nói rất hàm hồ, Liên nghĩ nếu đổi lại là Sơn thì Liên sẽ nghĩ rằng Liên không thích Sơn, do đó mới nói loanh quanh như thế. Nhưng không ngờ Sơn lại nói là không sao, có lẽ bây giờ Liên còn sợ, nhưng Sơn tin chắc sau này sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Liên. Để Liên không còn phải sợ hãi điều gì nữa, lúc đó Liên thật sự xúc động không biết phải nói sao. Nếu như lúc đó Sơn tiếp tục thuyết phục thì có lẽ Liên đã gật đầu đồng ý rồi, nhưng Sơn không làm thế. Sơn thấy Liên đang bối rối thì nói, anh biết, nếu anh thuyết phục tiếp thì em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng như thế thì không được, vì lúc này em đang bối rối. Quyết định đưa ra trong lúc này không thể nào chính xác được, anh sẽ chờ em muốn suy nghĩ bao lâu thì suy nghĩ. Liên thật sự giật mình trước những gì Sơn nói, chính những điều đó làm Liên ngồi suy tư cả đêm qua. Sáng nay khi gặp lại, Liên thấy Sơn vẫn như bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường, Liên cũng an tâm, nhưng trong lòng lại dậy sóng, không biết phải làm sao nữa. Khi vào quán cơm thì Thùy đói lên lầu ngồi, rồi kêu toàn những món đặc biệt, nhưng vừa gọi món xong thì xách cặp đi ra, Liên và Sơn đều không hiểu, Thùy cười nói. Thôi đi hai anh chị, em đâu có thích làm kỳ đà cản mũi, ở lại chắc bị nguyền rủa đến chết quá, thôi em thăng đây, te. Nói xong rồi chạy đi mất tiêu. Trong lúc dùng cơm, Sơn không hề nhắc gì đến chuyện hôm qua, vẫn vui vẻ nói chuyện như bình thường, điều này càng khiến cho Liên bối rối hơn. Sau đó Sơn đưa Liên vào công viên ngồi chơi, nhìn bọn trẻ vui đùa, vì Sơn biết đó là điều mà Liên rất thích. Công viên quận có diện tích khá lớn, nên vào giờ chiều có rất nhiều người đến đây hóng mát, nhưng lúc này là đầu trưa, cho nên có rất ít người. Nhưng trong công viên cây xanh rất nhiều, nên không khí vẫn mát mẻ. Liên có hỏi Sơn sao không đi làm mà đưa Liên vào công viên chơi. Sơn nói là làm ở công ty nước ngoài áp lực lớn, nên thỉnh thoảng cần phải có thời gian thoải mái tí. Và lại công việc của Sơn không bắt buộc, lúc nào cũng ở trong công ty, nên Sơn thỉnh thoảng vẫn chủ động được thời gian. Liên thấy có vài đứa bé đang chơi trò rượt bắt, không hiểu sao lúc đó Liên chợt nổi hứng lên, chạy vào xin chơi chung, nói ra thật buồn cười. Người lớn xin trẻ con chơi chung, bọn trẻ thấy thế thì cũng vui vẻ cho Liên và Sơn vào chơi chung. Suốt cả buổi, Liên và Sơn chơi với bọn trẻ rất nhiều trò. Chơi vui nên không để ý đến thời gian, khi nhìn lại thì đã là trưa rồi, Liên cảm thấy cả người mệt lả ra nhưng bù lại tinh thần thoải mái, sảng khoái. Liên và Sơn ngồi trên một cái ghế đá, chắc do số Liên xui nên ngồi trúng ngay cái ghế không có chỗ dựa. Liên mệt lả người muốn tìm chỗ dựa mà không có, nhìn qua Sơn. Liên định bảo đi lại chỗ khác ngồi thì giống như đọc được ý nghĩ của Liên. Sơn ngồi thẳng người, dùng tay vỗ vỗ lên bờ vai của mình. Liên hiểu ý định của Sơn. Liên không biết phải làm sao, nàng đã đắn đo mãi rồi, Liên biết mình không thể đắn đo mãi được, trong cuộc sống đôi khi phải có quyết định thật nhanh. Liên ngả đầu vào vai của Sơn, ngồi đó, tận hưởng từng làn gió trong lành thổi qua, Liên thấy bàn tay của mình được nắm lấy, Liên không phản kháng. Liên cảm thấy rất bình yên, một cảm giác mà Liên rất ít khi có được, hay có thể nói là từ sau khi chuyện đó xảy ra thì Liên không còn có được cảm giác này nữa. Tối về, Liên bị Thùy chất vấn cả đêm, Thùy còn chọc ghẹo nàng đủ thứ, Liên đành phải cam chịu, Liên cũng nhận thấy Thùy cũng có chút ghen tị với Liên. Nhưng Thùy là người vui, buồn không lộ ra ngoài, nên nếu không phải là bạn thân của Thùy thì chắc chắn Liên không nhận ra được. Giờ đây, Liên đã tìm được niềm hạnh phúc riêng của mình, tuy chỉ là mới bắt đầu nhưng trong lòng của Liên bỗng bình yên hơn rất nhiều, một cảm giác an toàn, nhẹ nhõm làm Liên thoải mái. Liên biết mình đã quyết định đúng đắn khi đồng ý làm người yêu của Sơn. Bỗng nhiên nhớ đến mẹ, Liên thở dài. Bỗng Thùy chạy ra đóng cửa phòng lại, rồi bật tivi lên. Liên không hiểu Thùy định làm gì, thì một lúc sau đã rõ, phim xích. Thùy cười hích hích, bấm remote cho chạy. Liên cũng bật cười, thì ra là phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Liên gõ đầu Thùy. Con quý, mày muốn chết à? Thùy cười khúc khích, bậy nào mày, tao giúp mày đấy chứ, mày với anh Sơn. Nói đến đó thì Thùy dừng lại, nhơn nhơn mắt nhìn về phía Liên đầy thâm ý, rồi nói tiếp. Tao chỉ là tạo thêm chút xúc tác thôi, he he, Liên bật mắng. Cái gì chứ, con quỷ này, tao chỉ mới nhận lời làm người yêu thôi nha mại, Thùy xoa xoa đầu nói. Thì có sao đâu, giờ coi tích lũy kinh nghiệm là vừa he he, Liên đành cười trừ, không biết phải nói sao với Thùy nữa. Liên nằm xuống coi chung với Thùy. Những cảnh phim này đối với Liên quá quen thuộc, không biết có phải có duyên với Bạch Tuyết không nữa, mà bộ phim hoạt hình đầu tiên Liên xem chính là bộ Bạch Tuyết 7 Chú Lùn. Sau đó, bộ phim sách đầu tiên Liên xem cũng đúng là bộ Bạch Tuyết 7, Chú Lùn. Giờ bộ phim sách mà Thùy muốn Liên xem để tích lũy kinh nghiệm, khi vừa có bạn trai lại cũng là Bạch Tuyết 7, Chú Lùn, đã một thời gian lâu rồi. Nhưng khi xem lại bộ phim này, Liên vẫn còn nhớ như in những cảm xúc ban đầu ấy. Tuy Liên còn bé, nhưng mà đã có thể tự bật tắt đầu DVD thay đĩa phim khi xem, do Liên ở phòng riêng với ba mẹ. Trước khi ngủ, mẹ Liên thường cho Liên xem phim hoạt hình để mẹ rảnh rỗi mà làm việc nhà, để tiện cho nên ba mẹ Liên mới đặt một đầu DVD trong phòng Liên. Liên nhớ thời đó một cái đầu DVD dòm thôi thì giá trị đã không hề nhỏ chút nào cả, chứ không phải rẻ bèo như hiện nay. Liên còn nhớ trưa hôm đó, sau khi rước Liên từ trường về, mẹ Liên có chở Liên ghé ngang một siêu thị mua cho Liên vài đĩa phim hoạt hình, chủ yếu là phim Tom và Âm. Jerry, trẻ em có được mấy đứa không thích mèo chuột chứ? Sau khi về nhà thì mẹ Liên bảo Liên tự lên phòng chơi và xem phim đi để mẹ giặt đồ. Liên vội vâng rồi chạy lên lầu. Trước khi đi Liên còn đòi mang theo giỏ sách cho mẹ lên phòng nữa. Liên kỳ kèo mè nheo một lúc thì mẹ Liên mới cho. Liên vội ôm cặp và giỏ sách của mẹ lên lầu. Phần 15. Khi vào phòng mẹ thì Liên để giỏ của mẹ lên giường rồi đi ra. Nhưng chợt Liên quên mất là chưa lấy số đĩa phim hoạt hình mà mẹ vừa mua cho nên quay lại mở giỏ mẹ Liên lấy ra rồi chạy về phòng xem. Khi Liên bật đầu đĩa lên thì thấy được cảnh trong phim không phải là cảnh phim hoạt hình mèo chuột quen thuộc mà là cảnh một tòa lâu đài, Liên cảm thấy lạ. Rồi từ từ xuất hiện một người đàn bà mặc áo đen đứng trước gương, nói gì đó Liên cũng không nghe ra được. Liên đang định tắt đi để mở đĩa khác thì chợt nó đổi sang cảnh một cô gái mặc bộ đầm màu xanh, Liên nhìn thấy quen quen, hình như là đã thấy qua ở đâu rồi. Liên cố nhớ cho ra nên quên mất việc tắt đĩa. Khi Liên nhìn lại màn hình thì giật mình. Trong TV là cảnh bốn người đàn ông không mặc quần, đứng ở hai bên giường. Mỗi bên hai người, trên giường chính là người đàn bà áo đen khi nãy, đang nằm đó. Còn ở giữa mỗi hai người đàn ông thì có một cô gái đang bú chim của mấy người đàn ông. Liên thấy chim của họ rất to và dài. To hơn hẳn của hai học sinh hay chơi với mẹ. Liên thấy hai người phụ nữ kia bú nút chim rất ngon lành, cứ như khi Liên mút cả gem vậy. Liên bị những hình ảnh đó cuốn lấy, sau đó đến cảnh bốn người đàn ông kia leo lên giường tiếp tục chơi với bà mặc áo đen, Liên thấy rất rõ cảnh chim của họ đâm vào nhau, nuốt lấy nhau. Do khi xem phim, mèo chuột Liên bật nhỏ tiếng để có gì dễ ngủ, nên vô tình những thanh âm rên rỉ của người đàn bà mặc áo đen không lớn. Chỉ mình Liên nghe được. Liên coi một lúc, đến cảnh gặp bảy chú lùn thì Liên mới biết đó chính là phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Những cảnh chú lùn chỉ Bạch Tuyết cách làm tình, vô tình trở thành dạy cho chính Liên luôn. Những hình ảnh chim nuốt chim miệng nuốt chim trong phim in sâu vào tâm trí Liên. Thì ra hôm đó Liên lấy ra số đĩa phim nhưng không hiểu sao có lẫn một đĩa từ trong số đĩa phim sách trong giỏ của mẹ Liên và chính mẹ Liên cũng không biết là trong giỏ mình. Có chiếc đĩa đó mà chính hai thằng học trò đã bỏ vào trong giỏ Lan một mớ đĩa khi Lan không để ý. Liên bị bộ phim đó kích thích vì rất giống với cảnh mẹ Liên và hai thằng học trò chơi nhau. Liên coi bộ phim đó lại nhiều lần, gần như nhớ như in từng hành động của các diễn viên trong phim. Lúc đó Liên xác định là khi chim của con gái bị chim của con trai đâm vào thì sẽ rất sướng. Lúc trước Liên có hỏi là sao ba hôn mẹ được và ba mẹ đều hôn Liên cũng được, nhưng bạn nam khác hôn Liên lại không được thì nghe mẹ nói rằng có nhiều thứ con không được làm, vì khi lớn lên mới làm được. Liên đã thử dùng ngón tay của mình chọt chọt vào chim mình, nhưng chỉ thấy nhồn nhột và đau chứ không có sướng gì cả, nên Liên nghĩ chắc khi lớn như mẹ thì mới sướng được. Sau đó Liên phát hiện ra thì ra mẹ không chỉ có đĩa phim đó mà có rất rất nhiều đĩa phim nữa, vì bị những hình ảnh kia hấp dẫn. Vì bản tính tò mò nên Liên lén lén lấy ra một cái đĩa khác, nhưng lần này không phải là những cô tây mắt xanh mỏ đỏ nữa, bộ phim sau đó mà Liên coi là phim Nhật. Liên thấy cảnh một cô gái ngồi tự vuốt ve chim của mình, rồi tự bóp vú mình và rên ư ư. Một lát sau thì có một người đàn ông bước lại, cầm một con chim giả đút vào trong chim của cô gái, rồi dùng lưỡi liếm lên chim của cô gái luôn. Liên thấy cô gái đó rên dữ dội hơn. Sau đó thì chuyển sang liếm đít cô gái đó, từ từ liếm lên vú rồi liếm bụng, Liên cảm thấy lạ sao liếm không vậy. Liên thấy hầu như chỗ nào trên người cô gái cũng được liếm rồi. Một lát sau thì lại đổi, hai người nằm ngược chiều với nhau, cô gái nằm trên bú chim của người đàn ông, còn người đàn ông thì lại liếm chim cô gái. Sau khi bú nút thỏa thê thì người đàn ông mới đút chim của mình vào chim cô gái, rồi thụt ra thụt vào. Liên nhận thấy cô gái rất là sướng và thích thú khi được thụt ra đút vào như thế, giống y chang như mẹ vậy. Rồi dần dần sau đó Liên xem được nhiều phim hơn, nhưng vẫn là ở đống đĩa phim của mẹ. Dĩ nhiên là Liên không dám lấy nhiều đĩa như thế. Liên lấy được một cái đĩa mới là đưa cái đĩa cũ vào thế chỗ. Chắc cũng may là mẹ Liên hình như có rất nhiều hay sao ấy, nên không để ý đến chuyện mất một cái đĩa. Những hình ảnh khiêu dâm đó từ từ khắc sâu vào trong đầu của Liên. Giờ nằm xem lại bộ phim Bạch Tuyết và Âm, bảy chú lùn, Liên chợt cảm thấy lòng mình sao sao ấy. Một tuổi thơ hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác. Chợt Liên cảm thấy vú của mình nhồn nhột, cúi đầu nhìn lại thì ra Thùy đang liếm vú Liên một cách say mê. Liên tính gõ đầu Thùy thì chợt nhớ đến trước kia mình cũng thích bú vú mẹ như thế. Liên nằm đó để cho Thùy bú liếm vú của mình, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đã một tuần rồi, Lan không gặp mặt thầy hiệu trưởng, cũng không làm tình với hai thằng học trò. Vì tuần vừa rồi hai thằng phải thi học kỳ 1 cho nên nàng cấm vận hai thằng, bắt hai thằng phải ở nhà học bài mà thi. Còn Đại thì do công việc bận rộn nên cũng không có thời gian rảnh rỗi để gặp nàng. Đã một tuần không làm tình cho nên hình như hai thằng tích trữ được rất nhiều, vừa gặp nàng là lập tức như hai con sói đói vậy, chộp nàng, đè xuống, trực tiếp xé toạc cả áo quần của nàng ra, không bú liếm như mọi khi, không mơn trớn mà trực tiếp chơi nàng, đâm vào lồn vào hậu môn nàng phầm phập. Do không có hành động kích tình nào cho nên lồn Lan không có dâm thủy, vì vậy khi bị đâm vào thì Lan cảm thấy đau và rát. Mãi đến một lúc sau thì Lan mới ra dâm thủy và đỡ đau hơn, dần dần là cơn sướng thay vào. Hai thằng chơi xong một phát thì nằm ra thở hổn hển, tuy vậy hai thằng nằm hai bên vẫn dùng tay mà bóp vú Lan. Lan nằm giữa hai thằng hỏi về chuyện thi cử, thì hai thằng nhăn mặt nói là đã một tuần chiến đấu với toàn mấy con chữ không mệt lắm rồi, nên không muốn nhắc nữa. Hôm đó hai thằng sung sức dị thường, mỗi thằng chơi Lan hai cái mà vẫn chưa chịu về còn đòi chơi tiếp, Lan ê ẩm hết cả lồn. Đó là lần đầu tiên Lan bị hai thằng chơi nhiều đến thế. Lan gần như là muốn bị tét cả lồn ra luôn vậy. Lan có hỏi hai thằng tại sao lại sung sức như thế thì hai thằng bảo là đã một tuần rồi, không cho ra. Trước đây thì chúng coi phim sex và thủ dâm để cho ra. Nhưng từ khi có nàng rồi thì chúng không cần thủ dâm nữa. Suốt một tuần không ra thì dĩ nhiên phải dư giả rồi. Thằng Hùng chẹp miệng nói, mới có một tuần không chơi mà đã không chịu nổi thế này rồi. Không biết một năm mà không có làm tình thì sao nhỉ, chắc nứng chết. Thủ dâm chỉ cho ra thôi chứ không sung sướng được. Lan nghe nó nói thế thì chợt nghĩ, trước đây hai thằng đâu có dâm dật như thế, chẳng lẽ là do mình nuông chiều hai thằng quá, chúng muốn khi nào thì nàng phơi lồn ra cho chúng chơi khi đó nên chúng mới ngày càng dâm hơn. Nhưng rồi Lan cũng nghĩ lại, gần đây chúng không còn chơi nàng âu yếm như trước nữa, chỉ chơi chơi chơi và chơi, rất thô bạo, và không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng như trước kia nữa. Lan thở dài, Lan biết, điều này Lan đã biết lâu rồi nhưng vẫn tự lừa dối mình là không phải thế, nhưng gần đây Lan thật sự phải tin rằng nó là thế. Hai thằng đều còn rất trẻ, vẫn chưa trưởng thành, chúng thấy Lan đẹp, vú lồn phơi phới, nên thích Lan, đó không phải là yêu. Lan đã sai lầm khi nghe theo những lời tình tứ trước kia của hai thằng, chúng vẫn chưa biết thế nào là yêu thật sự, chúng chỉ thích nàng. Không phải nói là thích cơ thể đầy đặn của nàng, thích khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà thôi, nên chúng mới ngộ nhận là yêu nàng, rồi tìm cách chiếm đoạt nàng. Khi đã chiếm đoạt được nàng rồi thì chúng càng thể hiện rõ sự ham muốn độc chiếm hơn. Có nhiều lần Lan nói là phải dành sức để phục vụ chồng nữa, thì chúng bỗng hăng lên. Trời nàng dữ dội hơn, khiến cho đêm đó nàng phải ngủ mà nằm dang hai chân ra, không thể nào làm tình với chồng được. Chúng không muốn nàng chơi với ai ngoài chúng cả. Một người khi thích cái gì đó, lúc chưa có được thì sẽ tìm cách lấy được, khi lấy được rồi thì lại không muốn để cho người khác giật lấy mất. Nhưng dần dần sau đó sẽ nhàm chán đi, tuy đã nhàm chán nhưng vẫn không muốn bị ai lấy đi. Lan cảm giác như thế, nàng cảm giác như mình chính là đồ chơi của hai thằng chứ không còn là tình nhân, là người yêu của hai thằng nữa. Hai thằng đã chiếm được nàng rồi, trước kia là chúng phục vụ nàng, nhưng giờ thì khác, đủ rồi, giờ nàng đã là người của chúng. Nàng phải phục vụ lại chúng cho nên chúng không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng nữa, mà chỉ còn quan tâm đến việc làm thế nào để thỏa mãn mà thôi. Chợt Lan nghĩ đến Đại, hai thằng chỉ ngừng làm tình có một tuần thôi mà đã như thế rồi, thế thì còn Đại, nghe nói Đại đã góa vợ hơn 10 năm. Thế thì trong khoảng thời gian đó, đời sống tình dục của Đại ra sao, trong khi Đại vẫn còn rất cường tráng. Lan chợt nghĩ đến mình cần tình cảm thì có tình cảm của Đại, của bé Liên, cần tình dục thì có hai thằng học trò phục vụ, còn Đại thì sao? Trước đây khi Lan chưa yêu, Đại và Đại chưa yêu Lan thì Đại còn nhung nhớ đến người vợ trước, nên chắc không nghĩ đến nhu cầu tình dục. Nhưng giờ Đại đã có nàng, Đại yêu nàng, còn khi muốn có tình dục thì sao? Không có, Đại phải làm sao? Lan nằm đó, suy nghĩ về chuyện của Đại. Mà không để ý rằng, hai thằng học trò của nàng đã đi lại gần tủ quần áo từ lúc nào. Khi Lan giật mình vì có người đụng vào nàng, thì phát hiện ra Lan đã bị trói ngang cổ. Hai thằng bật Lan dậy rồi vòng tay Lan ra sau, để bàn tay này chạm cùi trỏ tay kia, cứ như là Lan khoanh tay lại vậy, nhưng mà là ở phía sau. Chúng lấy ra một cái đồ bịt miệng, Lan biết Lan đã thấy trong phim những món đồ như thế. Chúng nhét vào miệng Lan rồi cột dây lại, Lan ú ớ phản đối, nhưng hai thằng cúi xuống nói. Em đã nói là thi xong thì sẽ phục vụ bọn anh từ A đến Z trong 3 ngày rồi, không nhớ à? Đã nói thì phải giữ lời chứ, em cứ yên tâm bọn anh sẽ làm cho em sướng như điên dại luôn. Quả thật là Lan có hứa như thế, nhưng Lan chỉ nghĩ là sẽ để cho chúng chơi nhiều hơn mà thôi, chứ không ngờ chúng lại muốn như thế này. Lan chưa kịp làm gì cả thì hai tay của nàng đã bị trói, miệng bị bịt, cổ thì bị một sợi dây thắt lưng cột ngang, chúng bắt Lan quỳ lên. Thằng Hùng ra sau Lan cầm lấy một sợi dây, cột vào sợi dây nịt ngay cổ Lan, rồi cột vào sợi dây cột miệng Lan luôn. Thằng Dũng thì chạy ra xa cầm máy quay mà quay. Sau đó Hùng đẩy Lan nằm xuống chồng mông lên trời. Hắn đâm vào, Lan rên lên nhưng không được. Bỗng dưng cổ và đầu Lan bị giật mạnh, phía trước của Lan bị kéo lên. Thì ra lúc nãy thằng Hùng cột sợi dây vào là để làm như thế. Lúc này hai gối của Lan đang quỳ. Người song song với mặt đất, nhưng phía trước lại không có gì để chống đỡ cả. Hai tay của Lan đã bị trói, rồi phần trước giữ song song với mặt đất được là do có một sợi dây cột vào đầu và cổ Lan kéo về phía sau. Lan nghe Dũng nói, anh à, cưỡi ngựa thế nào, hô hố, sướng thật nhỉ. Vừa nói sướng thật xong thì hắn hơi lỏng dây ra một chút, lập tức đầu Lan hơi hạ xuống, đồng thời hắn cũng thụt cu về. Rồi khi đầu Lan chưa chạm nền giường thì nó thụt một cái thật mạnh vào lồn Lan, cùng lúc đó nó cũng giật mạnh dây, đầu Lan lại nghiêng lên trên cao. Lan đau, Lan không ngờ hai thằng lại chơi nàng như thế này. Lan không phản đối được vì lúc này miệng của Lan đã bị bịt chặt, quả đúng như Lan nghĩ. Hai thằng không còn nâng niu Lan như trước nữa, chúng chỉ muốn thỏa mãn dâm tính của mình mà thôi. Lan cắn răng chịu đựng, Lan không suy nghĩ nhiều được, đầu nàng cứ giật lên giật xuống lia lịa. Chúng cột dây vào cổ và sau gáy của nàng là để dễ kéo và không để nàng bị ngạt. Nếu có thế thì còn đỡ, Hùng đang chơi hăng say thì Dũng bảo, anh ơi, cưỡi ngựa phải quất dây chứ. Thằng Hùng cười hô hố lên nói là đúng rồi, sau đó cầm lấy một sợi dây nịt khác, vừa thụt ra khỏi lồn Lan là nó liền quất mạnh một phát vào mông Lan, đau, nàng thật sự đau lắm, nàng hoàn toàn không đồng tình với cách chơi này, nhưng không đồng tình thì sao, lúc này nàng hoàn toàn là con rối trong tay hai thằng, nói không được mà chống cự cũng không xong, được chừng một lúc, ước chừng Lan bị quất khoảng 2-3 cái lên hai bên mông thì thằng Hùng bắn tinh. Dù sao nó cũng vừa chơi nàng đến hai cái, cho dù có sung lắm cũng không thể nào chơi lâu được, Lan cứ tưởng là được giải thoát nhưng không ngờ, thằng Hùng vừa rút cu ra thì thằng Dũng liên chạy vào thế chỗ, đâm vào lồn Lan, thế là Lan phải chịu làm đĩ ngựa một lần nữa. Sau khi hai thằng chơi Lan xong thì Lan hoàn toàn không còn tí sức lực nào cả, nàng định mắng chúng, định sẽ không cho chúng chơi nàng nữa, nàng muốn làm rất nhiều thứ. Nhưng tiếc là không còn hơi sức để mà làm gì, ngay cả lật mình cũng không còn. Nàng nằm sấp lên giường, hai tay vẫn bị trói ra phía sau. Lan giận lắm, nàng cảm thấy mình giống như những con đĩ rẻ tiền bị bọn đàn ông hành hạ vậy. Lan đang trong cơn tức giận mà lại mệt nên thở hồng hộc, hai thằng nằm xuống bên cạnh Lan, âu yếm nói. Anh biết, em rất giận vì dám chơi em như thế. Rồi thằng Dũng tụt xuống lẻ lưỡi liếm nhẹ lên mông Lan, lúc này đã đỏ lên, vết hằn chằng chịt, hơn 50 cái quất bằng dây nịt vào mông thì sao không đỏ chứ. Lan cảm thấy rát, nàng rên lên, nhưng tiếc là sức không còn thành ra chỉ có tiếng ư ra khỏi họng. Hùng tiếp tục nói, nhưng em cũng biết, anh thật sự là kiềm chế lâu ngày quá, nên muốn giải tỏa. Và lại, em đã hứa là phục vụ anh từ A đến Z rồi, nên anh mới làm thế. Lan vừa đau, vừa dắt mông, vừa đau lồn, lại mệt người, tức giận nữa. Nhưng thằng Hùng cứ thì thầm bên tai nàng mãi, rồi còn hứa là sau này sẽ không nhẹ nhàng, nâng niu nàng hơn. Và nó cứ lặp đi lặp lại câu nói là nàng đã hứa phục vụ tụi nó từ A đến Z nhiều lần. Lan thầm nghĩ, cũng do mình lỡ mồm lỡ miệng hứa như thế, nên nàng đành chịu, chỉ cần sau này không bị như thế nữa là được. Nhưng nàng cũng không thể tự dối bản thân mình, là lúc nãy nàng vẫn đạt được khoái cảm, nàng vẫn ra như thường. Mặc dù tâm trí nàng hoàn toàn thanh tỉnh và không đồng ý với cách chơi này, nhưng lý trí và thể xác của nàng đối lập với nhau. Nàng không hiểu tại sao trước kia mình không có thế mà giờ đây lại như thế. Bởi vì Lan không biết, những đĩa phim mà hai thằng cho nàng xem đã dần dần ăn sâu vào đầu nàng, thoạt đầu Lan còn cảm thấy khó chịu, nhưng chúng lại rất khôn. Cho Lan coi từ loại soft to rồi mới đến hardcore rồi trở về loại soft to, ảnh hưởng của nó không thể nói một sớm một chiều được, mà từ từ qua một thời gian mới rõ được. Tiếc là Lan không biết đến điều này, Lan cứ nghĩ là những bộ phim đó chỉ kích thích người ta trước khi làm tình mà thôi. Sau đó, Lan nằm sấp trên giường, hai thằng dùng lưỡi liếm lên mông của Lan khoảng 10 phút cho Lan đỡ đau rồi chạy đi lấy kem mà xoa lên mông Lan cho đỡ đau. Sau khi hai thằng ra về, dĩ nhiên là Lan cấm hai thằng đụng đến Lan trong một tuần, Lan cố gắng nhịn đau để nấu cơm chiều, rồi vào ngâm nước nóng pha muối để giảm đau. Tối đó khi ăn cơm, Lan vừa nhịn đau vừa ăn cơm, mặt Lan nhăn nhó cứ như khỉ vậy, nhưng Lan thấy chồng nàng không hề quan tâm gì đến nàng cả, chỉ lo ăn cơm. Ăn xong thì nói là có việc cần phải làm, lên phòng làm việc, khoảng nửa tiếng sau thì nói là có chuyện phải ra ngoài. Lan biết chồng nàng ra ngoài để làm gì, nên thở dài, nàng không có quyền trách chồng nàng nữa, vì giờ nàng cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn. Không có thể nói là nàng tự cảm thấy mình giờ đây giống một con đĩ hơn nhiều. Nhưng giờ đây, Lan không biết phải xử lý sao với mối quan hệ này đây. Lan biết chúng đã chiếm được nàng và coi nàng như món đồ giải trí mà thôi. Tuy thế, đó chỉ là suy nghĩ của Lan mà thôi. Những lúc khác chúng vẫn nghe lời và thương yêu Lan. Chúng tặng Lan khá nhiều đồ. Nhưng hầu như chẳng có món đồ nào là Lan khoe ra được. Cu giả, Hefty XG, đĩa phim sách, quần lót, áo lót. Lan không hiểu tại sao chúng chỉ tặng nàng những thứ đó và đã từng hỏi chúng như thế. Chúng trả lời rằng tặng những thứ đó vì khi làm tình chúng mới được Lan sử dụng. Lan không biết chúng còn thật sự yêu nàng như chúng nói hay không, nhưng Lan nghĩ là không, chúng chỉ thích làm tình với Lan mà thôi. Lan cũng cảm thấy mình thật lăng loàn. Lan có chồng, ngoại tình với hai thằng học trò, cả ba lỗ của Lan đều được chim chúng tham quan, trong khi chồng nàng chỉ có mỗi một lỗ mà thôi. Phần 16, Lan đắn đo, suy nghĩ mãi mới đưa ra một quyết định ỉ. Sau khi dùng cơm chiều, Lan ngồi chơi với bé Liên một chút, rồi đi sửa soạn đi ra ngoài. Lan cẩn thận mặc một bộ đồ lót mà nàng vừa mới mua. Một cái áo lót hoa văn thật đẹp, rồi một cái áo kiểu, nhưng cái áo không cao hơn vú. Khi Lan mặc đồ vô thì 1/3 vú của Lan lộ ra ngoài, ngồi 1/3 là cái áo lót, và phía dưới thì cái áo kiểu của Lan che lấy. Một sự kết hợp hoàn mỹ, Lan vừa khoe được vú, vừa khoe được chiếc áo lót và cả chiếc áo kiểu. Thật sự lúc đầu Lan không dám mặc như thế, nhưng khi đi mua đồ thì người bán cứ khen Lan mặc thế là đẹp, còn nói, của mình thì mình có quyền khoe, nhưng khoe thế nào mà không bị người khác chê phản cảm là được. Hơn nữa, em nói thật, ngực của chị thật sự rất đẹp. Chị mặc như thế, chị thấy nhé, chỉ có 1/3 vú lộ ra bên ngoài thôi. Còn phần dưới cái áo lót này màu rất gần và có thể nói là tệp với chiếc áo bên dưới. Cho nên càng làm cho vú chị trông gợi cảm hơn. Chị mà mặc thế này, em đảm bảo không người đàn ông nào không ngoái nhìn đâu. Lan còn đang do dự thì lại được nghe tiếp. Chị không phải lo là bị chê ăn mặc phản cảm đâu. Chị mặc thế tuy lộ nhưng không thô mà còn hấp dẫn, gợi cảm nữa. Thế là những lời ngọt ngào đó thi nhau lọt vào tai của Lan. Lan vận một chiếc váy màu xanh dương nhạt, cũng tệp màu với cái áo. Trước khi ra khỏi nhà, Lan cẩn thận mặc một cái áo khoác bên ngoài vào, cài nút cẩn thận, nói với chồng là đi chơi với bạn cũ học cấp 3. Lan đã suy nghĩ cả chục câu ứng phó khác nhau như là nam hay nữ, một hai hay nhiều người, rồi gặp nhau khi nào. Có hẹn ngày từ trước hay là vừa gặp đây, nên hẹn nhưng đáng tiếc, chồng nàng không hề hỏi gì cả, chỉ gật đầu rồi thôi, ngay cả một câu chúc em đi chơi vui vẻ cũng không nói. Tuy rằng nói Lan không quan tâm đến chuyện đó lắm, nhưng dù sao cũng cảm thấy buồn buồn. Bước ra khỏi nhà, Lan lên xe, đề máy và chạy. Khi cách nhà khá xa rồi thì Lan dừng xe, cởi áo khoác ra, Lan hơi run. Nhưng Lan muốn kiểm chứng xem có đúng như lời người bán đồ nói không. Thật không ngờ là ngoài cả dự liệu của Lan nữa. Người đi đường bất kể nam hay nữ đều nhìn chằm chằm vào ngực Lan. Lan có hơi mắc cỡ, nhưng Lan cũng đã chuẩn bị trước. Nàng đeo khẩu trang, mang kính nên không ai thấy rõ mặt. Lan loáng thoáng nghe được vài giọng nữ khen Lan mặc đồ thật gợi cảm. Còn cánh đàn ông thì khỏi nói, suýt xa liên tục. Lan cảm thấy rất vui, thì ra mình hấp dẫn như vậy. Lan dừng xe trước một quán cà phê khá lớn, khi vừa dừng xe là lập tức có người chạy ra đon đả chào, rồi bảo cứ dựng xe đó đi là được rồi. Lan để ý thấy người coi xe cũng nhìn chằm chằm vào ngực Lan mà nuốt nước miếng ừng ực. Lan đi vào, vừa đi được vài bước thì Lan thấy được người mà mình muốn thấy và cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó sẽ ra sao khi nhìn thấy Lan trang điểm như thế này. Lan hoàn toàn hài lòng, Đại nhìn Lan ngây ngất, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh một người đàn bà khỏa thân vậy. Lan mỉm cười đi lại gần Đại, nhưng Đại vẫn còn ngây ngất nhìn theo từng bước chân của Lan. Lan đến bên cạnh, ôm lấy một cánh tay của Đại, lúc này Đại mới hoàn hồn. Lắp bắp, em thật đẹp, Lan cười khúc khích, hai người đi vào trong quán, vừa ngồi xuống là Đại liền nói. Em thật đẹp, và cũng làm cho anh cảm thấy thật tự hào. Lan không hiểu lắm nên mở to mắt ra nhìn Đại, Đại cười, vươn hai tay vịn hai bên má của Lan rồi kéo lại, hôn lên môi Lan một nụ hôn nhẹ nhàng. Lan hơi bất ngờ, vì trước kia Đại đâu có bạo gan như thế, Lan mắc cỡ đỏ cả mặt, trách. Anh này, kỳ quá ê. Đúng lúc này, người phục vụ đến hỏi dùng gì, Lan để ý thấy phía dưới quần của người phục vụ đó phồng lên khi đứng đối diện với Lan, Lan cười thầm trong lòng. Nhìn lên thấy thì là một chàng thanh niên rất trẻ, Lan nghĩ chắc là sinh viên đi làm thêm đây. Lần đầu tiên thấy gái đẹp mà mặc sexy thế này nên chịu không nổi đây mà. Sau khi gọi nước thì Đại nói, em làm anh cảm thấy tự hào vì có nhiều ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía anh, em thật sự là quá đẹp Lan à. Lan mỉm cười không nói, đứng dậy, bước qua ngồi kế bên Đại, nắm lấy tay Đại vòng ra phía sau rồi đặt lên eo của Lan, Lan ngả người sang chỗ Đại. Đại ngồi đó ôm Lan, tận hưởng cảm giác mềm mại và thơm mát từ da thịt của Lan. Hai người ngồi đó tâm tình như một cặp tình nhân tuổi đôi mươi đang yêu nhau say đắm. Lan cố tình nhích nhích người, rồi nắm lấy tay Đại đưa đưa lên, từ vùng eo chuyển từ từ lên vú của Lan. Nhưng Đại dường như không hiểu ý Lan hay là nhát quá, cũng không biết mấy lần Lan cố tình để tay của Đại lên trên eo một chút. Chỉ cần nhích lên tí nữa là chạm vú rồi, mà không chịu hành động gì cả, cứ tuột xuống lại. Sau hai lần như thế, Lan tức mình, quên mất cả e thẹn. Nắm tay Đại, đặt trực tiếp lên vú của mình luôn. Đại bất ngờ nhìn sang Lan, Lan cười danh mãnh, nhè răng ra, rồi lấy tay Đại ấn mạnh vào vú mình. Rồi từ lúc đó Đại mới bóp vú Lan, vừa ôm người mình yêu vừa được bóp vú, nhấm nháp hương vị cà phê đậm đà trong tiếng nhạc du dương. Lan mong sao thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này, vì Lan cảm thấy quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 8 giờ, Lan bảo tính tiền rồi nói với Đại là có chỗ muốn đi với Đại, Đại cười rồi gật đầu. Mặc dù không biết chỗ Lan muốn đưa đến là nơi nào, khi Lan cho xe dừng lại thì Đại ngây người, cũng có chút không tin nhìn vào Lan. Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng có cảm giác mắc cỡ nữa, nhưng đã đến rồi nên đành phải che mặt mà kéo Đại vào, thì ra đó là một khách sạn, Lan đã cố tình tìm hiểu rất kỹ rồi mới đến đây. Khu này có rất nhiều khách sạn, là thiên đường của các cặp tình nhân, hay các cặp ngoại tình đến đây, vì nơi đây có một quy tắc ngầm là nếu cần thì khách hàng chỉ cần trả tiền nhiều hơn chút là hoàn toàn được sự bí mật. Không cần phải điền tên hay phải có giấy chứng minh mới được mướn phòng, nhưng nếu là khách mới đến lần đầu thì phải chịu chi kha khá. Tuy nói kha khá nhưng cũng chỉ là gấp đôi giá thuê phòng thôi, nếu khách quen thì sẽ được giảm bớt. Đại vốn không muốn vào đây, Đại nói với Lan là, anh đến với em là vì yêu em chứ không phải là vì tình dục. Nếu chúng ta chỉ như trước thì có lẽ anh sẽ đỡ cảm thấy có lỗi với em và gia đình em hơn chút. Tuy rằng anh vẫn là người thứ ba nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Nhưng Lan đã thuyết phục Đại. Em yêu anh, em biết bao nhiêu năm qua anh vẫn sống độc thân một mình, một người khỏe mạnh như anh thì nhu cầu đó là không thể thiếu được. Trước đây, anh vẫn độc thân cho nên có thể cố nhịn được, nhưng gần đây thì sao, anh đã có em, đời sống tình cảm của anh đã không còn khô khan nữa rồi. Em tin chắc chắn anh sẽ cần giải tỏa, em không muốn anh phải tự làm, như thế sẽ không hoàn toàn thỏa mãn được. Còn nếu anh ra ngoài tìm những cô gái kia, em hoàn toàn tin là anh sẽ không làm thế, và cho dù anh có ra tìm thì em cũng không cho anh đi vì không an toàn. Em muốn cả linh hồn và thể xác của em đều là của anh. Câu cuối cùng của Lan đã đánh gục chút ý chí nhỏ nhoi trong đầu Đại, và lại đêm nay Lan thật sự quá khêu gợi và hấp dẫn, quá sexy. Nói là tuy nói thế nhưng khi vào trong phòng rồi thì Lan chợt cảm thấy hồi hộp, nóng cả mặt, cứ như là một cô dâu mới đang chuẩn bị cho đêm tân hôn vậy. Lan ấp úng, mắc cỡ, ngượng ngùng, không còn biết phải làm gì nữa. Vốn Lan cứ nghĩ mình sẽ làm rất tốt, vì dù sao Lan cũng đã từng làm tình rất nhiều lần với hai thằng học trò rồi còn gì. Nhưng giờ Lan mới phát hiện ra trong lúc này Lan thật sự bối rối và hồi hộp như một trinh nữ vậy. Mặc dù có lúc Lan từng nghĩ Lan chẳng khác gì một con đĩ lành nghề. Đại cũng cảm thấy ngượng ngùng, cả hai ngồi trong phòng mà không biết làm gì. Một lúc sau, Lan thu hết can đảm, tiến đến, ôm lấy Đại. Đại cũng tự tin hơn, hôn lên cánh môi của Lan, rồi hai bàn tay to của Đại từ từ bao lấy hai vú của Lan. Do bộ đồ cho nên Lan có cảm giác khác lạ hoàn toàn, một phần tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Đại, một phần cách một lớp áo ngực. còn một phần cách thêm cả lớp áo nữa, cùng một vú nhưng lại có ba cảm giác khác nhau. Lan vòng tay qua cổ Đại, nhón chân lên, hôn Đại say đắm, để cho Đại thoải mái xoa bóp vú mình. Khoảng một phút sau, Lan cảm thấy lạnh lạnh, thì ra nàng đã quá mê say nên không biết trên người của Lan chỉ còn lại bộ đồ lót gợi cảm mà thôi. Nói là bộ đồ lót, nhưng thật ra chỉ có cái áo ngực là còn to chút, chứ cái quần lót của Lan thì có mặc cũng như không thôi, vì phía sau là một chữ T mỏng dính, còn phía trước thì chỉ đủ che lại lồn của nàng mà thôi. Đại đặt Lan lên giường, đưa đầu xuống liếm vú Lan, một cảm giác nhồn nhột, ươn ướt làm Lan cảm thấy ngương ngứa và cũng sướng sướng nữa. Không thô bạo, không mạnh mẽ, rất nhẹ nhàng, nâng niu, hoàn toàn khác hẳn với lúc làm tình với hai thằng học trò, sướng hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Vú Lan cương lên, Đại dùng hàm răng cắn nhẹ nhẹ lên đầu ti của Lan, hai đầu ti đỏ hồng đáng yêu, hai vú tròn trịa và săn chắc. Ấn vào thì mới biết lực đàn hồi cũng không thua kém gì là cao su cả. Kỹ năng của Đại thật điêu luyện, hoặc có thể nói là Lan trong tâm trạng đang yêu cho nên thế. Lan chỉ cảm thấy hai vú cứng lên, rất sướng khi được Đại phục vụ. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm của Lan, Lan vẫn nhận ra một điều, đó là không bằng bé Liên được. Cảm giác mà Lan có được khi được Liên bú là sướng nhất, một cảm giác thoải mái, sướng, mà không ai cho Lan được. Rồi từ từ chiếc lưỡi to của Đại kéo xuống vùng bụng của Lan, đầu lưỡi Đại đâm vào trong lỗ rốn của Lan, làm Lan cười khinh khích vì nhột. Khi lưỡi của Đại quét lên hai bên mép của Lan thì Lan giật nảy người, rất là kích thích, có lẽ Lan thật sự yêu Đại. Cả tâm hồn của nàng đã thuộc về Đại cho nên cảm giác được người mình yêu liếm lồn rất khác, bên trái rồi bên phải, Đại lần lượt liếm hết bên mép này rồi đến mép kia. Lan đê mê tận hưởng cảm giác khoan khoái do Đại mang lại, bỗng Đại bặm môi lại nút lấy hột le của Lan, bất ngờ, sướng, Lan không kềm được rên lớn lên, Lan ra. Lan không ngờ Đại chưa chơi nàng mà chỉ mới dùng lưỡi liếm thôi đã làm cho Lan ra rồi, trong khi hai thằng học trò phải chơi nàng cả chục phút thì Lan mới ra. Lan ra quá bất ngờ nên bắn ra khá mạnh, dính lên đầy mặt của Đại luôn, Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng Đại lại cười lên và nói, anh rất vui vì đã làm cho em cảm thấy sung sướng. Lan e thẹn không nói nên lời. Bây giờ Lan có cảm giác mình không phải là một con đỉ đưa lồn đưa đít ra cho hai thằng học trò chơi nữa. Mà lúc này Lan là một thiếu nữ, một cô dâu đang động phòng. Đại trèo lên nằm đè lên người Lan. Lan vòng tay ra dưới nách của Đại, ôm lấy Đại, rồi hôn lên mặt, lên mắt, lên môi Đại. Lan cảm thấy cu của Đại từ từ chạm vào lồn của mình. Lan rất tự tin, lồn nàng đã từng sinh bé Liên, rồi đã bị hai thằng học trò chơi không biết bao nhiêu lần. Rồi Lan chợt nhớ mình còn bị ba thằng đàn ông xa lạ hiếp trong công viên nữa. Đã sáu con cặc đút ra đút vào liên tục rồi, nên Lan không sợ đau nữa. Nhưng Lan đã lầm, dường như ông trời rất ưu ái Lan, cho Lan một cái lồn rất bé, bị chơi rất nhiều rồi mà vẫn còn rất bót, nên mới khiến cho hai thằng học trò mê say. Lan ý vào nước dâm của mình vừa ra, nên nói nhẹ vào tai Đại, đụ em đi anh. Lan vừa thốt ra câu này thì giật mình, bất cẩn quá, câu đó là khi Lan làm tình với hai thằng học trò, chúng bắt nàng nói thế, nhưng giờ, Lan cảm thấy bối rối, may mắn là Đại cũng không để ý lắm, vừa nghe thế thì Đại nâng mông lên cao, Lan thấy thế thì cũng chuẩn bị theo, khi Đại dập mạnh muốn thì Lan cũng cố nâng mông lên, ây da ga ga, Lan rú lên đau đớn, nàng ứa cả nước mắt to, quá to, cặc Đại cứ như cái chày đâm tiêu vậy, Lan không ngờ cặc Đại to như thế. Đúng là Đại mà ý Lan bấu chặt lên phía sau vai của Đại, hai chân quặp chặt vào hông Đại, không cho Đại rút cặc ra. Đại nghe Lan rú lên đau đớn thì cũng không có rút cặc ra, hôn lên môi Lan một cái thật nhẹ rồi hôn lên mắt Lan, lên những giọt nước mắt vừa ứa ra vì đau đớn. Khoảng vài giây sau Lan mới đỡ đau, rồi ra hiệu cho Đại nhấp tiếp, Đại nhẹ nhẹ rút cu ra rồi đâm vào lại, rất chậm, để cho lồn Lan thích nghi với cặc Đại. Sau hai ba cú nhấp thì tốc độ bắt đầu nhanh hơn, Lan kê đầu vào tai của Đại mà rên, tiếng rên của Lan làm cho Đại nứng hơn, cặc cứng hơn, đâm nhanh hơn, mạnh hơn, sau này chắc phải kêu Đại là Đại du quá, Đại chơi Lan gần 10 phút, Lan không ngờ Đại chơi dai như thế, chắc có lẽ Đại chơi Lan nhẹ nhàng chậm chậm nên mới chơi dai như thế. Khi Đại ra thì Lan cũng ra luôn, sau khi ra thì Đại nằm gục lên người Lan thở hổn hển. Lan ôm lấy Đại cũng nằm đó, Đại giờ đây là báu vật của nàng, tinh thần và thể xác của nàng đã hoàn toàn thuộc về Đại, có lẽ đúng như Lan dự đoán, Đại đã kìm nén lâu quá, nên chơi rất sung, ba cái, Đại cho Lan lên đỉnh nhiều lần, đến nỗi sau đó Lan đứng không muốn nổi luôn vì ê ẩm hết cả lồn. Nghĩ về chồng, chẳng còn gì để nghĩ nữa, còn về hai thằng học trò, trước kia Lan đã hứa là sẽ làm người yêu của chúng. Nhưng giờ đây Lan lại nằm phơi lồn ra cho người khác đụ, Lan có cảm giác như mình lại một lần nữa ngoại tình, nhưng Lan cũng tự an ủi mình rằng Lan yêu Đại, và Đại cũng yêu Lan. Dù sao Lan cũng đã ngoại tình rồi, có ngoại tình nữa cũng chẳng sao, hơn nữa cả hai thằng dạo này không còn yêu Lan như trước nữa. Lan biết đó chỉ là ngụy biện của Lan mà thôi, nhưng Lan vẫn tin vào đó, vì điều đó làm cho Lan cảm thấy thoải mái hơn. Lan kiếm một điều gì đó để tin tưởng để nàng cảm thấy tự tin hơn khi ở bên cạnh Đại. Sau lần chơi với Đại thì Lan hoàn toàn mê mẩn, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về Đại, tuy nhiên Lan vẫn muốn duy trì mối quan hệ hiện nay của hai người. Có nhiều lúc Lan thật sự muốn được chung sống với Đại Quang Minh chính đại, nhưng nghĩ đến bé Liên, nghĩ đến danh dự của Đại nên Lan lại thôi. Lan có thể vì Đại mà bỏ qua tất cả danh dự của mình, nhưng không thể phá hoại danh dự của Đại, nhưng trên tất cả Đại vẫn không quan trọng hơn bé Liên được. Đối với Lan thì bé Liên là tất cả, là sự sống của nàng, nàng đến với Đại là cần tìm người chia sẻ buồn vui, muốn được hưởng hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương, chăm sóc. Nàng làm tình với hai thằng học trò là vì bị chúng hiếp, nhưng cũng một phần là Lan muốn được thỏa mãn dục vọng của mình. Riêng đối với Liên thì lại khác, đó là tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Khi bé Liên ở bên cạnh Lan, vui đùa cùng bé Liên, rồi dạy bé Liên học, Lan cảm thấy hạnh phúc, yên bình vô cùng, một cảm giác mà không ai mang lại cho nàng được, cho nên Lan có thể bỏ chồng mà làm tình với hai thằng học sinh, rồi lại lén ngoại tình với Đại. Nhưng kêu Lan bỏ bé Liên thì đó là điều không thể. Có lần Lan còn nghĩ, cần thỏa mãn dục vọng, Lan có thể phơi lồn ra cho hai thằng học trò chơi thì cũng có thể cho người khác chơi được, còn không thì có thể tự thủ dâm. Nhưng bé Liên chỉ có một, Lan chỉ có một mình bé Liên thôi nên không gì có thể so sánh được. Ông bà ta có nói ăn vụng mới ngon, mà đã ăn được một lần rồi thì sẽ có lần hai. Lần ba, sau hôm chính thức làm người của Đại thì Lan bỗng dưng cảm thấy có nhu cầu nhiều hơn, nàng muốn Đại nhiều hơn. Nhưng nàng lại không dám đòi hỏi quá vì Lan sợ Đại sẽ nghĩ Lan là một người phụ nữ dâm đãng. Tuy rằng Lan đúng là như vậy thật, nhưng phụ nữ là thế. Cho dù người người đều nghĩ nàng thế này thế kia, có là dâm đãng đi chăng nữa, chỉ cần người nàng yêu không nghĩ nàng như thế là được. Do đó, Lan không muốn Đại nghĩ như thế về Lan. Nhưng Lan cần, nàng muốn được thỏa mãn. Lan cố gắng kiềm chế lắm nhưng vẫn không nổi. Lan đành phải mặt dày kéo Đại vào khách sạn thêm nhiều lần nữa. Nhưng cũng không phải là liên tiếp mà mỗi tuần hai lần, đó là Lan đã có nhịn lắm rồi. Nhưng càng chơi thì càng hiền, càng muốn được nhiều hơn, mà thực tế lại quá ít, đâm ra Lan càng có cảm giác ham muốn. Đó không phải là ham muốn nhục dục, mà là ham muốn được một người khác thương yêu trân trọng, nâng niu mình. Mỗi lần làm tình với Đại Lan đều được Đại nâng niu chiều chuộng hết mình, nên Lan luôn được thỏa mãn tột cùng, kể cả linh hồn lẫn thể xác. Về phần hai thằng học trò, Lan không biết phải xử lý sao với mối quan hệ này nữa. Lan là người bị động trong mối quan hệ này, nàng hoàn toàn không có quyền gì cả. Mỗi lần hai thằng muốn là nàng phải dạng háng ra cho chúng đâm, mà chúng cũng không phải là quá đáng, vẫn yêu thương nàng, nhưng mà là cảm giác muốn độc chiếm, muốn chiếm hữu mãnh liệt và cần nàng để thỏa mãn tính dục của chúng. Lan vẫn có cảm tình với chúng, nhưng không phải yêu mà là cảm giác thân quen, đùa à, chơi nhau phẩm phập mấy tháng rồi. Tổng số lần mà hai thằng chơi nàng đã gần bằng tổng số lần nàng và chồng nàng làm tình với nhau rồi. Lồn nàng, vú nàng đã quá quen thuộc với chúng, quen đến nỗi thỉnh thoảng chúng có nhiều hành động mạnh bạo thì Lan vẫn không nhận ra được mà cứ nghĩ là chúng hăng quá mà thôi. Nhưng Lan không biết là dâm tính của mình đã từ từ trỗi dậy. Lan vẫn còn nhớ như in lần bị hiếp trong công viên. Lan không biết, thật sự là không biết tại sao lúc đó Lan lại như thế, lại buông xuôi theo dục vọng của bản thân. Lại dang rộng háng, đẩy cao mông phơi lồn ra cho chúng chơi, còn hòa nhịp với chúng nữa, miệng thì rên rỉ kích dục chúng. Lan suy đi nghĩ lại về chuyện đó. Lan không biết lý do tại sao, nàng nghĩ rằng chắc là lúc đó phát hiện ra sự phản bội của chồng, tinh thần của nàng thật sự bị chấn động, lòng nàng đau đớn, rồi vừa làm tình với hai thằng học trò, tiếp theo là bị những lời lẽ dâm dục của ba thằng đó tấn công, nàng rối trí, buông xuôi theo dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Cũng may là nàng đã không gục ngã, không buông xuôi, nếu không thì có lẽ lúc này nàng thật sự chẳng khác nào một con đĩ. Hàng đêm chạy ra công viên cho ba thằng chơi để thỏa mãn dục vọng của mình rồi. Tất cả là phải cảm ơn Đại và bé Liên mang lại cho nàng cảm giác bình yên, cho nàng động lực mà sống không buông thả, còn Đại lại cho Liên cảm giác ấm áp của tình yêu, cho nàng cảm thấy yêu đời hơn. Vào lúc nàng đau khổ nhất thì hai thằng học trò của nàng chỉ biết đến để chơi và chơi nàng thôi, cho nên dần dần trong lòng nàng, hình ảnh của hai thằng đã xuống dốc rõ rệt. Còn chồng nàng ư, Lan không rõ, tuy rằng chồng Lan phản bội nàng, nhưng hình bóng của chồng nàng vẫn còn in đậm trong tim nàng. Có lẽ đó là do nàng và chồng nàng thật sự có một thời gian dài yêu nhau chân tình nên thế. Phần 17, Lan đang nằm suy nghĩ miên man về những chuyện đã qua thì chợt bé Liên chạy vào phòng nàng rồi leo lên giường nằm kế bên và nói: "Mẹ ơi, con ngủ chung với mẹ nha." Lan chưa kịp trả lời thì Liên đã làm nũng rồi. Lan bật cười rồi gật đầu. Lan luôn luôn thua trước tuyệt chiêu làm nũng của Liên. Khi nằm xuống bên cạnh Lan thì Liên vươn tay ra bóp lấy vú Lan. Lan định phản ứng lại là gạt tay bé Liên ra thì thấy Liên cười hì hì, rồi kêu lên: "Vú mẹ thật là mềm mại và mịn quá, ỉ." Rồi nhìn chăm chăm với vẻ say mê. Lan không nói gì, Lan thấy Liên như thế thì chỉ cười cười, rồi để cho bé Liên nằm lên vừa nuốt vú Lan mà vừa ngủ. Lan nhiều lần tính đẩy bé Liên ra nhưng không hiểu sao, tuy ngủ nhưng mỗi lần Lan định tách Liên ra là Liên lại nuốt vú Lan mạnh hơn, tay bóp chặt hơn, nên Lan không đẩy bé Liên ra nữa. Năm đó cũng thiêm thiếp ngủ, chợt Lan cảm thấy man mát, lồn nàng ươn ướt và mặt nàng cũng thế. Lan mở mắt ra thì thấy thì ra là hai thằng tình nhân của nàng, Lan không biết sao chúng vào nhà được, Lan nhớ là đã khóa cửa ngoài rồi. Nhưng Lan chợt nhớ ra là hai thằng có chìa khóa nhà nàng, do lần trước nàng sơ ý đánh mất chìa khóa nhà nên thay luôn ổ khóa. Lại đúng ngay lúc hai thằng có mặt khi thay ổ khóa, cho nên chúng len lén trộm lấy một chìa, quần của Lan đã bị tụt xuống từ đời nào. Thằng Hùng đưa đầu vào liếm lồn Lan say mê, còn thằng Dũng thì liếm lên mặt lên mũi Lan. Lan không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy vì bé Liên vẫn còn đang ngủ. Lan vội dùng tay ôm lấy Liên vì sợ Liên sẽ thức giấc. Thằng Dũng kéo đầu Lan ngửa ra sau hết cỡ để nó dễ hôn nàng hơn và có nhiều không gian trống hơn để không đụng phải bé Liên. Còn thằng Hùng bên dưới thì hoàn toàn thoải mái, thích làm gì thì làm. Lan cảm thấy thật khó chịu, ngứa ngáy. Lan được phục vụ tận tình mà lại không được rên rỉ gì cả, phải cố kìm nén. Nhưng đó không phải là điều làm Lan khó chịu mà là bé Liên đang ở bên cạnh Lan. Lan không muốn bé Liên thấy nàng ngoại tình và nàng cũng không muốn ngoại tình trước mặt Liên. Nhưng Lan không làm được gì, chỉ biết ngửa đầu ra cho thằng Dũng bú liếm mà thôi. Rồi việc gì đến cũng đến, thằng Hùng cầm chân nàng đưa thẳng lên, vì lúc nãy tiện cho bé Liên bú vú nàng và có thể ngủ ngon cho nên Liên nằm nghiêng, vuông góc với mặt đất, do đó lúc này chân Liên giơ lên cao nàng tạo thành một chữ T xoay ngược, thằng Hùng từ từ ấn con cu của nó vào lồn Lan, rồi hai tay ôm lấy chân của Lan bắt đầu nhấp, thằng Dũng thấy thế thì cũng ngừng bú nút mặt Lan, móc cu ra đâm vào miệng Lan, Lan phải cố gồng người, vừa nhịn sướng, vừa phải bú cặc rồi còn cố không làm cho bé Liên tỉnh ngủ nữa. Mà bé Liên khi ngủ lại liên tiếng măng vú nàng, cho nên cùng một lúc cả ba chỗ được sướng, Lan nhịn không được mà rên lên một tiếng, cũng may là có cu thằng Dũng ngập trong miệng nên tiếng rên không thoát ra ngoài được. Lan không hiểu sao lúc này lồn nàng rất là kích thích và hai thằng tình nhân của nàng dường như cũng rất thích thú với tình cảnh thế này hay sao, mà chơi nàng rất hưng phấn. Hùng không dập mạnh bạo vì sợ làm động đến bé Liên mà nhẹ nhàng dập vào, Dũng cũng từ từ rút cặc ra cho Lan bú. Nhưng Lan chợt cảm thấy là mình không sướng, chỉ kích thích thôi. Lan nhớ rõ khi đại làm tình với Lan thì rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn sướng và lên đỉnh. Còn hai thằng học trò thì không thế, chúng chơi nàng nhẹ nhàng thì nàng không sướng, mà khi chúng chơi nàng như chơi đĩ, dập nàng như giã gạo thì nàng mới thấy sướng được. Có lẽ Lan đã quen với việc chúng xem nàng như là đĩ rồi, nên khi chúng chơi nàng nhẹ nhàng như thế thì trong giây phút này nàng có cảm giác là lạ. Cũng may là cảm giác là lạ khiến cho người ta thích thú, chứ nếu không chắc chúng có nhấp nàng đến tối thì nàng cũng chẳng ra được. Lạ một chỗ là hôm nay hai thằng rất ngoan ngoãn, thay phiên nhau chơi lồn và miệng Lan mà thôi. Đổi chỗ cho nhau và nhấp, Lan cảm thấy thế cũng được, vừa thỏa mãn cho hai thằng được, vừa đỡ đau lồn, lại vừa cho bé Liên ngủ được. Nhưng nàng đã sai lầm, chỉ được một lần thôi, rồi chúng lại chứng nào tật nấy. Hai thằng chia nhau hai cái lỗ bên dưới, chúng cho hai con cặc vào hai lỗ của Lan. Lan gồng người, cố gắng nhịn đau và sướng. Lan cắn mạnh vào gối để không rên lên khi bị chúng chơi. Cặc hai thằng đâm vào lồn và đít Lan cùng lúc, nhịp nhàng vô cùng, nhưng không mạnh bạo. Bỗng dưng lúc này bé Liên lại cắn mạnh lên đầu vú của Lan. Lan sướng chịu không nổi rên lên thêm một tiếng nữa. Nhưng hai thằng thì cứ tưởng là Lan được sướng vì bị chúng chơi nên ra sức dập đều hơn. Một tiếng, Lan kinh hãi, không ngờ hai thằng chơi nàng lâu như thế. Chúng chỉ ra có hai lần, à mà cũng đúng chúng chỉ làm một tí rồi nghỉ. Thay vào đó là dùng tay mân mê, xoa bóp, dùng lưỡi liếm chứ không chơi ào ào cho ra. Khi chúng ra về rồi thì chân Lan tê dại vì chúng dựng đứng nó lên cả tiếng đồng hồ trong khi chơi. Lan mặc kệ không hỏi sao chúng có chìa khóa vào nhà. Vì ê lồn và mỏi chân quá nên nàng đã quên mất chuyện đó. Với cách xây dựng tình tiết éo le, miêu tả tâm trạng sâu sắc, Emily Bronte cuốn hút người đọc với tuyệt tác để đời, đồi gió hú. Khi đọc đồi gió hú, người đọc sẽ bị cuốn hút theo tính cách của nhân vật, sự đau khổ dằn vặt trong nội tâm của nhân vật và sự trớ trêu của số phận, tình tiết nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại in sâu vào trong lòng người đọc. Khi đọc Sherlock Holmes, người đọc căng đầu nhức óc với những tình tiết hóc búa, bất ngờ trước những suy luận của Holmes, chuyện lôi cuốn ta bằng những suy luận hợp lý, chặt chẽ, để ta không nhận ra đó là do lời kể của bác sĩ Watson hay là văn phong của Conan Doyle. Khi đọc Kiếm Hiệp, một Kiều Phong anh hùng, một Lệnh Hồ Sung lãng tử, một Đại Hiệp Quách Tĩnh, những tác phẩm khác nhau thu hút người đọc với những cách khác nhau. Một người có thể cùng lúc thích nhiều thể loại, nhưng cũng có người chỉ thích một thể loại, nhưng thích một thể loại thì chưa chắc là sẽ không thay đổi, mà biết đâu sẽ dần dần thích nhiều thể loại hơn nữa. Trước đây Lan cảm thấy rất phản cảm với những cảnh làm tình thô bạo, những lần làm tình tập thể. Nhưng từ khi bị hai thằng học trò hiếp rồi trở thành nhân tình của chúng, phải phục vụ cho hai thằng cùng lúc, Lan đã dần dần không còn cảm thấy phản cảm với kiểu làm tình tập thể nữa. Có thể trong đầu nàng nghĩ dù sao thì hai thằng cũng đã chơi nàng cùng lúc. Chúng đều là tình nhân, là người yêu của nàng, cho nên nàng chấp nhận làm tình với hai thằng cùng lúc. Nhưng Lan đâu biết đó là sự thay đổi về suy nghĩ về tình dục của nàng. Trước đây nàng cảm thấy rất phản cảm với việc vừa làm tình, vừa dùng tay vỗ vào mông chăn chát, nhưng giờ đây nàng không còn cảm thấy thế nữa. Có lẽ bắt nguồn là do những cuốn phim sex mà hai thằng học trò thân yêu cho nàng xem, là những lần chúng đánh vào mông nàng. Lần đầu Lan còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chúng dường như có kế hoạch rất chu đáo. Sau lần chúng bắt Lan làm đĩ ngựa cho chúng chơi, Lan cấm vận chúng hơn một tuần, sau đó chúng nhẹ nhàng nâng niu Lan lại, Lan dần dần cũng quên đi chuyện đó. Nhưng trong thời gian đó, chúng bắt Lan toàn xem những phim như thế, những hình ảnh đó in sâu trong đầu Lan, khi xem lần đầu Lan cảm thấy không thích. Nhưng dần dần nàng không còn bài xích nữa, không phải là Lan đồng tình mà chỉ là không bài xích thôi, nhưng thế thì sao Lan cũng không thích làm như thế. Tuy vậy, Lan vẫn bị làm thế và dần dần thích ứng với việc đó mà nàng không hay biết. Khi hai thằng chơi nàng thô bạo, Lan cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần rồi cũng quen và với việc quen như thế, nên khi hai thằng nhẹ nhàng nâng niu Lan thì Lan lại không cảm thấy thoải mái được. Mặc dù chính đại cũng nhẹ nhàng nâng niu Lan thì Lan lại cảm thấy sung sướng. Đâu phải một người chỉ thích có một thể loại chuyện, người ta có thể thích nhiều thể loại chuyện khác nhau, làm tình cũng thế, không phải ai cũng chỉ thích một phong cách, có nhiều người càng cảm thấy phong cách mới lạ thì càng thích. Lan thì khác, nàng vốn không thích, nhưng dưới sự huấn luyện của hai thằng học trò, nàng quen dần, rồi không còn bài xích và cuối cùng là thích ứng. Quá trình đó diễn ra chậm chậm nên nàng không nhận ra được, khi nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã quen thế, đã thích ứng với nó, đã đam mê nó. Đúng vậy, khi làm tình với chồng, nàng chỉ làm nghĩa vụ của một người vợ, leo lên giường, lột đồ, dạng háng, phơi lồn ra cho chồng đâm. Đúng như lời bài hát tục tíu mà nàng đã từng được vài đứa nhóc trong xóm hát lên. Làm con gái phải nghe lời chồng, khi chồng kêu phải leo lên giường, đưa cái mu lên trời cho nó đâm. Đây là chúng nhái theo điệu một bài hát trong phim Bao Thanh Thiên. Lần đầu tiên nàng nghe câu đó thì cảm thấy bậy bạ hết sức, nhưng giờ nghĩ lại thì nó lại rất đúng. Nàng như thế, nàng leo lên giường, đưa cái mu lên trời cho chồng đâm. Khi Lan làm tình với hai thằng nhân tình thì khác, lần đầu tiên là hiếp trong bạo lực, lần sau nữa vẫn là hiếp nhưng cảm giác lại khác, rồi sau đó thì nhẹ nhàng yêu thương, dần dần thành mạnh mẽ, thô bạo, độc chiếm nhưng nàng vẫn thích. Còn làm tình với Đại cũng là cảm giác nhẹ nhàng, nhưng có tình cảm chân thành của hai người yêu nhau, muốn thỏa mãn cho nhau. Khi Lan đến với hai thằng học trò là vì bị uy hiếp, bị ép buộc và cũng là để thỏa mãn dâm tính trời sinh của mình. Dần dần dâm tính của nàng không những không được thỏa mãn mà còn phát triển nữa, khiến cho Lan ngày càng dâm ra. Lan vốn tự biết mình không phải rất dâm, và lý trí nàng đã chôn chặt nó từ tận đáy lòng. Nhưng nào biết được, dưới sự huấn luyện của hai thằng học trò thì dâm tính của nàng bùng phát dữ dội, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, Lan hoàn toàn biến đổi. Từ việc bị uy hiếp, Lan dần dần trở thành thèm muốn thỏa mãn tình dục, cho nên hai thằng có chơi Lan thô bạo thì Lan vẫn cảm thấy sướng. Lan vẫn còn nhớ có lần chúng nhét đá lạnh vào lồn Lan rồi sau đó dập lồn Lan như vũ bão. Chúng cầm cu giả bắt Lan phải ngồi xổm xuống nhấp lên nhấp xuống, miệng thì hết bú bên này lại bú bên kia. Nếu có thế thì còn đỡ, vừa nhấp nhô lên xuống với con cặc giả. Thì một thằng còn đá chân Lan cho Lan mất đà dập cả người lên con cặc giả bự tổ chẳng, khiến Lan đau muốn khóc. Sau đó chúng còn nhét Hepti FG vào lồn Lan nữa chứ, mà lại là ba cái cùng lúc. Lần gần đây nhất là chúng bắt nàng làm đĩ ngựa cho chúng cưỡi, Lan chỉ cảm thấy không ghét thôi, chứ không còn bài xích như trước nữa. Lan không biết, hai thằng đã huấn luyện Lan rất tốt, Lan đã dần dần trở thành một con đĩ chính hiệu, nhưng không phải là đĩ về phương diện phơi lồn ra để kiếm tiền, mà là cách làm tình, cách thế làm tình, nàng gần như là học đủ cả. Lúc đầu Lan cứ sợ là có ngày Lan sẽ sa đọa, đến một lúc nào đó Lan sẽ cần nhu cầu nhục dục cực cao. Sẽ có một ngày Lan có thể làm tình suốt từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng, đó là lo sợ của Lan. Và điều lo sợ đó càng rõ ràng hơn khi nàng phát hiện ra bị chồng phản bội và cùng lúc đó nàng bị hiếp dâm bởi ba thằng đàn ông xa lạ khi chúng hiếp nàng. Những lời tục tiêu không ngừng truyền vào tai Lan và quả thật, Lan đã sa đọa vào lúc đó, Lan ra sức làm tình với chúng. Hòa nhịp với chúng Lan, muốn thỏa mãn dâm tính trời sinh của mình. Nhưng cứu cánh của Lan đã xuất hiện, bé Liên giúp Lan cố gắng sống tốt, cố gắng làm một người mẹ tốt, bé Liên là nhân tốt giúp nàng không sa đọa, rồi như ông trời thương xót nàng, đã cho nàng đến với Đại, Đại như một dòng suối ngọt ngào, từ từ len lỏi vào trái tim đã khô cằn của Lan, từ từ tưới mát nơi đó, không dồn dập, không mạnh mẽ, nhưng ấm áp, Lan yêu Đại và trở thành người tình của Đại, Lan muốn mình là người của Đại và Lan đã thực hiện được điều đó. Vì thế đối với Lan hiện nay, nàng cần tình cảm thì có tình cảm, cần tình dục thì có tình dục, nhưng chính nàng lại không biết, chính những điều đó làm cho nàng nghiện. nàng lệ thuộc vào nó, tình dục, thỏa mãn dâm tính. Hai thằng học trò cung cấp cho nàng đầy đủ, nàng đến với đại khi cần thiết, khi mong muốn. Và vì nàng cần thỏa mãn tính dục cho nên nàng buông xuôi theo hai thằng học trò, dần dần Lan bắt đầu bị bạo dâm mà không hề hay biết. Đã hơn 4 tháng trôi qua, kể từ ngày Lan bị hai thằng học trò hiếp, Lan cảm thấy thời gian đúng là kỳ diệu, chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng đã thay đổi quá nhiều. Lan đang sửa soạn, chuẩn bị đi chùa vì vừa giao thừa xong. Chồng nàng là chủ tịch UDD phường cho nên phải đi chúc Tết vào đêm giao thừa, nào là chúc cho lực lượng dân quân của phường, rồi chúc cho các đồng chí trong ban lãnh đạo. Cho nên sau khi giao thừa là Lan ra ngủ khò, bé Liên thì còn bé cho nên cũng không có đi theo Lan. Lan thường đi chùa vào đêm giao thừa để cầu phúc cho năm mới, nhưng năm nay Lan không đi chùa, nàng trang điểm rất đẹp, mặc đồ rất khêu gợi. Từ khi trở thành nhân tình của ba người đàn ông khác, Lan thích đi mua sắm hơn và thứ Lan thích mua nhất là đồ lót. Cho nên hầu như các kiểu đồ lót nào Lan cũng có và đều là lại gợi tình. Ra khỏi nhà, Lan phóng xe đến thẳng nhà Đại. Lan muốn đêm giao thừa người làm tình đầu tiên trong năm mới với Lan là Đại cho nên mới đến nhà Đại. Lan muốn xông đất đầu năm cho nhà Đại và cũng muốn cặc Đại xông đất lồn nàng. Vừa vào nhà, Lan liền nhào vào lòng Đại, ôm lấy Đại như muốn được Đại che chở trong vòng tay ấm áp của Đại. Và rồi từng mảnh vải trên người Lan rớt xuống, Lan khỏa thân nằm trong vòng tay Đại, tiếng bành bạch của bộ phận sinh dục va chạm vào nhau. Đã hơn 2 tháng Lan và Đại làm tình với nhau, dần dần không còn chơi theo kiểu truyền thống nữa, Lan đã chơi vài kiểu với Đại. Có lẽ dâm tính của Lan đã bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi hai thằng tình nhân kia, cho nên có lần Lan đã kêu Đại chơi kiểu chó với nàng, và không ngờ Đại đồng ý. Đại nói nếu điều đó làm Lan vui thì Đại sẽ làm, có đà rồi Lan cho Đại chơi đích mình, rồi chơi kiểu 69. Những kiểu làm tình tay đôi được Lan áp dụng khi chơi với Đại. Đặc biệt, Đại không bao giờ hỏi này hỏi nọ hay nói này nói kia về dâm tính của Lan, cho nên càng ngày Lan càng quên đi điều đó. Đại đứng thẳng ôm lấy Lan, nhưng lúc này Lan đang chổng ngược, lồn Lan đập thẳng vào mặt Đại, hai chân Lan giang ra. Lúc này tư thế của Lan như một chữ Y. Đại vừa ôm Lan vừa bú lồn Lan tới tấp, còn Lan thì vừa chổng đầu xuống đất vừa bú cặc cho Đại, một cảm giác khác lạ và sung sướng. Rồi Đại xoay người Lan lại, đẩy Lan ép sát vào tường, đâm từ dưới đâm lên, không cho Lan chạm đất, nhanh và mạnh, Lan rên lên trong khoái lạc. Khi ở bên cạnh Đại, Lan không còn ngượng ngùng gì cả, Lan đã hoàn toàn là người của Đại cho nên Lan hoàn toàn thoải mái. 2 giờ sáng, Lan ra về vào lúc 2 giờ sáng, đáng lẽ ra Đại không cho Lan về một mình, nhưng Lan nói là Lan đi chùa nên phải về nhà nếu không sẽ bị nghi ngờ. Vì thế Đại mới cho Lan ra về. Nhưng trước khi về, Đại đã giữ lại bộ đồ lót của Lan và nói là kỷ niệm đầu năm để lấy hên. Do đó, lúc này Lan chỉ có một cái áo thun và một chiếc váy mà thôi, cũng may là loại váy qua gối và bó sát vào người. Giờ này đường xá chẳng còn ai nữa, người đi chùa thì đã đi từ lâu. Người không đi thì đã ngon giấc sau một ngày mệt nhọc, cho nên Lan chạy xe hơi nhanh và cũng không chú ý đường lắm. Vì thế vừa quẹo cua thì Lan chợt đụng phải một chiếc xe máy khác, chắc là do may mắn cho nên Lan không bị sao cả, chỉ hơi êm mông một tí vì bị ngã thôi. Khi Lan đưa mắt lên nhìn xem người mình đụng phải là ai thì kinh hãi. Lan nằm giữa đường, thở hổn hển, nàng cảm thấy như ông trời đang cố tình trêu nàng. Tại sao? Tại vì sao trong những lúc tâm trạng của nàng, tình cảm của nàng vừa có sự chuyển biến thì ông trời lại trêu nàng chứ? Nàng có làm gì sai trái đâu chứ? Có chăng nàng chỉ là ngoại tình, không chung thủy với người chồng mà mình đã xe duyên kết tóc mà thôi. Nhưng chính người chồng đó cũng có chung thủy với nàng đâu chứ? Lan nằm đó, cả người run run vì cái lạnh của sương đêm, từng cơn gió mang theo cái lạnh của tiết trời đầu xuân nhẹ nhẹ lướt qua, khẽ vuốt ve vú nàng. Cũng có vài cơn gió thổi vào lồn nàng, nàng cảm thấy mát hơn, dễ chịu hơn, cái lạnh làm nàng tỉnh táo hơn, nàng nằm đó, lõa thể, không một mảnh vải che thân, vú lồn phơi ra giữa trời, nhưng nàng không phải là muốn thế, mà là nàng đau đớn quá, nàng không còn thiết nghĩ đến chuyện đó nữa. Khi nàng đau khổ nhất, thì cũng chính chúng đã hiếp nàng, đưa nàng tiếp cận con đường sa đọa, chơi nàng như muốn phá nát lồn nàng, bú mút như muốn ăn tươi nuốt sống vú nàng, những cái tát như trời giáng vào mặt, vào lồn, vào mông, vào vú, khắp cả người nàng. Chúng không chỉ chơi nàng mà còn hành hạ nàng, nàng thật sự biết thế nào là bạo dâm. Rồi, phần 18, khi Lan ngước đầu lên nhìn thì nàng thấy được ba ánh mắt đầy vẻ dâm dục đang nhìn vào nàng. Lan nhớ chứ, nàng nhớ rất rõ vì đó là ba ánh mắt của ba thằng đã từng hiếp nàng, đã từng khiến nàng chút nữa là rơi vào trầm luân. Lan chết điếng, Lan định vùng lên chạy, nhưng rất tiếc chúng đã nhanh hơn, chúng bắt lấy nàng đè xuống, một thằng kêu lên hô hố. Ái chà chà, đúng là đầu năm đã gặp được may mắn, là em đĩ vú bự của chúng ta đây mài. Lan chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng xoẹt, cái áo thun của Lan bị xé làm đôi, hai bầu vú to tròn của nàng bung ra, tưng tưng trước mặt ba thằng. Chúng thấy thế thì phá lên cười hô hố. Đúng là đĩ mà, lúc nào cũng không thế, luôn thích khoe vú. Lan vùng vẫy định che vú lại nhưng chúng không cho. Hai thằng đứng ở hai bên, giữ chặt tay Lan. Một thằng lấy chính nửa cái áo thun của nàng cuộn lại nhét vào miệng Lan. Từ giờ phút đó, Lan chỉ ú ớ chứ chẳng nói được gì nữa. Thằng đứng giữa chắc có lẽ là thủ lĩnh, hỏi nàng. Thế nào rồi con đĩ của anh, mới giao thừa mà đã đi khách rồi ạ? Lan căm hận nhìn chằm chằm hắn, bốp một cái tát như trời giáng vào mặt Lan. Đồ đĩ, ông hỏi sao không trả lời hả? Bốp bốp bốp. Lại ba cái tát nữa vang lên, Lan đau đớn vô cùng. Tao hỏi mày, có phải mới banh lồn ra cho thằng nào đụ có phải không? Lan lắc đầu, bốp phải không, quá đau, Lan buộc phải gật đầu, nhưng cũng đúng là thế. Bỗng một thằng nói, vào kia đi. Thì ra cả bốn người vẫn đứng ngay khúc cua. Tuy rằng giữa đường nhưng cũng may lúc này là hơn 2 giờ sáng, chẳng có ma nào cả, tuy vậy chúng vẫn cẩn thận. Hai thằng kẹp lấy Lan kéo vào một con hẻm nhỏ gần đó, rồi thằng thủ lĩnh vội dựng hai chiếc xe dậy, để sát vào lề, khóa cổ rồi chạy theo vào hẻm. Thằng đó lại hỏi, thế thằng kia có bóp vú em không à? Lan định lắc đầu, nhưng nhớ đến những cái tát như trời giáng thì không dám nữa, mà đành phải gật đầu. Lan không hiểu sao bọn chúng lại hỏi như thế. Lan phải liên tục gật đầu cho những câu hỏi của chúng. Nào là có bú vú không, có bú cặc không, có liếm lồn không? Chúng hỏi được khoảng chục câu thì kêu tốt liên tục. Lan còn chưa hiểu chúng hỏi để làm gì thì thằng thủ lĩnh lại nói. Tụi bây thấy không, em nó rất đĩ thỏa, phải chơi đủ kiểu mới sướng. Vậy chúng ta làm việc tốt đầu năm vậy, hé hé. Lan nghe thế thì cũng không hoảng hốt, nàng biết trước sau gì chúng cũng đụ nàng mà thôi. Lan không vùng vẫy nữa, kinh nghiệm 3 lần bị hiếp dâm đã cho nàng biết điều đó. Lan nghĩ chỉ cần năm đó phơi lồn ra cho chúng đụ, để vú cho chúng mút, khi chúng thỏa mãn rồi sẽ bỏ đi thôi. Và lại Lan nghe nói những thằng thích hiếp dâm là vì chúng rất thích khi đụ mà con mồi lại chống cự. Càng chống cự, chúng càng cảm thấy muốn chinh phục, chúng càng kích thích hơn. Do đó Lan không muốn thế, nàng muốn được tự do sớm một chút. Nhưng nàng nghĩ thế thì chưa chắc chúng nghĩ thế. Một thằng rút sợi dây thắt lưng ra, trói hai tay nàng lại, để nàng nằm ngửa ra đất. Thằng thủ lĩnh bắt đầu trước. Lan cắn răng nằm đó cho chúng chơi. A da a, mặc dù Lan đã quen với việc bị chơi rồi, nhưng khi cu thằng này đút vào Lan vẫn thấy đau. Tuy rằng của nó không to và dài bằng đại, nhưng nó lại làm quá thô bạo, trong khi đại lại rất nhẹ nhàng. Chính vì thế Lan buộc phải kêu lên đau đớn, nhưng tiếng kêu chỉ lên được đến cổ họng mà thôi. Nó banh háng nàng ra, đâm vào để hai đùi nàng gác lên đùi nó. Ra sức đâm. Lan gồng người, cố để cho chúng đụ mà không rên lên, vì Lan biết nếu nàng rên lên tức là càng kích thích chúng hơn. Nàng chỉ mong chúng mau mau đụ nàng rồi đi. Nhưng hơn tất cả là nàng sợ rằng khi nàng rên lên thì tinh thần của nàng sẽ sụp đổ. Một lần nữa nàng sẽ sa đọa, sẽ không khống chế được dục vọng của bản thân, không kìm nén được ham muốn của mình. Nàng sợ, rất sợ điều đó, vì thế nàng phải cắn răng mà chịu đựng. Tinh thần là tinh thần mà thể xác là thể xác, nàng không muốn nhưng thể xác của nàng lại không nghe theo. Từng cơn sướng cứ dồn dập được truyền lên não nàng, nhiều lần nàng đã suýt tí nữa là không nhịn được phải rên lên, nhưng Lan phải cố gắng kìm nén lại, vừa đau, vừa sướng. Nhưng phải giữ cho tinh thần tỉnh táo khiến Lan mệt mỏi vô cùng. Chát, ấy Lan rú lên đau đớn, một thằng cầm dây nịt quất vào vú Lan. Chát lại một cái nữa, hai thằng đứng hai bên thi nhau dùng dây nịt quất lên vú Lan chăn chát, còn thằng thủ lĩnh thì đụ cứ đụ, đâm cứ đâm, tựa như không thấy gì cả. Lan đổ cả mồ hôi trán vì đau nhưng cố không rên la. Nhưng nàng đâu biết, chúng đánh nàng là vì muốn nàng rên lên để tăng kích thích cho chúng. Mà nàng lại không chịu rên, vì thế chúng mới lấy dây nịt quất lên vú nàng. Khi thằng thủ lĩnh bắn tinh vào lồn Lan thì lúc đó vú nàng đã bầm dập hết, chúng không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ biết chơi và chơi mà thôi. Sau đó chúng lật nàng nằm sấp xuống, đau vô cùng, vú Lan bị quất hơn 10 roi bầm hết cả, giờ lại nằm sấp xuống, hai vú ép sát mặt đất, nên Lan vô cùng đau. Phập một thằng đâm cu vào đít Lan mà đẩy, vú lên dính chặt lên đất, nhưng người bị đẩy về thành ra bị kéo giãn ra rồi bị giật về. Khi thằng chơi đít Lan rút cặc ra thì lập tức có hai sợi dây nịt quất vào hai bên mông Lan, Lan chưa kịp kêu lên thì nó lại đóng cặc vào nhấp tiếp, cứ hai ba cái nhấp là Lan bị quất một lần. Dường như chúng thích kiểu này hơn, nên thằng đó vừa bắn là thằng sau liền vào thế chỗ, nhưng là đâm vào lồn chứ không phải là đít nữa. Vú Lan, mông Lan đỏ hết cả, Lan đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Lần trước khi Lan phát hiện ra chồng nàng ngoại tình, vào chính lúc đó Lan bị hiếp, lý trí của nàng bị dâm tình lấn át nên nàng trở nên dâm đãng và đĩ thỏa. Nàng hòa nhịp với chúng, nàng rên ư ử kích thích chúng và cũng muốn thỏa mãn dâm tính của mình. Nhưng lần này thì khác. Lan không hề đau khổ mà ngược lại Lan cực kỳ hạnh phúc vì nàng đã có một đêm đầu năm đầy tình cảm với đại. Nhưng chúng lại xuất hiện và lại hiếp nàng. Lan cứ nghĩ là lần trước do Lan bị ảnh hưởng của tâm lý của dâm tính nên nàng mới có cảm giác sướng. Nàng ra dâm thủy liên tục. Còn lần này, nàng không rên, không hòa nhịp với chúng mà hoàn toàn bị chúng hiếp và tâm lý hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn là nàng đã không gục ngã, đã không rên gì lên. nhưng vì không rên gì cho nên khiến cho chúng càng hành hạ nàng dữ dội hơn. Đàn ông rất thích chinh phục, phàm là việc gì càng khó làm thì càng kích thích họ hơn. Sẽ cố sức để làm hơn cho đến khi nào được mới thôi. Vô tình, Lan đã kích thích bản tính hiếu thắng đó của bọn chúng, và đây lại là khi chúng đang hiếp nàng, chúng đang trong cơn phấn khích cao độ. Việc Lan làm cho chúng kích thích hơn thì nàng lại càng khổ hơn. Nàng sướng, thật sự sướng, nàng cảm giác được điều đó, khi chúng đánh nàng, đau, dĩ nhiên là nàng đau rồi, nhưng cơn đau qua đi thì cơn sướng kéo đến dồn dập hẳn lên, nó lấn át lý trí nàng từ từ, nhưng nó không làm nàng mê muội và vẫn cho nàng tỉnh táo để nhận ra rằng nàng bị bạo dâm nhưng vẫn sướng, dâm thủy vẫn ra, nàng vẫn được lên đỉnh trong hoàn cảnh như thế. Lan lại phải chịu thêm một cú sốc rất nặng về tâm lý, nàng nhận thức lại một lần nữa về cơ thể mình, về những ham muốn của mình và đặc biệt là về dâm tính của nàng. Chẳng lẽ thật sự nàng là người như thế sao? Chẳng lẽ nàng đúng như hai thằng học trò đã nói hay sao, là thiên tính bổn dâm? Lan rối bời, Lan choáng váng, nàng không suy nghĩ được, nỗi lo sợ chiếm đầy tâm trí nàng, nhưng Lan nào biết, thật sự không phải thế, ý nàng dâm, đúng người nàng cần tình dục, đúng người nàng cần được trai đụ, đúng người nhưng nàng không phải loại người thích bị bạo dâm, mà chính là tâm lý bị ảnh hưởng. Do đầu ề phim, chính những bộ phim mà hai thằng cho nàng coi, rồi chính chúng cũng thỉnh thoảng áp dụng lên nàng, tuy nàng không thích, nhưng cơ thể nàng đã quen, đã thích ứng với nó, cho nên nàng sướng khi bị như thế mặc dù tâm lý nàng không phải thế. Nếu hai thằng học trò biết nàng như thế thì chắc hẳn chúng sẽ rất vui mừng, vì kế hoạch huấn luyện của chúng đã có tiến triển tốt đẹp. Chúng bỏ mặc Lan nằm đó, chúng chơi xong, đụ xong rồi thì đi. Trước khi đi, một thằng còn ghé vào tai nàng mà nói. Rồi em sẽ cảm thấy cần tụi anh hành hạ. Lan nghĩ chúng muốn trêu tức nàng, muốn đầu độc nàng. Nhưng sau này, Lan mới biết chúng thật sự hoàn toàn có căn cứ để nói thế. Lan nằm đó, nàng muốn đứng lên nhưng không còn đủ sức để mà đứng lên nữa, nên cố gắng hít từng hơi thật sâu để cố gắng lấy lại sức. Bỗng vào lúc này Lan nghe được tiếng người đến gần, Lan hoảng hốt trong lòng, nhưng không thể làm gì được, Lan nghe được đó là tiếng của một người đàn ông, Lan càng hoảng hơn, này cô gì hả Lan, Lan chết điếng khi nghe người đó gọi tên nàng, người đó vội chạy lại đỡ lấy Lan, vội hỏi, có chuyện gì thế này? Lan xấu hổ quá, vì không ngờ lại gặp người quen trong tình trạng này, Lan định mở lời nhưng không biết phải nói sao. Lan vẫn chưa nhận ra được người này vì Lan xấu hổ quá nên không dám nhìn mặt người ta, chỉ cúi đầu không nói, nhưng giọng nói này nàng rất quen, và lại người này lại biết tên nàng nên nàng chắc chắn là người quen của nàng. Một chiếc áo sơ mi lớn được khoác vào người nàng, rồi người đó mặc áo cho nàng, lúc này Lan mới nhìn lên, nàng nhận ra đó là Thành, người quen tuổi nhỏ của nàng. Thành lớn hơn Lan 10 tuổi, tuy rằng sau khi Lan lấy chồng rồi thì ít gặp gỡ lại, nhưng dù sao cũng là người quen sống cùng quê nên Lan cũng có ấn tượng tốt. Lan không ngờ là lại gặp lại Thành vào hoàn cảnh như thế này. Lan lén nhìn Thành thì thấy mặt Thành vẫn bình tĩnh, vẫn từ từ mà mặc áo cho nàng rồi phủi bụi đất trên người nàng, nhưng Lan nhận ra trong ánh mắt của Thành. Đó là một cơn giận, phải nói là như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Lan không trả lời câu hỏi của Thành và Thành cũng không hỏi Lan nữa, chỉ yên lặng mà mặc áo vào cho Lan, sau đó dìu Lan đứng dậy rồi đưa lại xe. Thành đi xe đạp thể thao nên không chở Lan được, Thành không nói mà chỉ dùng ánh mắt để nhìn Lan, Lan vẫn hiểu ý tứ của Thành nên lúc này đành phải nói. Cảm ơn anh, em tự về được, Lan không dám nhìn lại Thành mà vội leo lên xe, nhưng do vội vàng và do mông bị đau cho nên Lan suýt tí nữa là té, Thành cũng không nói gì chỉ vội đỡ lấy, không hề có ý như muốn đưa nàng về, mà chỉ nhìn nàng. Lan thật sự biết ơn Thành về lúc này, vì nếu Thành có hỏi gì đi nữa thì Lan sẽ càng xấu hổ thêm và đặc biệt là muốn đưa nàng về. Lan để xe rồi chạy, Lan nhìn vào kính chiếu hậu thì vẫn thấy một người đàn ông đang ở trần nhìn về phía nàng, lòng Lan rối như canh hẹ, nàng không biết lúc này phải làm sao nữa. Lan về nhà lúc gần 4 giờ, cũng may là chồng nàng và bé Liên chưa dậy, vì thế Lan vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng pha muối, gần sáng thì Lan mới vào giường nghỉ. Sáng hôm sau Lan phát hiện ra mình đã bệnh, có lẽ là do đêm qua, vừa mệt phải nằm phơi mình ngoài gió sương cho nên nàng bệnh. Chồng nàng chỉ cho nàng uống thuốc rồi tranh thủ đi cùng ông bà và đi chúc Tết. Chồng nàng muốn thăng chức, muốn từ chức vụ chủ tịch UDD, phường lên UDD quận vì thế phải tranh thủ mà đi chúc Tết lãnh đạo. Khi chồng nàng đi thì Lan không nói gì, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, một nụ cười mang theo bao nhiêu cay đắng, xót xa, thất vọng. Sáng hôm đó, khi chồng nàng ra khỏi nhà rồi thì chỉ còn Lan ở nhà, bé Liên cũng được chồng nàng dẫn đi theo vì chồng nàng cũng tranh thủ đi thăm bà con nữa. Lan đang ngồi trên bàn ăn, cố gắng mãi nhưng chỉ được vài ba muỗng cơm là nàng không ăn nổi nữa. Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa, có người mang cháo đến, Lan có hỏi là của ai thì người đó nói là chỉ là nhân viên giao hàng nên cũng không rõ. Lan mang vào là cháo bào ngư, Lan thầm nghĩ nhưng chẳng biết là ai đã mua cho nàng, loại cháo này không phải là rẻ, lại là vào mùng 1, muốn kiếm được nơi bán đã là khó, rồi còn huống chi là giao hàng tận nhà nữa. Lan suy nghĩ mãi nhưng chẳng biết ai, mãi một lúc sau nàng mới nhớ ra, có một người có khả năng nhất đó là Thành. Thành đã là phó chủ tịch UDD thành phố, tiền bạc quyền thế đều không thiếu, nên Lan nghĩ việc này Thành làm là có khả năng nhất. Lan cảm thấy trong lòng nao nao, dâng lên một cảm giác khó hiểu. Nhưng Lan không có thời gian dành cho những cảm xúc khó tả trong lòng nàng lúc này, vì giông bão trong đời nàng đã thật sự sắp đến rồi, một cơn bão lớn, hầu như là xé nát cả thể xác lẫn linh hồn nàng. Nó đang chờ đón nàng từng ngày, từng bước chân trên đường đời của Lan. Một cơn bão mà ngay từ đầu đã nhắm vào nàng, còn nàng thì vẫn vô tư đi vào lộ trình của nó, cho nó dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận nàng hơn. Những ngày nghỉ Tết, Lan bệnh nên nằm ở nhà. Lúc này thật sự là một khoảng lặng trong cuộc sống của nàng. Thời gian gần đây, cuộc sống của nàng hối hả, bề bộn, rối rắm. Lan không có thời gian để suy ngẫm về cuộc sống của mình. Từ ngày Lan bị hai thằng học trò hiếp, đã được hơn 3 tháng, chỉ mới hơn 3 tháng mà Lan cảm thấy những gì mình trải qua trong thời gian đó dài như là 3 năm vậy. Những cuộc làm tình thô bạo, nhẹ nhàng, rồi những lần bị hiếp, tâm hồn của nàng liên tục bị tổn thương. Tổn thương của thể xác thì có thể nhanh chóng bình phục, nhưng tổn thương trong tâm hồn thì cần một thời gian rất dài. Huống chi, chỉ trong một thời gian ngắn mà Lan đã liên tục bị tổn thương, rồi được chữa trị lại bị tổn thương tiếp. Những vết sẹo trong tâm hồn Lan vẫn chưa liền thì đã xuất hiện những vết thương mới. Lan không biết phải đối mặt với những vết thương đó như thế nào, nàng không biết phải chữa trị chúng ra sao. Nàng đã phản bội chồng, nàng trở thành tình nhân của hai thằng học trò, nàng ngộ nhận rằng chúng yêu nàng và cũng ngộ nhận là nàng thích chúng, nhưng thật sự không phải thế. Có lẽ nàng thích chúng thật nhưng không phải yêu, và chúng thì cũng không hề yêu nàng mà là muốn nàng, muốn chiếm đoạt nàng, muốn nàng là của riêng cho chúng. Là thứ để chúng thỏa mãn dục vọng của tuổi mới lớn, là thứ để hỗ trợ cho chúng vào đời. Sau đó nàng lại tiếp tục phản bội lại hai thằng để đến với Đại, tuy rằng Lan tự cho mình là đến với Đại không phải là vì sách mà là đã tìm được một người đồng cảm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình, nhưng Lan biết đó chỉ là ngụy biện của nàng mà thôi vì Lan đã quan hệ với Đại, một lần hai lần không hề rất nhiều lần. Rồi kể cả việc nàng muốn Đại là người xông đất đầu năm cho Lan nữa, giờ phút này Lan hoàn toàn không thể dùng lý do đó để ngụy biện được nữa. Hai lần bị cưỡng hiếp bởi ba thằng đàn ông xa lạ, lần đầu tiên Lan đã bước vào ngưỡng cửa sa đọa, đã hòa nhịp với chúng, đã rên rỉ khi bị chúng hiếp dâm, đã bú liếm bùi chúng một cách say mê, lần đó nàng đã lên đến đỉnh cao của khoái lạc. Mặc dù không muốn, nhưng nàng cũng phải thừa nhận là chưa lần nào nàng có được cảm giác sung sướng như thế cả. Mặc dù là hai thằng tình nhân nhỏ của nàng hay là Đại đi chăng nữa cũng không có thể làm cho nàng sung sướng được như thế. Lần thứ hai gặp lại, Lan đã nghĩ rằng nàng không còn sẽ bị như thế nữa, nàng hoàn toàn hạnh phúc với hiện tại, tình cảm hay nhục dục của nàng đều được thỏa mãn, nên nàng nghĩ rằng mình sẽ đau đớn khi bị chúng hiếp, nhưng nàng không ngờ là lại vẫn sướng, chúng hành hạ nàng mạnh bạo hơn, nhưng nàng vẫn sướng, vẫn lên đến đỉnh cao của khoái lạc. Giờ phút đó, Lan thật sự sợ rằng nàng sẽ sa đọa với chúng, sẽ bước vào con đường không thể quay đầu lại được. May mắn là dù sướng nhưng lý trí của nàng vẫn tỉnh táo, đủ để chiếm được phần thắng trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và thể xác. Có một điều Lan không biết, nàng đã chính thức sa đọa, lần đầu nàng bị ba thằng hiếp nàng đã trầm luân từ đấy, đó là về phương diện tình cảm, suy nghĩ, nàng đã sa đọa. Mặc dù sau đó nàng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng việc nàng so sánh các lần làm tình giữa nàng và hai thằng học trò, rồi giữa nàng với Đại thì đã cho thấy việc đó có ảnh hưởng rất lớn đối với suy nghĩ của nàng. Còn lần sau, nàng hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể của nàng phản ứng, cơ thể của nàng thích thú với điều đó, nàng càng lún sâu hơn. Tuy vậy, Lan vẫn chưa nhận ra được điều đó, nàng vẫn còn ngộ nhận là mình không thích như thế. Ăn mòn đó là một quá trình rất đáng sợ, lý trí của nàng đang dần bị ăn mòn, bị những ham muốn của thể xác về nhục dục ăn mòn, bị những nhu cầu tình cảm che mất, nàng đau khổ, nàng muốn được an ủi nên nàng muốn Đại hơn, từ muốn rồi đến cần. Con đường phía trước của nàng đã được định sẵn, nhưng nàng không hề biết điều đó, nàng vẫn đưa chân bước nhanh về phía trước. Phần 19, Lan nằm dạng háng ra, môi mím chặt, hai tay bấu chặt lấy chăn, nàng không chịu được nữa rồi, nàng cần phải được chơi, nhưng không được. Cảm giác ngứa ngáy bức rức khiến Lan càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng trong khó chịu lại có cả cảm giác sướng nữa. Thằng Dũng và Hùng một thằng bú vú, một thằng liếm lồn Lan, Lan ngồi trong nhà vệ sinh nữ mà không dám rên lên thành tiếng, cảm giác này cứ như là bị tra tấn vậy. Lan đã năn nỉ chúng chơi nàng hai lần rồi, nhưng chúng nhất định không chơi nàng, cứ thi nhau bú liếm lồn và vú Lan như thế. Lan rên lên thành tiếng, a a ơ chị ơi đê em đi mà, he he, chưa được đâu em, đụ đê ao ụ đê ao. Nàng không nhịn được nữa, Lan rên lên một tiếng nữa rồi bắn xối xả vào mặt thằng Dũng, nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng nàng cảm thấy ngay hai mép lốp nàng vẫn còn ươn ướt, nhồn nhột, thì ra là thằng Dũng mặc kệ dâm thủy của Lan bắn lên mặt nó. vẫn tiếp tục bú lồn Lan một cách say mê, còn Hùng thì cứ vô tư mà nuốt vú Lan chùn chụt, miệng thì nuốt tay thì bóp, vú Lan móp méo thành đủ mọi loại hình dạng khác nhau. Lan cố kiềm chế nhưng khoái cảm cứ liên tục dồn dập truyền lên não nàng, Lan vừa xuất dâm thủy nhưng thằng Dũng vẫn cứ bú tiếp, mà đặc biệt là Lan lại cảm thấy sướng tiếp nữa chứ, được khoảng một lúc sau thì Lan lại ra lần nữa. Lan vừa ra lần hai thì thằng Dũng ngừng liếm lồn nàng, Lan cứ tưởng là nó liếm đã rồi thôi, nàng đã ra hai lần rồi nên cũng khá mệt, bỗng thằng Hùng bịt miệng Lan lại. Lan còn chưa biết chuyện gì thì nghe được một tiếng phập, thì ra Lan vừa ra lần hai là thằng Dũng đã đứng dậy, đâm con cặc vào lồn nàng một cái thật mạnh. Lan rú lên trong sung sướng pha lẫn đau đớn, nhưng tiếng rú của nàng không thoát ra được vì thằng Hùng đã bịt miệng nàng lại. Mặc dù lúc này cả ba đang ở nhà Lan, nhưng mà dù sao cẩn thận vẫn hơn. Trước đây bọn chúng thích nhất là chơi Lan ở trong trường, ở những nơi công cộng. Chúng nói điều đó làm tăng sự kích thích khi làm tình hơn, và Lan cũng cảm thấy như thế. Nhưng dạo gần đây Lan không cho chúng làm thế nữa, nàng bỗng dưng cảm thấy sợ, nàng sợ hãi ở những nơi như thế đã hai lần rồi. Nàng đã bị hiếp hai lần ở ngoài đường rồi, nên mỗi lần chơi nhau ở nơi công cộng, nàng cảm thấy những ký ức đó sẽ khơi lại trong đầu nàng. Nàng sợ những hình ảnh đó sẽ đánh gục nàng, biến nàng thành một con đĩ dâm đãng thật sự. Vừa đút cu vào là Dũng đã thục như điên dại, Lan vừa ra hai cái rồi, giờ bị Dũng đâm liều mạng như thế thì nàng cảm thấy đau nhiều hơn là sướng. Nhưng Lan biết thằng Dũng thì sướng hơn, vì dâm thủy của nàng vẫn còn lênh láng ở trên háng, khi nó dập vào thì những tiếng lẹp bẹp, lạch bạch vang lên liên tục. Kích thích dâm tính của thằng Dũng, mà Hùng đang bú vú Lan cũng cảm thấy hứng theo, nó rút cu ra, đút vào miệng Lan. Trước đây Lan chỉ hả miệng ra cho nó đâm ra đâm vào mà thôi, nhưng chúng bắt Lan phải học theo mấy con nữ diễn viên phim khiêu dâm, phải dùng lưỡi liếm quanh đầu khớp của chúng, rồi phun ra, nút vào như nút cà vem. Dần dần kỹ năng này của Lan được hoàn thiện, được Lan bú cặc, Hùng rên lên thoải mái, sướng quá, thằng Dũng thì không rên lên, nó cố giữ sức để mà đụ cho đã. Đã hơn một tuần rồi, từ khi nghỉ Tết đến giờ chúng không được chơi nàng, nên chúng chơi như chưa từng được chơi. Dũng có cảm giác là hôm nay nó có thể làm được đến 4-5 phát đó chứ. Nhưng nó cũng biết là không nên làm thế, đụ được một lúc. Khi nó gần ra thì bỗng ngừng dập lồn Lan, rút cu ra. Lan đang trong cơn sướng, thấy thế thì có cảm giác chưng hửng. Nó trèo lên đưa cặc thẳng vào mặt Lan. Lan vươn hai tay, chụp lấy hai con cu, há to miệng ra cố mà nút lấy, nhưng không được hết cả hai, nàng để hai cái đầu khớp sát vào nhau, lè lưỡi ra mà liếm vừa sụp cho hai thằng, được vài ba cái thì hai thằng cùng bắn một lúc, hơn phân nửa là bắn lên mặt nàng, chỉ có một số ít là chảy vào miệng Lan. Lần đầu tiên khi Lan nuốt tinh thì Lan có cảm giác muốn nói, có tanh tanh, mùi lại kỳ kỳ, nhưng sau nhiều lần thì nàng cũng đã quen dần, có thể nói là nàng mê nó rồi. Phần lớn tinh trùng chảy lên mặt Lan, hai thằng dùng tay xoa đều tinh trùng khắp mặt Lan, rồi lại chui xuống bú vú Lan tiếp. Chúng được nghỉ ngơi, nhưng chúng không cho Lan nghỉ. Hai thằng bú hai bên vú Lan, bỗng thằng Dũng bật dậy, lấy con cu giả bật nút, đút vào lồn Lan. Nó thật sự không muốn cho Lan nghỉ chút nào cả. Lan có cảm giác như là mình đang bị đến 4-5 thằng chơi, chứ không phải là hai thằng nữa. Lan cũng không hiểu tại sao nàng vẫn chưa cảm thấy mệt, vẫn còn sung sức lắm. Lan thầm nghĩ chẳng lẽ là do chúng thường xuyên làm với nàng như thế, nên cơ thể nàng đã quen rồi. Trước đây nàng có thể tự nhủ là nàng thiếu thốn tình dục lâu ngày quá cho nên cần được như thế, nhưng gần đây thì khác, nàng được đến 4 con cặc phục vụ, mặc dù chồng nàng chẳng giúp được gì cả, nhưng dù sao thì đời sống tình cảm và tình dục của nàng vẫn rất phong phú rồi. Vì thế Lan đành phải chấp nhận sự thật là cơ thể nàng đã quen như thế rồi, hai thằng này đã thay đổi con người Lan rồi, biến Lan thành dâm phụ thật sự rồi. Hôm nay Lan hai thằng chỉ chơi nàng, chứ không hề có hành động bạo dâm nào, Lan cảm thấy có gì là lạ lắm, khoảng một tháng nay. Lần nào chơi nàng chúng cũng có những hành động bạo dâm với nàng cả, mặc dù chỉ là lâu lâu đánh vào mông nàng vài cái, hoặc quá lắm là dùng dây nịt quất một cái vào mông nàng mà thôi, nhưng nàng đã dần dần quen như thế rồi. Giờ chúng chỉ chơi nàng nhẹ nhàng như thế thì Lan cảm thấy thiêu thiếu gì đó, Lan cũng giật mình là không ngờ mình lại thích được hành hạ như thế. Nhưng biết làm sao được, nàng giống như một con thú ngoan ngoãn đã được huấn luyện rồi, nó đã thành thói quen của nàng rồi. Muốn bỏ đi thói quen đó thì cũng cần một thời gian dài không kém thời gian được huấn luyện. Suốt 3 ngày liên tiếp, ngày nào chúng cũng hành hạ nàng chết lên chết xuống, đến nỗi nàng muốn tìm đến với đại cũng không được, vì lồn nàng ê ẩm cả thì làm sao làm tình với đại được. Sau khi giao bài tập lại cho lớp, Lan đi ra khỏi phòng học, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là hết tiết cho nên nàng cho lớp nghỉ sớm. Bài tập nàng ra chỉ là cho có lệ mà thôi, vì chúng muốn làm thì làm không làm cũng được, đã thi xong, lại vừa Tết vào cho nên Lan cũng cho chúng thoải mái một chút. Lan định đi về phòng giáo viên thì chợt nhớ đến đại, nên đi về phía phòng hiệu trưởng, từ sau đêm giao thừa đến giờ Lan chưa được đại chơi lần nào. nên Lan muốn tranh thủ lên gặp Đại một chút, nếu có thể Lan sẽ cho Đại làm ngay trong phòng hiệu trưởng luôn. Lan thầm nghĩ, như thế chắc kích thích lắm. Lan đã có coi phim qua mấy nhân vật nữ đóng giả gái văn phòng, rồi bị chơi trong văn phòng. Nàng nghĩ mặc dù phòng hiệu trưởng không phải giống thế nhưng cũng tựa tựa, và Lan lại là giáo viên nữa, hay lai một chắc cảm giác rất kích thích. Lan muốn dành cho Đại một bất ngờ nho nhỏ cho nên không có gõ cửa phòng Đại, phòng hiệu trưởng rất lớn, bên ngoài là một phòng bên trong còn một phòng nữa. Lan cũng không hiểu sao phòng hiệu trưởng được thiết kế như thế, cho đến khi nàng vào phòng hiệu trưởng lần đầu thì mới biết là hai gian phòng nối với nhau là sau này thôi. Trước kia là hai phòng hoàn toàn độc lập, phòng bên trong có một cầu thang xuống tầng trệt, nhưng sau này để thuận tiện thì Đại cho người thông hai phòng với nhau cho dễ đi lại. Và Đại làm việc ở phòng bên trong, còn bên ngoài là để tiếp khách khi có. Lan lén lén đi vào, bỗng nàng nghe được tiếng rên rỉ của con gái, mà tiếng rên này nàng rất quen, đó là tiếng rên khi làm tình, ngạc nhiên, tò mò. Lan rón vén đi vào, nàng nấp sang một bên liếc nhìn vào trong, đó là Hùng và Dũng, hai thằng đang ra sức mà chơi một người con gái đó hoàn toàn trần truồng, nhưng Lan thấy phía bên kia có một bộ áo dài, Lan đoán là người đó cũng là giáo viên. Lan còn chưa hết bất ngờ thì bỗng thấy được mặt của cô gái đó là Hương. Hương cũng rất xinh đẹp nên việc có nhiều người thích là chuyện bình thường, nhưng điều Lan ngạc nhiên là vẫn là hai thằng học trò à không, hai thằng nhân tình của mình đang làm tình với nàng. Mà không phải là bị cưỡng ép gì mà là Hương hoàn toàn đồng tình, thằng Hùng nằm bên dưới, còn Hương thì đang ngồi trên đó mà nhún nhảy, đầu thì ngoái sang một bên mà bú lấy cặc của Dũng. Điều khiến Lan càng kinh ngạc hơn chính là Đại, Đại đang ngồi ở một bên mà làm việc, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lan choáng váng, tại sao lại thế, Hương không phải là cháu của Đại sao? Mặc dù Hương thật sự ra là cháu ruột của vợ Đại, nhưng dù sao cũng là cháu gái, tại sao lại như thế? Lan hoang mang vô cùng, đó chính là Đại mà nàng biết sao. Đúng lúc này thì Đại ký xong vài tờ giấy gì đó rồi gấp giấy tờ lại, đứng lên. Lan trưng hửng, Đại không mặc quần, Đại cởi luôn áo ra bước đến chỗ ba người kia. Hương nhà cu của Dũng ra xoay sang chụp lấy cặc của Đại mà bú dồn dập, người nàng vẫn nhún nhảy như trước. Loạn luân, nhảy đó là ý nghĩ trong đầu Lan lúc này, nhưng cũng không hẳn là thế. Hương và Đại hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả, nhưng điều này cũng là trái với luân thường đạo lý rồi. Lan còn đang choáng váng, bất ngờ với những gì mình thấy thì bỗng miệng Lan bị lại, Lan thét lên nhưng đã muộn, Lan bị đẩy về phía trước, đi vào phòng. Lúc này thì Hùng, Dũng, Hương và Đại xoay qua nhìn Lan, Lan không biết là ai đã bịt miệng mình mà đẩy nàng vào, Lan thấy Đại nhíu mày khi thấy Lan. Lan nghe được tiếng nói của người bịt miệng mình, bất cẩn quá đấy. Nhận ra, Lan nhận ra giọng nói, nàng không thể nào quên được giọng nói này, chính là của một trong ba thằng đã hai lần hiếp nàng, quả nhiên đúng vậy. Chính là ba thằng đó, khi Hương thấy ba thằng đó vào thì mắt bỗng sáng lên, Hương vội chạy lại, tuột lấy quần của một trong ba thằng xuống, định bú lấy, thằng đó cười ha hả, đồ đĩ, dâm thật đây, nhưng Hương mặc kệ, cứ tuột xuống, lôi cặc nó ra mà bú. Thằng bịt miệng Lan thả nàng ra, rồi lùi ra sau đóng cửa lại, phòng máy lạnh nên là phòng kính, bây giờ hoàn toàn cách ly với bên ngoài rồi. Lan thấy hai thằng Hùng và Dũng cũng nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, Đại thì thở dài, xem ra trò chơi kết thúc sớm quá ỉ. Lan chết điếng, nàng không biết phải làm gì, phải nói sao trong lúc này đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, cú sốc này quá lớn, nàng không chịu nổi, còn ba thằng kia vừa vào phòng là đã nhào đến chơi Hương. Tại sao? Khó khăn lắm Lan mới thốt ra được hai chữ đó. Đại mỉm cười, Lan cảm thấy nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với nụ cười trước kia của Đại, nụ cười hiền hậu, quan tâm giờ đã biến thành nụ cười mang đầy vẻ khinh bỉ. Đại cười rồi nói, thì để thỏa mãn tính dâm đãng của những con đĩ. Lan nghe thế thì kinh ngạc, tức giận, mất bình tĩnh, Lan thở dồn dập, nàng không biết phải nói gì nữa. Đại vẫn tiếp tục cười nói, sao, định nói với tôi là cô yêu tôi thật lòng phải không? Bỗng dưng nói đến đây thì Đại bước đến chụp lấy Lan, lột đồ nàng ra, Lan hoàn toàn không chống cự. Chống cự, giờ phút này nàng còn tâm trạng nghĩ đến điều đó sao, cú sốc này chưa biến nàng thành một người điên đã là may mắn lắm rồi. Nhưng nhiều khi nàng biến thành điên dại lại mới đúng là may mắn, chứ không phải hoàn toàn tỉnh táo như bây giờ. Đại lột đồ Lan ra xong, đè Lan xuống, vỗ một cái thật mạnh lên mặt Lan, đồ đĩ thoá, đồ dâm phụ, đồ đĩ điếm. Lan đã ngây dại ra đó, nàng không biết tại sao mọi chuyện lại như thế. Mơ, nàng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật. Nước mắt nàng trào ra, cố gắng gượng nói lên một tiếng Anh, chát một bạt tay nữa vào mặt nàng. In đi đồ đĩ, hề đồ đĩ thỏa, có chồng rồi mà còn ngoại tình, có con rồi mà còn cho trai đụ ý. Lan không thể nào phản kháng được, nhưng sắc mặt của Lan lại hiện lên ý nghĩ của nàng là không phải thế. Đại cười, sao à, không phải à, thế thì con đĩ nào dạng lồn ra cho hai thằng học trò đâm, con đĩ nào bị hiếp trong công viên mà sung sướng, con đĩ nào lén ngoại tình với trai, cho trai đụ vào đêm giao thừa hả? Từng câu hỏi, từng bạt tay như trời giáng lên vú nàng. Lan hoàn toàn không biết phải trả lời sao, những cái tát đó chỉ làm đau da thịt của nàng mà thôi, nhưng chính những câu nói trên mới khiến cho Lan hoàn toàn đau đớn, đau tận trong lòng. Từng sự kiện trong quá khứ hiện ra trong đầu nàng, nàng sâu chuỗi lại, nàng đã hiểu, không ngờ, nàng lại là một con mồi trong một cái bẫy hoàn hảo. Hai thằng Hùng và Dũng chỉ là bước khởi đầu cho cái bẫy kia mà thôi, chúng chỉ là mồi để dụ con mồi chính bước vào bẫy. Khi nàng đã bước vào rồi thì sẽ đi theo sự sắp đặt của đại, hai thằng đó khiến cho nàng phải ngoại tình, rồi chúng dần dần cho nàng thỏa mãn về nhục dục, dẫn đến việc nàng mụ người đi vì bản tính dâm dục của mình. Đại sắp xếp cho hai thằng chơi nàng ngoài công viên là để cho ba thằng kia thay phiên nhau hiếp nàng. Đại muốn nàng chính thức sa đọa, biến nàng thành một con đĩ thật sự. Nhưng thật không may là Lan lại có bé Liên cho nên nàng không sa đọa. Vì thế đại tiếp tục bước tiếp theo, đại tiếp cận Lan vào lúc đó, vào lúc Lan bối rối nhất, tổn thương nhất để từ từ xoa dịu nỗi đau của Lan. Khi Lan vừa cảm thấy được sự hạnh phúc thì đại lại cho Lan bị hiếp một lần nữa đả kích tâm hồn nàng. Đại muốn nàng gục ngã cả thể xác lẫn linh hồn. Đáng lý ra trò chơi của đại còn tiếp diễn, nhưng thật không may là hôm nay Lan lại phát hiện ra được, vì thế đại đành phải dừng lại, trực tiếp cho nàng vào giai đoạn chính. Chỉ nhân chi diện bất chi tâm, câu nói của người xưa quả nhiên là đúng. Lan không ngờ, có quá nhiều thứ Lan không ngờ được. Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ, mọi chuyện chúng đã sắp xếp hoàn hảo, chúng khiến cho tâm hồn và thể xác nàng thay đổi hoàn toàn. Hai thằng Dũng và Hùng có nhiệm vụ huấn luyện nàng để nàng ngày càng đĩ thoã hơn, dâm dục hơn, đòi hỏi tình dục nhiều hơn, còn ba thằng kia thì đến lúc cần thiết sẽ xuất hiện để đả kích tinh thần của nàng, khiến Lan phải hoàn toàn gục ngã. Ây-da-ga-ga-ga-a, Lan rên đau đớn, cặc đại đâm lút cán vào lồn Lan mà không hề có dấu hiệu nào, cũng là con người đó, cũng con cặc đó, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Không nhẹ nhàng, không âu yếm, mà thô bạo, dữ dội, mạnh mẽ. Đại đâm vào lồn ra rồi rút cặc ra hoàn toàn khỏi mép lồn, xong lại đâm vào tiếp, từng cú đâm cứ như trời giáng. Nước mắt của Lan vẫn tuôn trào không dừng. Mỗi lần đại đâm vào lồn nàng một cái là đại lại tát mạnh lên vú Lan một cái, rồi chửi đồ đĩ thỏa. Từng câu chửi cứ như kim đâm vào trong tim của nàng vậy. Lúc này đây, cả thể xác và linh hồn nàng đều bị hành hạ. Lan không kịp thở vì mỗi cú nhịp của đại, Lan chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Một con cặc khác đút vào miệng Lan rồi sục, một thằng nữa ngồi lên bụng Lan, để cặc vào hai vú nàng, dùng tay ép lại mà sục. Lan còn làm được gì nữa, chỉ biết nằm đó cho chúng chơi, nhưng thể xác của nàng thì không thế. Chúng bị kích thích, sướng, Lan cảm thấy sướng, cảm giác sướng đó làm cho Lan càng cảm thấy đau đớn và tủi nhục hơn, nàng vẫn sướng trong hoàn cảnh như thế. Đại dai sức hơn hai thằng kia, khi chúng đã ra rồi mà đại vẫn còn chơi nàng, hai thằng ra rồi thì đứng dậy, đại lật Lan nằm sấp xuống, dựng mông nàng lên, đâm vào đít nàng. Ây-da-ga-ga-ga-a, đại chưa từng chơi đít Lan lần nào cả, vì cặc đại quá to cho nên Lan không dám cho đại chơi, đúng như thế cặc đại không đâm vào lọt được. Đại phun ra một bãi nước bọt, dùng tay bôi lên hậu môn của nàng rồi cố gắng đút vào, mặt Lan đỏ lên vì đau, những tiếng rú như điên dại phát ra từ miệng của Lan. Nhưng không phải vì sướng mà là đau. Lần này thật sự đau, đít nàng như bị nong ra hết cỡ, những cú dập như đinh đóng vào trong đít nàng. Một giờ, trong một giờ Lan bị sáu thằng, sáu con cặc thay nhau hiếp, mọi nơi trên cơ thể nàng không chỗ nào không bị chúng liếm qua, không bị chúng hành hạ. Người nàng toàn là tinh trùng và dâm thủy. Lan nằm đó, hoàn toàn trần truồng, không mảnh vải che thân. Lan biết mình sẽ không dám nói ra những việc này. Lan còn gia đình, còn bé Liên. Rồi bé Liên sẽ ra sao khi không còn nàng? Bé Liên sẽ cảm thấy thế nào khi có một người mẹ đĩ thoã như thế? Kiện, nàng lại càng không dám kiện chúng, vì chúng đã chuẩn bị quá chu đáo. Lan không ngờ những lần Lan làm tình với hai thằng Hùng và Dũng, chúng đã quay lại. Tuy không phải là quay lại hết, nhưng chỉ cần vài đoạn mà thôi là bất lợi hoàn toàn nằm về phía nàng. Hai thằng Hùng và Dũng chưa đủ tuổi thành niên, trong những cuộn băng đó chúng bắt nàng phải làm như những diễn viên khiêu dâm, tức là quyến rũ chúng. Chính những cuộn băng đó sẽ chống lại Lan, Lan sẽ chẳng bắt chúng đền tội trước pháp luật được. Cuộc đời của nàng đã bước sang một ngã rẽ mới, một con đường mới. Nàng đã chính thức trở thành nô lệ tình dục cho sáu thằng kia, hàng ngày phải phục vụ sáu con cặc. Nhân chi sơ tính bản thiện, Lan vẫn luôn tin vào câu nói này. Lan thực sự muốn biết tại sao một người có vẻ bề ngoài đạo mạo, hiền lành như đại lại biến thái đến mức đó. Sau cái hôm định mệnh đó, Lan đã chính thức bị khuất phục, nhưng lý trí của nàng vẫn tỉnh táo, nàng vẫn biết rõ việc mình làm. Nàng không hoàn toàn bị gục ngã như đại mong muốn. Nhưng thế thì sao? Lúc này đây Lan vẫn phải dạng háng ra cho đại chơi. Lan bị trói chặt, hai tay bị trói ra sau, chân thì xếp lại, háng dạng ra hết cỡ. Nàng được đặt nằm trên một cái ghế dài, hai vú của nàng chĩa thẳng lên trời. Lồn phơi bày cha giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Lan nằm đó, hoàn toàn không mảnh vải che thân, đại cũng không chơi nàng, mà ngồi trên bàn và làm việc như bình thường. Thỉnh thoảng Đại nhìn qua Lan rồi cười, cảm giác này khiến cho Lan thật sự vô cùng khó chịu, xấu hổ, đau đớn, tủi nhục. Lan không rõ, không biết cảm xúc nào đang hiện hữu trong lòng mình hoặc là tất cả các cảm giác đó. Đại chỉnh nhiệt độ trong phòng rất thấp, Lan lại không một mảnh vải che thân. Lúc đầu Lan còn chưa thấy gì, nhưng giờ thì Lan đã cảm thấy lạnh, da nàng đã nổi da gà, môi tái đi, vú nàng căng lên vì lạnh, hai mép lồn nàng co lại sát nhau. Đại muốn Lan phải năn nỉ, phải cầu xin Đại chơi nàng, nhưng Lan cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Thật sự Đại muốn ép Lan lên tiếng thì cũng được, nhưng như thế thì không có sự kích thích. Đại muốn thuần phục Lan, biến Lan trở thành một nô lệ tình dục thật sự cả về thể xác lẫn tinh thần như Hương vậy. Và cuối cùng người nhịn không nổi là Đại. Đại đứng dậy, đi lại gần Lan, cởi đồ ra, cúi xuống, liếm lồn của Lan một lúc, rồi đút cặc vào nhấp, nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Dường như Đại hoàn toàn khác hẳn với hôm qua, không còn thú tính, không còn thô bạo như hôm qua. Dường như trở lại như trước kia khi vừa mới bắt đầu chơi Lan, nhưng Lan không dám tin vào điều này, nàng đã quá sợ. Nàng không biết Đại sẽ có những hành động gì tiếp theo sau đó nữa, nàng cắn răng chờ đợi, nhưng Đại chỉ làm có một động tác mà thôi, đó là nhấp, nhấp và nhấp. Lan không rên lên, nhưng hai mép lồn nàng ấm lên hẳn, chúng bắt đầu co giật, rồi từ từ nàng cảm thấy sướng. Lan biết cơ thể nàng không chịu nổi sự kích thích như thế, nàng thật sự sướng, nàng sướng nhưng tâm trí hoàn toàn lại không muốn như thế. Điều này Lan hiểu rõ, khi bị bỏng thì có ai muốn làn da của mình có cảm giác đau rát đâu. Nhưng cuối cùng thì vẫn cảm thấy đau rát, không phải lý trí muốn thế nào thì cảm giác sẽ theo thế đó được. Do đó mặc dù Lan không muốn nhưng nàng cũng đành phải thừa nhận rằng nàng đang sướng, hai mép lồn của nàng co giật nhanh hơn, rồi việc gì đến cũng phải đến nàng ra. Đại cũng ra. Sau đó Đại rút cặc ra, đưa lên miệng Lan, Lan biết phận sự của mình, nàng há miệng ra cố ngẩng đầu lên mà bú cặc cho Đại. Lan nuốt được khoảng vài chục giây thì Đại rút cặc ra, rồi mặc đồ vào lại, cởi trói cho Lan, Lan tự mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng của Đại. Nhưng khi Lan vừa bước đến cửa phòng thì có ba người bước vào, đó là ba thằng thanh niên đã hai lần hiếp nàng, đến nay nàng vẫn chưa biết được tên chúng là gì. Nàng chỉ biết ba thằng qua hình dáng của chúng mà thôi, một thằng cao ốm, một thằng thì mập, một thằng thì khá đô con. Cũng chính là thủ lĩnh trong ba thằng và cũng là thằng chơi nàng dai nhất, thô bạo nhất và dữ dội nhất. Lan chỉ vừa mặc đồ lại không được bao lâu thì chúng lại giúp nàng cởi ra toàn bộ. Hai thằng trong số đó đứng hai bên, một thằng bắt nàng bú cặc, một thằng thì chơi nàng từ phía sau, thằng còn lại thì nắm lấy vú nàng mà bóp như vắt sữa bò, tiếc là không có sữa mà thôi. Lan không chống cự được, tuy rằng Lan không chống cự nhưng cũng không muốn hoàn toàn thỏa hiệp như thế, nàng để mặc cho chúng thích làm gì thì làm trên thân xác của nàng, vì nếu nàng làm như thế thì biết đâu chúng sẽ mau chán hơn và tha cho nàng sớm hơn, trong lòng nàng tin như thế. Phần 20. Sau một tuần tìm hiểu, từ miệng Lan, từ những tin tức liên quan đến Đại, Lan cũng hiểu, nàng đã hiểu được tại sao Đại lại biến thái đến mức đó. Thì ra trước đây Đại hoàn toàn không phải thế, con người của Đại trước đây giống y hệt như con người mà Đại giả tạo khi tiếp cận với Lan. Khi Đại ra trường thì đi dạy ở vùng sâu vùng xa được 5 năm, trong khoảng thời gian đó Đại quen với Linh, cũng là giáo viên như Đại, sau đó hai người kết hôn, rồi cùng chuyển về trường này công tác. Linh tuy không cao nhưng được cái có khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là cặp vú rất to, nàng chỉ cao khoảng 1m55 thôi nhưng vòng một của Linh cũng phải cỡ chín mấy. Khi lấy Linh, Đại cảm thấy rất tự hào vì có được một người vợ có mặt đẹp, vú to, mông bự, lồn nhỏ, lại có công việc ổn định, nên nhớ nghề giáo là nghề rất được kính trọng. Sau vài năm cố gắng và cũng có một phần may mắn nên Đại được bổ nhiệm lên làm phó hiệu trưởng của trường. Thế là từ đó công việc của Đại nhiều hơn, ít thời gian phục vụ cho nhu cầu của Linh hơn. Từ khi lấy nhau về thì Đại mới phát hiện ra là Linh có ham muốn về tình dục rất mạnh, hầu như đêm nào Đại cũng phải phục vụ nàng tới bến, mặc dù Đại đã là thuộc dạng dai sức rồi. Nhưng hàng đêm, khi thấy Linh được thỏa mãn trong vòng tay của mình thì Đại cũng vui và cố sức làm. Đại cứ nghĩ là ham muốn về tình dục của Linh chỉ nhiều hơn người thường một chút mà thôi, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác. Nhu cầu về tình dục của Linh nhiều hơn, Đại tưởng tượng rất nhiều. Vào một buổi chiều, vì có việc phải đi ngang hành lang gần khu vực vườn sinh vật của trường thì Đại thấy Linh đi vào đó, Đại đứng trên lầu còn Linh thì bên dưới. Đại tính kêu lên nhưng như thế thì có vẻ không được hay lắm vì đang trong giờ học. Đại nhìn lại thì thấy Linh có vẻ lén lén lút lút, rồi nàng đi vào vườn sinh vật. Đại thấy lạ, là theo thời khóa biểu của Linh thì lúc này Linh không có tiết, mà thường thì Linh hay ngồi ở phòng giáo viên vào lúc này để chuẩn bị giáo án cho tiết học sau. Khi Linh vào vườn sinh vật thì có hai thằng học trò vội ra hiệu cho nàng, Linh liền đi đến. Đại ngạc nhiên nên vội nấp vào một bên lén xem, sự thật diễn ra trước mặt thật sự khiến cho Đại choáng váng. Đại thật sự không muốn tin vào mắt mình, Linh tháo cúc áo dài ra, tuột quần xuống, khom người. Tà áo dài phía sau được vắt lên lưng, hai vú nàng thòng xuống, đưa đầu ra phía trước, ngậm lấy cu của thằng học trò mà mút như mút cả gem. còn thằng phía sau thì giọng cặc vào lồn nàng mà dập như điên dại, thằng đó còn khom người xuống theo, bóp lấy vú của Linh. Được chừng vài phút thì Linh xoay người lại 180 độ, vì cái quần dài chỉ bị tuột xuống thôi chứ không có lấy hẳn ra. Và khi xoay người thì Linh vẫn khom khom như thế, nên động tác của nàng có vẻ rất khó, nhưng đại thấy Linh vẫn cố làm trong khi hai thằng học trò thì cười cười. Thằng vừa chơi nàng thì được nàng bú cặc, còn thằng được bú khi nãy thì chơi này, đại thấy rõ chúng chơi nàng phẩm phập như máy vậy. Được một lúc thì thằng đang được nàng bú ghì chặt đầu nàng vào háng nó ngửa đầu ra, đại biết là nó xuất tinh. Cùng lúc đó thằng phía sau cũng thế, nó cũng đẩy thẳng háng về phía trước, cặc nó đâm sâu vào lồn Linh. Linh nuốt tinh, đó là điều mà đại không thể nào tin được, nhưng sự thật là như thế, sau đó hai thằng mặc đồ lại, còn Linh thì chúng chỉ cho nàng mặc quần lại. Áo thì không, hai thằng hai bên đua nhau mà bóp vú Linh, đại thấy rõ, Linh cười mà còn cười rất tươi, chứng tỏ nàng rất thích thú và khoái trá với hành động của hai thằng học trò. Sau khi chơi xong thì cả ba ra khỏi vườn sinh vật, đại đứng chết chân ở đó, không biết phải làm gì với những hành động vừa thấy được. Hơn ai hết đại biết rõ bản thân mình là đại yêu Linh hết mực, một ngày không được gặp mặt Linh là đại chịu không nổi, đại thật sự bối rối, không biết phải làm sao. Đại đứng đó cả buổi, rồi chàng tự nhủ với lòng là chắc tại từ khi lên phó hiệu trưởng, đại lo cho công việc quá nên phục vụ nàng ít đi, mà đại cũng hiểu rõ nhu cầu về tình dục của nàng, chắc là vì thế nên nàng mới tìm của lạ thay thế. Đại thật sự không muốn phải ly dị với Linh và thật sự không muốn phải làm lớn chuyện này, vì chẳng phải là chuyện đẹp đẽ gì. Đồng thời đại còn phát hiện ra một điều mà chàng không thể nào chấp nhận được sự thật này, đó chính là đại đã nứng lên khi thấy Linh làm tình với hai thằng học sinh. Cú chàng cứng lên hết cỡ, đại biết rõ vì đó là cú của đại, nó cứng còn hơn là khi đại nhìn thấy Linh khỏa thân hoặc là khi xem phim khiêu dâm. Hai sự thật phơi bày ra trước mắt, nhưng cả hai đều là những điều mà đại không muốn chấp nhận. Tối hôm đó, đại đã suy nghĩ rất lâu và chàng quyết định là sẽ phục vụ Linh chu đáo hơn, tốt hơn, đều đặn hơn. Đại cứ nghĩ là chỉ cần Linh không còn cần phải thỏa mãn nhục dục nữa thì sẽ không tìm đến của lạ nữa, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Đại không biết được biện pháp nào tốt hơn, lúc này đại thật sự rối trí, để tăng thêm kích thích cho việc làm tình. Hôm sau khi Linh đang nấu cơm chiều thì đại bất ngờ từ phía sau lao đến, đè Linh xuống và làm ngay trong bếp. Quả đúng như đại nghĩ, khi làm như thế thì Linh sướng hơn và chàng cũng sướng hơn, tối đó đại còn phục vụ Linh thêm một lần nữa. Rồi từ từ đại luôn tìm cách để chơi Linh ở các nơi khác nhau, các tư thế khác nhau để có thể thỏa mãn dâm tính của Linh. Nhất là trong lúc đại chưa biết phải xử lý việc Linh ngoại tình ra sao nữa, thật sự đại rất sợ khi phải đối diện với việc mất Linh. Nhưng đại không biết rằng, những điều chàng làm chỉ càng kích thích Linh thêm. Một tuần sau, đại dự định sẽ nói hoàn toàn những gì mình biết với Linh và mong Linh đừng tiếp tục phạm sai lầm như thế nữa. Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định, đại đã chậm trễ rồi, có lẽ là do ông trời cố tình trêu đùa con người như thế. Khi đại còn đang tìm cách để làm sao có thể thuyết phục Linh một cách nhẹ nhàng nhất thì đại nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Một tin tức khiến cho đại choáng váng, Linh đã chết ì, đại thật sự sốc trước tin tức này, chàng phóng như điên đến sở cảnh sát, rồi sau đó được đưa đến nhà xác để nhận dạng, quả nhiên đúng là Linh. Nàng thật sự đã chết, nhưng khi chết Linh vẫn còn nở nụ cười thỏa mãn, trên người nàng không có một mảnh vải che thân khi nàng chết. Đại được cảnh sát cho xem những bức ảnh chụp ở hiện trường khi nàng chết, tinh trùng bắn đầy người nàng, một khúc cây thật dài. Một đầu được bọc đến tận hai lớp bao cao su đâm vào lồn nàng, hai đầu ti trên vú của Linh thì bị kim đâm xuyên qua, mà không phải là kim may đồ, là loại kim dùng để đính các loại thẻ vào áo, nhưng ở đây chúng được nối vào một cái chuông nhỏ. Đại bất tỉnh ngay tại chỗ, khi nhìn những bức ảnh đó, tựa như có một cây búa thật to giáng vào đầu đại vậy. Đại đã phải nhờ vào sự quen biết của mình, chạy trọt rồi tốn không ít tiền để có được sự im lặng của cảnh sát và cánh nhà báo. Đại thật sự không muốn sự việc này được loan truyền ra ngoài, và thật sự thì không chỉ có đại mà cả cảnh sát cũng không muốn thế. Một cái chết như thế nếu để người dân biết thì cũng không tốt đẹp gì cả. Vì thế nên Linh được chết vì một tai nạn giao thông. Nhưng cảnh sát vẫn điều tra và bắt được hung thủ, đó là một nhóm 8 thằng thanh niên. Qua lời kể và những bằng chứng có được thì đại lại tiếp tục bị thêm một cú sốc về tâm lý nữa. Theo lời khai của chúng thì, vào khoảng một năm trước, 4 thằng trong số đó, khi đi chơi về ngang một hẻm cụt thì thấy một cô gái làm tình với hai thằng đàn ông. Vốn khu đó là nơi sắp giải tỏa rồi, đã được dựng hàng rào lên để chuẩn bị phá nhà và xây dựng lại chung cư. Việc gái đứng đường hết thời cho trai đụ trong đó cũng không phải là chuyện lạ lùng gì, nên lúc đầu 4 thằng cũng không để ý lắm. Nhưng lúc chúng thấy thì cũng là ba người kia làm tình xong, cô gái đi ra thì 4 thằng hoàn toàn choáng váng vì sắc đẹp của cô gái đó. Chúng vốn là dân giang hồ, thấy thế thì không kìm nổi, chúng vây lấy và rồi hiếp dâm nàng, nhưng ngoài sự tưởng tượng của chúng. Cô gái đó khi vừa bị hiếp thì còn chống cự, nhưng khi có một thằng đút cu vào lồn nàng thì hoàn toàn không chống cự nữa mà ngược lại còn rên rỉ để kích thích chúng. Đêm đó mỗi thằng đều chơi thả sức, chúng cũng lo lắm vì lỡ biết đâu con nhỏ đó bị sida thì sao. Đó là suy nghĩ trong đầu của chúng, nhưng đã quá muộn, bản tính dâm dục đã lấn át, khi chúng chơi xong thì mới nghĩ đến điều đó. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nên chúng có hối hận cũng đã muộn, nên cứ làm tới, và chúng càng không ngờ hơn là hôm sau cũng cô gái đó xuất hiện, nhưng chỉ đi có một mình, một cái áo thun kín cổ, một cái váy qua gối, nhưng bên trong chẳng có gì hết, thế là chúng lại tiếp tục làm tình với cô gái đó. Cô gái đó không cho chúng biết tên là gì, cũng không cần hỏi chúng là ai, chỉ biết đến làm tình với chúng, khi làm tình thì rất hăng hái, cả bốn thằng mà vẫn không chơi lại cô à. Chúng phải thật sự công nhận cô ả dâm thật, thậm chí là đĩ điếm còn không bằng, nhưng chúng cần gì quan tâm điều đó chứ. Một cái lồn thật bót, hai cái vú thật to cho chúng chơi là chúng thỏa mãn rồi. Anh em trong giang hồ mà, có phước cùng hưởng mà, nên bốn thằng rủ thêm anh em cùng hưởng phước, từ bốn thằng tám thằng, và đặc biệt là con đĩ vú bự kia lại càng thích thú hơn khi có nhiều cặc hơn đụ nàng. Chúng không biết cô gái đó làm nghề gì. Nhưng bốn thằng làm tình còn không thỏa mãn được thì không làm đĩ thì làm gì chứ. Vì thế mỗi lần làm tình chúng đều kêu cô gái đó là đồ đĩ vú bự. Mỗi lần chúng kêu thế thì cô gái đó lại kích thích hơn, chơi hăng hơn. Nhưng không phải ai cũng chỉ thích chơi một kiểu hoài. Có một thằng trong nhóm đề nghị vừa coi phim sex, học hỏi kinh nghiệm vừa chơi như thế mới sướng. Thế là từ đó, một tuần một lần, cô gái đó đến nhà của một thằng trong nhóm, vừa coi phim sex vừa làm tình, vì dù sao làm ở ngoài đường hoài cũng không được, sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Thứ phim mà chúng coi đều là làm tình tập thể, nhưng bọn Nhật đúng là dân biến thái thật, chúng làm tình đủ kiểu và còn nghĩ ra vô số cách để làm thỏa mãn mấy cái lồn dâm đãng nữa. Thế là chúng bắt chước theo trong phim, cho cô gái đó thủ dâm rồi mới đụ sau, vì lúc đó khó mà kiếm được mấy món đồ chơi tình dục kia được, một thằng tinh ý lấy trái dưa leo ra thế, rồi từ đó trước khi chơi chúng bắt cô gái đó thủ dâm với trái dưa leo trước rồi mới đụ sau. Có một hôm có một thằng này ra ý tưởng độc đáo, đó chính là lấy hai cái ghế đặt hai đầu, ở giữa cho hai thanh tre chắn ngang, giữa đó đặt một đoạn cây nhỏ, tròn, lấy bao cao su bao lại, rồi cột ở chính giữa, chúng bắt cô gái đó leo lên rồi nhún nhảy trên đó. Để tăng thêm kích thích, chúng trói tay cô gái đó lại, rồi cột lên cao, khi vừa ngồi xuống thì cái cọc có chùm bao cao su đâm vào lồn cô gái đó. Hai thanh tre đó rất dẻo, cô gái vừa nhún người một cái là tưng lên, rồi rớt xuống, khi rớt xuống thì hai thanh tre bị oản xuống rồi tưng cô ta lên lại. Vì hai tay bị cột thẳng lên nên việc giữ thăng bằng khá dễ. Thằng nghĩ ra trò đó thì là muốn xem cho biết mà thôi, không ngờ cô gái đó lại bị nghiền, nên đâm ra thích được chơi trò đó mỗi lần gặp mặt, cô ta cứ như là kỵ sĩ cưỡi ngựa vậy. Từ ngày đó cô ả đâm ra dâm hơn, nghiền trò đó hơn, sau này cô ta bảo đổi cọc khác to hơn, dài hơn, bọn chúng thì cũng sợ, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Vì lúc đó cái sướng khi được một cái lồn ngon phục vụ làm chúng mờ mắt đi, vì thế chúng chỉ tìm khác thỏa mãn dục vọng và nghĩ ra những trò chơi để mãn nhãn. Hôm linh chết là hôm họ gặp mặt nhau để đụ cho thoải mái. Hôm đó có hai thằng đến trễ, cho nên sáu thằng kia chơi linh trước. Một lúc sau một thằng chạy về báo là hai thằng có xích mích nên bảo bọn chúng lên hỗ trợ. Linh không biết chừng nào chúng về nên tự lấy ghế, che ra chuẩn bị làm kỵ sĩ. Sau đó Linh lấy cọc ra chơi trò kỵ sĩ, nhưng tìm hoài không được mấy cái cọc nhỏ lần trước, nên Linh lấy đại một khúc gỗ dài hơn một chút. Linh nghĩ chỉ cần cột thấp xuống một tí là không sao. Nhưng chính cái đêm định mệnh đó, khi Linh đang nhún nhảy, nàng đang trong cơn hoan lạc thì không biết rằng khi đặt hai thanh tre lên ghế thì bọn thanh niên kia có cột nó lại chung với ghế, còn Linh thì không cột. Nên khi Linh nhún được đến cái thứ bảy, khi người Linh vừa từ trên cao dập xuống thì hai thanh tre do bị tưng lên nhiều lần nên đồng thời bị tưng ra khỏi ghế. Lại đúng vào lúc cái cây cọc kia vừa to vừa dài, cho nên nó đâm thẳng vào lồn Linh. Nàng lìa khỏi cõi đời với nụ cười thỏa mãn trên mặt. Từng lời khai của bọn thanh niên kia như từng nhát dao cứa vào trong lòng đại, chàng ngây dại, không ngờ, không thể ngờ được, người vợ thương yêu của mình lại dâm đãng đến thế. Máu dâm đã biến nàng thành một con người hoàn toàn khác với hình ảnh của một cô giáo đạo mạo. Đại không thể nào tin được rằng là Linh lại dâm đãng đến thế. Tuy thế tình chồng nghĩa vợ vẫn luôn quấn lấy Đại, hơn nữa Đại thật sự rất yêu Linh, sau khi làm tang lễ cho Linh thì Đại bắt đầu dọn dẹp đồ của Linh. Đại tìm được cuốn nhật ký của Linh, Đại vừa nhìn thấy cuốn nhật ký đó thì trong lòng có vô vàn cảm giác nhau, Đại như mong rằng thật sự Linh không phải loại người như thế. Mà nàng bị ép như thế, lại không có cách nào thoát khỏi việc đó, biết đâu Linh sẽ tìm giải tỏa nỗi lòng qua những trang nhật ký, gửi gắm mong ước được giải thoát vào đó. Đại hồi hộp, mở cuốn nhật ký ra, cẩn thận đọc từng trang từng câu từng chữ trong đó. đúng là đại đã được toại nguyện, Linh thật sự không dâm đãng đến như bọn thanh niên kia nói, nhưng cũng chẳng kém là bao. Linh đến với chúng, cho chúng đủ không hẳn là vì nàng cần thỏa mãn tình dục, mà chính là Linh thích điều mới lạ, Linh thích của lạ, thích những cách chơi mới. Linh có cảm giác buồn chán khi phải chơi những kiểu cổ điển, giết rồi đâm ra nàng không còn cảm thấy hứng thú khi làm tình nữa. Vì thế Linh mới tìm cách kiếm thêm cặc để thử cảm giác mới. Quả đúng thế, khi Linh làm tình với hai thằng học trò trong trường thì vừa sợ vừa sướng. Sợ sẽ bị phát hiện, lại được hai con cặc lạ phục vụ, cho nên Linh thấy kích thích là sung sướng vô cùng, nhưng bản tính của nàng vốn là ham của lạ, cho nên chỉ sau vài lần là nàng chán với những cách chơi đó, nên dần dần Linh bắt đầu bạo gan hơn, ra khỏi phạm vi nhà trường. Linh bắt đầu cho chúng chơi nàng ở những nơi công cộng. Và một lần khi Linh vừa cho hai thằng học trò chơi xong thì đêm đó Linh bị hiếp dâm, lần đầu tiên trong đời nàng bị hiếp bởi bốn thằng thanh niên. Lúc đầu Linh vô cùng hoảng sợ, nhưng khi một con cặc vừa đút vào trong lồn nàng thì cảm giác sợ đó hoàn toàn biến mất, dâm tính và bản chất ham của lạ của nàng trỗi dậy. Linh bắt đầu hòa nhịp với chúng, chúng thấy thế thì tưởng nàng là đĩ cho nên thốt lên những lời tục tiêu khi chơi nàng. Linh kinh ngạc hơn là khi nghe những lời đó thì Linh cảm thấy hăng hơn, trời dữ dội hơn, Linh cảm thấy đó mới là bản chất nguyên thủy nhất của con người. Có sao thì nói vậy, thích được đụ thì nói là đụ, cần gì phải giả tạo, đạo mạo nào làm quan hệ, rồi giao hợp, nhảm nhí. Từng trang nhật ký, Linh kể lại chi tiết những cuộc làm tình của mình, nhưng điểm nhấn không phải là ở chỗ đó mà là cảm xúc của nàng, một cảm giác kích thích. Thoải mái khi được một con cặc lạ chơi, khi được chơi theo một kiểu mới lạ, càng ngày chính những cảm giác thèm thuồng điều mới lạ đó khiến nàng dâm hơn. Đó là một dòng cảm xúc của Linh về trò chơi kỵ sĩ của nàng. Đại hoa cả mắt, Đại đã hy vọng quá nhiều nên thất vọng càng lớn. Để chạy trốn những đau khổ trong lòng mình, Đại lao đầu vào trong việc, cố gắng hành hạ cơ thể mình để có thể quên đi những điều kia. Nhưng những hình ảnh đó vẫn ám ảnh Đại suốt nhiều năm. Đại không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi những hình ảnh, những ký ức đó. Phần 21, một thời gian dài, Đại phải sống trong nỗi ám ảnh vì những ký ức về Linh. Tưởng chừng như Đại đã vượt qua được cú sốc tinh thần đó rồi, nhưng không ngờ, có lẽ là do ông trời không muốn Đại quên đi những hình ảnh đó, không muốn Đại có được cuộc sống yên ổn. Vào một buổi chiều, Đại đi ngang hành lang lầu 1 ở phía trên vườn sinh vật, cũng nơi này, cách đây nhiều năm Đại đã nhìn thấy cảnh mà Đại không muốn thấy. Mỗi lần đi ngang nơi này, Đại đều cố tình đi qua thật nhanh hoặc là đi vòng không đi đường này để tránh nghĩ đến những ký ức mà Đại muốn quên đi. Hôm nay Đại đang đi qua thì chợt thấy một cảnh tượng mà cách đây gần 10 năm Đại đã gặp được. Đại thấy Lan đang làm tình với hai thằng Hùng và Dũng, cùng với tư thế làm tình giống như của 10 năm trước, nhưng lúc này đây người phụ nữ đó không phải là Linh mà là Lan. Lần này không phải là Linh, nhưng Đại vẫn choáng váng, Đại thật sự sốc với những hình ảnh Đại thấy. Từ khi Lan vừa về trường dạy là Đại đã để ý đến Lan rồi, vì Lan rất đẹp và có nhiều nét tương đồng với Linh, người mà Đại yêu thương nhất. Vì thế cho nên Đại vẫn luôn âm thầm chú ý đến Lan. Đại biết Lan là một người vợ đảm đang, một người mẹ tốt, một giáo viên gương mẫu. Nhưng mọi ý nghĩ trong đầu Đại đều sụp đổ trong lúc đó, trong lúc mà Lan cố vươn đầu ra mút cu của thằng học sinh, dạng háng ra cho một thằng khác đụ. Hình ảnh đó khiến Đại nhớ đến những hình ảnh cách đây 10 năm, những gì mà Đại cố quên suốt 10 năm dài, tưởng chừng như đã quên được thì đột nhiên Lan xuất hiện. Chỉ một cảnh làm tình khiến cho mọi ký ức đau khổ nhất trong lòng Đại ùa về. Đúng lúc đó, hai mắt Đại đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía Lan, Đại đột nhiên có cảm giác căm ghét. Đại căm ghét những con đàn bà dâm đãng, những con đàn bà bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại đĩ thóa. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu Đại, Đại muốn bọn đĩ điếm đó phải chết như Linh, chết như người mà chàng yêu thương nhất, phải chết khi bị đụ, phải chết trong tình trạng lõa lồ, nhưng sẽ không được thỏa mãn như Linh. Nhưng khi Đại chưa tìm ra cách để đối phó với Lan thì Đại lại phát hiện ra một chuyện khác nữa. Một điều tương tự, cũng ở vườn sinh vật, khu vườn định mệnh, cũng một nữ giáo viên và hai thằng học trò, nhưng lần này không phải là Lan mà là Hương, cháu của Đại, hay nói đúng hơn là cháu của Linh, vẫn là hai thằng học trò kia, Đại thấy Hương chơi hăng hái hơn Lan rất nhiều. Đại biết đó chính là máu dâm trong người Hương đã bị khơi dậy, giống như Linh vậy. Đại không làm chuyện gì kinh động đến Lan và Hương cả, Đại âm thầm gọi hai thằng học trò lên phòng hiệu trưởng. Những trò uy hiếp của hai thằng chỉ có thể uy hiếp được Lan mà thôi, còn với Đại, chúng chỉ là tôm tép. Chỉ cần Đại cho vài nét bút thì coi như đường học vấn của chúng tiêu tùng, mặc dù chúng có thể nhờ vào tiền bạc và gia thế của cha mẹ để không bị đi tù. Và còn có thể tố ngược lại là bị Lan và Hương quyến rũ, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là hai thằng chơi hai giáo viên. Có thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ chúng cũng sẽ mất mặt, cha mẹ chúng đều là doanh nhân, mặt mũi là hết sức quan trọng, hơn nữa đồng ý với Đại. Làm theo kế hoạch của Đại thì chúng hoàn toàn không có hại gì mà còn có lợi nữa nên chúng đồng ý. Chúng cũng kể lại cho Đại biết lý do chơi được Hương và Lan, thật bất ngờ lại là trong hai trường hợp khác hẳn, Lan là bị chúng hiếp rồi mới đồng ý làm tình nhân của chúng. Còn Hương thì ngược lại, Hương cố tình quyến rũ chúng, rồi cho chúng đụ, khi chúng đụ thì phát hiện ra Hương đã không còn trinh từ đời nào rồi, và chúng chơi Hương trước, rồi sau khi chơi Hương xong thì chúng mới có kinh nghiệm và có dũng khí để mà hiếp Lan. Chúng giấu Hương về việc Lan cũng như giấu Lan về Hương, chúng chia ngày phục vụ hai nàng. Chúng bất ngờ khi nghe được kế hoạch của Đại, nhưng vì đã theo rồi nên đành phải làm theo. Thế là chúng phải tìm cách huấn luyện Hương và Lan sao cho hai nàng trở nên ngày càng dâm hơn, cần thỏa mãn tình dục nhiều hơn và đặc biệt là phải khiến cho hai nàng sa đọa. Phải tự đưa lồn ra cho bất kỳ thằng đàn ông nào chơi, phải chấp nhận chơi đủ kiểu với mọi thể loại khác nhau. Hai thằng được Đại chỉ dẫn là phải cho các nàng xem phim sex và làm tình theo đó. Được khoảng một tháng thì Đại giao cho hai thằng nhiệm vụ mới là tìm cách đưa hai nàng ra chơi ở công viên. Hai thằng cũng không hiểu sao Đại muốn thế. Nhưng dù sao thì chúng cũng được đụ cho nên nghe theo. Chúng tiến hành với Hương trước vì dù sao Hương cũng dâm hơn và chịu chơi hơn. Thế là chúng dẫn Hương ra công viên chơi. Theo kế hoạch, khi chơi xong thì hai thằng để Hương ra về một mình. Vì tò mò cho nên hai thằng giả vờ đi về rồi lén đi theo dõi Hương. Không cần lâu chúng đã biết Đại có ý định gì. Hương bị hiếp dâm bởi ba thằng thanh niên khỏe mạnh, các thằng nào cũng to và dài. Chúng nấp ở một bên nhìn Hương bị hiếp. Lúc đầu Hương chống đối, nhưng khi một thằng vừa đút cặc vào nhấp vài cái là Hương bắt đầu rên rỉ và hòa nhịp theo ba thằng đó. Một kịch bản hoàn hảo, Hương vốn dâm, giờ lại bị như thế nên nàng chính thức rơi vào chồng. Thế là hàng đêm, Hương cố tình rủ hai thằng ra công viên chơi, nhưng thật ra là Hương muốn bị hiếp như thế nữa. Hai thằng cũng thắc mắc là tại sao Hương là cháu gái của Đại mà Đại lại làm thế. Nhưng chúng làm sao biết được, đối với Đại mà nói bất kỳ con đàn bà nào dâm đãng như thế cũng đều đáng tội cả, và Hương chỉ là bản nháp thôi. Kế hoạch này Đại muốn thử xem có tác dụng như thế nào trước khi áp dụng lên mục tiêu chính của Đại, là Lan. Nhưng Đại không ngờ là kế hoạch này khi áp dụng lên Hương thì thành công mỹ mãn, còn khi áp dụng lên Lan thì thất bại. Lan vẫn bị hiếp ở công viên, Lan vẫn rên rỉ như một con đĩ chính hiệu. Nhưng Đại làm sao biết được là lúc đó Lan đang trong tâm trạng rối bời, nàng vừa phát hiện ra chồng nàng ngoại tình chứ không riêng gì nàng vào đúng lúc đó. Nhục dục đã chiến thắng lý trí của nàng cho nên nàng mới như thế, và suýt tí nữa là kế hoạch của Đại đã thành công, nhưng đáng tiếc là Lan còn có bé Liên, cho nên kế hoạch thất bại. Kế hoạch thất bại bắt đầu kích thích Đại hơn, Đại cảm thấy trò chơi thú vị hơn, cho nên muốn đích thân tham gia vào trò chơi. Rồi Đại tiếp cận Lan, làm quen với Lan, cố tìm cách cho Lan ngoại tình, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Đại. Vào đêm giao thừa, khi Lan muốn Đại là người sông đất nàng thì Đại biết đây là lúc Lan đã cảm thấy hạnh phúc, cho nên Đại muốn nàng phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Lần nữa, Đại biết sau mỗi lần bị tổn thương về tinh thần thì cần phải một thời gian dài mới lành được, cho nên Đại mới tìm cách tấn công tinh thần Lan dồn dập như thế. Nhưng có một điều Đại không ngờ đến chính là Đại thật sự đã yêu Lan, nhưng Đại không nhận ra điều đó. Khi Đại ra hiệu cho ba thằng hiếp Lan vào đêm giao thừa thì trong lòng Đại chợt cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Nhưng Đại không hiểu cảm giác đó là do đâu mà có cho nên cũng không để ý lắm. Rồi khi Đại chơi Hương trong phòng hiệu trưởng bị Lan bắt gặp thì Đại chợt cảm thấy đau trong lòng, chợt cảm thấy buồn bực khó tả. Lúc đó Lan lại hỏi Đại tại sao lại làm như thế, Lan như muốn nói là nàng yêu Đại tại sao Đại lại làm như thế. Đột nhiên lúc đó Đại chợt nhớ rằng Lan là gái đã có chồng, có con rồi, nhưng lại nói yêu Đại, ngoại tình với Đại, đưa lồn ra cho Đại đụ. Đại chợt có cảm giác như Đại chính là chồng nàng, và những việc nàng làm là có lỗi với Đại, vì thế Đại tức giận, đè nàng xuống đánh nàng, tát nàng và cưỡng dâm nàng một cách thô bạo. Kế hoạch của Đại rất chi tiết, rất hoàn hảo, nhưng cũng có phần may mắn. Nếu như chồng Lan không thờ ơ với nàng, mà mặn nồng với nàng như Đại mặn nồng với Linh thì chưa chắc là kế hoạch của Đại thành công, có lẽ là ông trời cũng giúp Đại. Nhưng không biết là ông trời có cảm thấy thích thú khi hành hạ người khác không, nhưng Đại cảm thấy như ông trời muốn thế, Đại yêu Lan, Đại cảm nhận được điều đó. Đại muốn hành hạ Lan như một con điếm rẻ tiền, nhưng ông trời lại bắt Đại yêu Lan khiến cho Đại không nỡ làm như thế. Đại dằn vặt tranh đấu nội tâm, cảm thấy cuộc sống này tràn đầy đau khổ, Lan là một con cờ trong tay Đại, nhưng có lẽ Đại lại là một con cờ trong tay của người khác. Trong trò chơi của Đại, Lan sẽ trở thành một con đĩ, một nô lệ tình dục của Đại. Đại phải bắt Lan chìm đắm trong nhục dục rồi bắt Lan phục vụ bất kỳ con cặc nào mà nàng gặp được. Thế nhưng trong trò chơi của người khác, Đại lại yêu Lan, Đại sẽ bảo vệ Lan khỏi mọi đau khổ. Dằn vặt giữa việc hành hạ và bảo vệ Lan khiến cho Đại cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi có lẽ nhân định thắng thiên, Đại quyết tâm làm theo kế hoạch của mình, muốn làm chủ trò chơi của mình. Đại tự nhủ, có lẽ vì chưa thấy được con người thật của Lan, chưa thấy rõ bản tính dâm dục của Lan cho nên mới nghĩ là yêu nàng như thế. Một khi thấy được rằng Lan cũng chỉ là một con đàn bà ham của lạ thì suy nghĩ sẽ khác đi. Đại quyết định cho Lan làm kỵ sĩ, chơi trò chơi mà trước kia Linh rất thích. Nhưng Đại sẽ không sợ Lan chết như Linh, vì thời buổi này, việc kiếm một con cu giả là hoàn toàn dễ dàng. Đại kiếm được một con cu giả, không có chế độ rung. Làm bằng cao su dẻo đặc biệt, Đại không chọn loại to mà chỉ chọn loại vừa, vì Đại không muốn lồn Lan bị nong ra nhiều quá, như thế thì sẽ mất sướng khi chơi nàng. Lan đã từng làm ngựa cho người khác cưỡi lên, giờ đến phiên nàng được cưỡi ngựa. Đại bố trí đầy đủ vật dụng, Đại tìm mua hai thanh tre thật tốt, sơn phết lên cho đẹp hẳn hoi. Đại không muốn Lan chơi trò này trong trường, Đại chỉ cho phép Lan được làm thế khi có mặt Đại mà thôi, có lẽ đó là sự ích kỷ, muốn độc chiếm làm của riêng. Đại bắt Lan phải đến nhà Đại vào buổi tối hôm thứ Bảy. Đại kêu Lan là phải nói với chồng rằng nàng sẽ ngủ ở nhà bạn đêm đó, Đại muốn dành trọn cả đêm để chứng minh rằng Lan cũng là một con đàn bà dâm đãng mà thôi. Trước đây bản thân mình đã bị cô ả lừa mà thôi, vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong thì rất dâm, cho nên quyết định trước kia của Đại là đúng đắn, nên Đại phải hành hạ nàng, cho nàng nếm thử của lạ. Khi Lan vừa bước vào nhà thì Đại lập tức đè nàng ra, lột sạch đồ Đại chuẩn bị sẵn một cái khăn, nhét vào miệng Lan. Vốn Đại không cần phải làm thế thì Lan cũng không phản đối gì, mấy hôm nay khi Đại chơi nàng thì nàng đều im lặng, không rên la gì cả, nhưng Đại muốn làm thế là vì muốn khơi lại kỷ niệm về hai lần bị hiếp của nàng. Không khởi động, không mơn trớn gì cả, Đại trực tiếp đè rút cặc ra, đâm vào lồn Lan, nhưng đáng tiếc mong muốn của Đại không thành. Đại không mơn trớn nàng thì cặc Đại cũng chẳng cương cứng lên thì làm sao đâu vào được, tức mình, Đại đi lấy con cặc giả rồi đâm thẳng vào lồn Lan, thụt ra thụt vào nhanh như điên. Sau một lúc thì cặc Đại bắt đầu cương lên, Đại quăng con cặc giả đi, đút cặc vào lồn Lan và bắt đầu nhấp, nhưng không ngờ là hôm nay Lan lại rên rỉ. Đại cứ nghĩ là do Lan nhớ đến hai lần bị hiếp dâm, bản tính dâm dục của nàng trỗi dậy cho nên mới rên rỉ như thế. Khi Đại nghe được Lan rên rỉ thì máu nóng của Đại sôi trào. Quả đúng như vậy, đồ con đĩ dâm đãng, đúng là đĩ thóa. Đại càng chắc rằng việc Đại nghĩ rằng Lan dâm đãng, đĩ thóa là đúng, nên những hành động của trước kia của Đại là chính xác. Nhưng sự thật là như thế sao? Rất tiếc là không phải thế. Sau ngày định mệnh đó, Hương đã nói chuyện với Lan. Chị định như thế đến bao giờ? Chẳng được gì đâu. Hương nhìn thẳng vào Lan mà nói. Lan không trả lời câu hỏi của Hương mà hỏi ngược lại. Tại sao em lại đồng tình với bọn chúng? Chúng chơi em như thế mà sao em lại? Hương cắt ngang câu nói của Lan. Em thật sự đĩ thóa. Câu nói của Hương khiến Lan cảm thấy choáng váng. Lan chưa biết nói gì thì Hương đã nói tiếp. Em biết chị sẽ phản ứng như thế, nhưng em nói thật, nói trắng ra là thế, có gì mà phải nói tránh đi chứ. Em cần thỏa mãn về tình dục. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì em đã cảm thấy mình rất thích thú với việc này rồi. Khi làm tình lần đầu thì em càng khẳng định được điều đó, em cảm thấy thật buồn cười. Và đáng thương cho những người lúc nào cũng thèm thuồng được trai đụ mà cứ tỏ vẻ là không có. Lồn thì lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu mà ra vẻ đoan trang hiền thục. Lan ngây người ra vì những lời của Hương, Lan thầm nghĩ chẳng lẽ nó nói mình. Nhưng Hương đã giải đáp câu hỏi cho Lan. Em không có ý nói đến chị, em nói là những người khác cơ. Em không biết tại sao chị lại trở thành con mồi chính của cậu em. Nhưng em thấy bây giờ chị không còn cách nào khác cả. Chẳng lẽ chị muốn bé Liên biết những chuyện mà chị đã làm sao? Liệu sau này bé Liên có phát triển bình thường được không? Chuyện này Lan đã từng nghĩ đến, nhưng giờ nghe Hương nhắc lại quả thật là Lan không biết phải làm thế nào. Lan chợt nghĩ đến Đại chính là cậu của Hương thì mấp máy miệng định hỏi. Hương tình ý nhận ra được nên trả lời luôn. Chị định hỏi về chuyện em cho cậu em đụ à, có gì đâu chứ. Một con đàn bà đĩ thóa và một thằng đàn ông dâm đãng gặp nhau, hiểu được nhau thì giúp đỡ nhau thôi. Hương thấy Lan mở mắt to, mắt nhìn nàng thì cười nói. Có lẽ từ ngữ em dùng hơi lố, em nên phải nói thế này, em thật sự thiếu thốn tình cảm, mà cậu em thì lại thương em nên tìm cách bù lấp cho em. Hơn nữa, em và cậu em cũng không phải ruột thịt gì, rồi em cũng đã uống thuốc tránh thai đều đặn nên không có con. Mà không có con thì chắc là không loạn luân, ngụy biện, vớ vẩn nhỉ. Đột nhiên Hương nói to, bốn chữ cuối làm Lan giật mình, em khinh thường những lời ngụy biện như thế, nói thế thì khác gì câu em nói lúc nãy, chẳng qua là hoa mỹ hơn thôi, nói có văn hóa hơn thôi, nhưng thật ra thì như nhau cả, nhưng một con đàn bà đã ngoại tình càng nói văn hoa, thì chứng tỏ là càng ngụy biện, càng đáng khinh bỉ hơn, thậm chí là không bằng một con đĩ, vì một con đĩ dù sao cũng dám nói ra sự thật, còn con đàn bà ngụy biện kia thì không dám, dám chơi mà không dám chịu. Dám banh lồn ra cho trai đụ mà không dám nhận là mình thèm trai. Lan không phản biện lại với Hương, vì quả thật Hương nói đúng, dám banh lồn ra cho trai đụ mà không dám nhận thì còn đáng khinh hơn những con đĩ thật sự nữa. Người như thế thì chẳng khác nào đã làm đĩ mà còn muốn lập bài phường. Lan không hiểu sao hôm đó Hương lại nói nhiều như thế nữa. Hương nói tiếp, em khuyên chị nên giống em, thỏa hiệp đi, lúc đó chị sướng, họ cũng sướng, họ sẽ không hành hạ chị cả về thể xác lẫn tinh thần nữa. Khi chị và họ thỏa hiệp thì biết đâu sẽ giữ bí mật được tốt hơn, nếu chị cứ để họ hành hạ như thế thì sớm muộn gì chị cũng sẽ lộ sơ hở. rồi mọi chuyện sẽ lộ ra mà thôi. Bản thân em cũng không muốn mọi chuyện vỡ lở, vì như thế thì em sẽ mất đi 6 con cặc để thỏa mãn. Hương bỏ lại Lan một mình trong phòng giáo viên để suy nghĩ về những gì nàng vừa nghe được. Suốt mấy ngày sau đó, Lan luôn im lặng khi bị đụ, mặc dù sướng, đau nhưng Lan cắn răng không lên tiếng. Nàng không biết có nên làm như lời Hương nói hay không, hoặc là phải kiên quyết chống đối đến cùng. Nhưng càng nghĩ nàng càng rối trí, càng không tìm được lối thoát, vì thế Lan đành chấp nhận số mạng, nàng sẽ làm theo Hương, rên rỉ khi bị chúng đụ, kích thích chúng để chúng được thỏa mãn mà không hành hạ nàng nữa, mặc dù trong thâm tâm nàng không thích điều đó. Nhưng Lan nào biết, đúng lúc nàng đưa ra quyết định thì cũng chính là lúc Đại cũng muốn chứng nhận một điều. Trùng hợp, thật sự trùng hợp vậy sao, hay là trùng hợp có chủ ý của ai đó? Những tiếng rên của Lan không ngờ không làm cho Đại thỏa mãn, mà khiến cho máu của Đại nóng lên, hai mắt đỏ ngầu, Đại nhấp mạnh hơn, thô bạo hơn. Khom mình xuống bóp, lấy hai vú Lan như muốn vắt ra sữa từ trong vú Lan vậy. Lan thấy Đại chơi nhanh hơn, thì cứ tưởng là thích thú hơn nên nàng càng cố gắng rên rỉ gợi tình hơn. Sau khi Đại ra thì nằm đè lên người Lan một lúc rồi, bật dậy, kéo Lan vào phòng, cột hai tay Lan lại, hai tay Lan bị trói lại. Một đầu khác của sợi dây được cột lên trên nóc, Lan không biết Đại định làm gì với mình. Lan thấy Đại lấy hai cái ghế đặt ở hai đầu, rồi bắt Lan dạng háng ra, đặt hai thanh tre vào giữa. Lan vẫn còn chưa hiểu gì thì Lan thấy Đại cột một con cu giả vào giữa hai thanh tre. Lan dần dần hiểu được là Đại muốn Lan chơi với thứ đó. Quả nhiên, Đại bắt Lan tiến lên khi lồn nàng bị con cu giả chắn lại không tiến lên được nữa thì Đại tiến lại bồng Lan lên cao một chút, đặt Lan xuống sao cho con cu giả đâm vào lồn nàng. Đại đã chuẩn bị rất kỹ, khi lồn Lan chùm xuống con cu giả thì Lan đứng nhón chân lên vẫn chạm đất được. Đại tiến lại nâng ghế lên, hai cái ghế này là loại ghế có thể chỉnh cao thấp được, Đại cố tình mua riêng để cho Lan chơi trò kỵ sĩ. Dần dần chân Lan bị nâng lên khỏi mặt đất, hai tay thì bị trói trên cao, chân không chạm đất được, lồn thì bị một con cu giả đâm vào. Lan vẫn chưa nghĩ ra là Đại định làm gì với mình, Lan còn đang suy tư thì Đại tiến lại chỗ Lan, dùng hai tay để hai bên, trước và sau của Lan, dùng sức ấn mạnh xuống, hai thanh tre trùng xuống, Đại nhích người ra sau rồi thả tay ra. Theo lực đàn hồi của hai thanh tre, chúng búng ngược lên lại, đẩy Lan nảy tưng lên, không ngờ lực của Đại lại chuẩn đến thế. Lan tưng lên vừa đủ để con cu giả tuột ra chạm đến mép lồn của Lan là Lan rơi xuống lại. Thế rơi nhanh hơn là khi bị nảy lên nên con cu giả đâm phập vào lồn Lan kêu lên một tiếng rõ to. Sướng, Lan cảm thấy thật sự sướng khi chơi trò này. Khi bị nảy người lên thì con cu từ từ tuột ra. Lan có cảm giác như một thứ gì đó vốn là của mình từ từ tuột khỏi tầm tay mình, rời khỏi mình. Khi rơi xuống thì tốc độ nhanh, con cặc giả đâm mạnh vào lồn. Thì ngoài cảm giác đau, còn có sướng nữa, con cặc giả không dài và to nên nó chỉ đủ để kích thích lồn Lan, thứ mà mình mất đi. Tưởng rằng sẽ không còn nữa đột nhiên trở về, và trở về nhanh hơn khi bị mất đi, từ từ mất đi nhưng có lại nhanh chóng. Cảm giác này thật sự là quá sướng. Lan không kiềm chế nổi mình nên rên lên. Bỗng Lan chợt nhớ đến một câu nói của Hương. Rên chính là vũ khí của đàn bà, càng rên lớn, càng rên rỉ với giọng kích tình khêu gợi thì đàn ông càng thích, hơn nữa khi mình sướng mà rên lên thì càng sướng hơn. Vì thế Lan rên rỉ dữ dội hơn, Đại em sướng người. Thật sự Lan chỉ muốn làm Đại vui, Lan nghĩ khi Đại vui thì sẽ chơi nàng nhanh hơn, rồi nàng sẽ sớm được hoàn thành công việc của mình hơn, nhưng Lan nào biết, khi Lan rên lên thì mắt Đại đỏ lên, nàng rên càng lớn, càng kích tình hơn thì mắt Đại đỏ hơn, rồi đến mặt Đại cũng đỏ lên như trái táo vậy, vì lực đàn hồi dù sao cũng sẽ hết, Lan không thể tưng lên tưng xuống hoài được, nhưng Lan có thể điều chỉnh được. Khi rơi xuống thì Lan cố tình gồng người cho rơi xuống nhanh hơn, khi chạm vào thanh tre thì Lan nhún mạnh người cho nó tưng lên cao hơn. Lan tưng lên tưng xuống, hai vú của nàng không hề có gì kèm lại, tưng lên tưng xuống, trông dâm đãng vô cùng, kích thích thú tính của người đàn ông hơn. Dần dần cả cổ và ngực của Đại cũng đỏ lên luôn, tức giận, Đại không hiểu tại sao mình lại tức giận, nàng đã đúng khi Lan vốn là người dâm đãng, nhưng không hiểu sao Đại lại cảm thấy tức giận, Đại không hiểu bản thân mình vì sao lại thế, yêu càng đậm thì hận càng sâu, Đại là người trong cuộc nên làm sao nghĩ đến điều đó được, Đại chỉ cảm thấy là mình không thích cảm giác thế này, Đại muốn giải tỏa tâm tình. Đại hét lên như một con thú điên, rồi cầm dây nịt, quất một cái thật mạnh vào hai bầu vú đang tưng lên tưng xuống của Lan, bất ngờ bị quất mạnh vô vú, Lan rú lên đau đớn, tiếng rú của Lan làm Đại bừng tỉnh, nhưng có lẽ Lan đã bị vài lần như thế nên cứ nghĩ là Đại muốn tăng kích thích thêm nên không để ý nữa, mà chỉ rú lên rồi thôi. Lan không để ý chính là khi Đại quất mạnh vào vú Lan, bị tiếng rú của Lan làm cho bừng tỉnh, Đại té bệt xuống, hai mắt vô hồn. Nhìn Lan đang say sưa với trò kỵ sĩ của mình, Đại ôm đầu lao ra khỏi phòng. Đại lao đầu chạy thẳng vào phòng tắm, gục đầu vào bồn rửa mặt, cái lạnh làm Đại tỉnh táo lại, Lúc này Đại vẫn còn có thể nghe được những tiếng rên la khoái lạc của Lan khi được làm kỵ sĩ. Đại lẩm bẩm, đúng vậy, là một con điếm mà thôi, không đáng. Sau đó Đại lau mặt và trở lại phòng, lúc này Lan đã sụi lơ, hai tay bị trói cột thẳng lên trên, đang ngồi trên hai thanh tre, lồn đang kẹp lấy một con cu giả. Dâm thủy tuôn ra chảy dọc theo chân nàng xuống, cả người ngả ra trước, hai vú đong đưa, miệng thở hổn hển. Chứng kiến cảnh này, Đại lập tức lôi Lan xuống, quăng lên giường, lật Lan nằm sấp xuống, chồng mông lên trời, đưa cái của quý đâm thẳng vào hậu môn của Lan. Nhấp liên tục. Lan đâu biết, nàng vẫn cứ nghĩ rằng Đại đang hưng phấn, nên chắc là chỉ cần nàng rên lên thì Đại sẽ sướng, sẽ kích thích hơn và mau ra hơn. Thế là nàng cũng sớm được nghỉ, nhưng đây lại chính là sai lầm của Lan. Khi Lan vừa rên lên là lập tức hai mắt của Đại đỏ ngầu, nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Mà Lan thấy thế thì lại càng tưởng là mình làm đúng, nên mặc dù không còn sức, nhưng nàng vẫn cố gắng rên lên thành tiếng. Đại như một con bò, tiếng rên của Lan giống như một chiếc khăn đỏ của đấu sĩ, phất phơ trước mặt Đại, Đại gần như điên cuồng, không còn kiềm chế được nữa. Cứ đâm liên tục, đâm dữ dội, càng lúc càng mạnh, tiếng rên của Lan nhỏ dần, sau đó là tắt hẳn, nàng đã quá mệt không còn đủ sức để lên tiếng nữa. Nàng nằm đó, không ngất đi, không sung sướng, chỉ có đau đớn và đau đớn, nàng không cảm thấy tủi nhục vì nàng nhận ra được tất cả những thứ này là do chính nàng tự gây ra, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, nếu nàng không ham muốn mà ngoại tình, không mê dâm mà để cho hai thằng học trò đụ thì đâu ra nông nỗi này, nên nàng chỉ cảm thấy căm hận bản thân mình mà thôi. Đau, mệt, mất sức, Lan chìm dần vào giấc ngủ, trong khi hậu môn nàng vẫn đang bị một con cặc nhấp liên tục, và có thể chính lồn nàng một lát nữa thôi cũng sẽ bị thế, nhưng Lan không quan tâm nữa, nàng chỉ muốn ngủ và ngủ, Lan nhắm mắt lại. Phần 22. Đã một tháng kể từ ngày Lan phát hiện ra mọi chuyện và chính thức trở thành nô lệ tình dục cho 6 con cặc, mỗi ngày phải bị đụ ít nhất 3-4 lần. Lúc đầu Lan cứ tưởng là mình không thể nào chịu nổi cuộc sống này, thế nhưng dần dần Lan phát hiện ra, bản thân nàng đang dần dần hòa điệu với nó. Dường như, việc làm tình trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Không chỉ thế, Lan còn phát hiện ra một điều mà chính bản thân Lan cũng không biết là nên vui mừng hay là nên buồn phiền vì điều này. Đó chính là nàng càng ngày càng chịu đựng được những lần đụ, nàng ham muốn hơn, nàng không cảm thấy mệt mỏi như trước nữa. Nếu là trước đây chỉ cần hai thằng chơi nàng một lúc là đã đủ cho Lan chết lên chết xuống rồi, nhưng giờ Lan có thể để cho 4 thằng thay phiên nhau chơi nàng. Liên tục không ngừng đến, khi cả 4 thằng đều ra thì Lan mới đuối sức. Tuy rằng 6 con cặc kia không phải chỉ có mình Lan phục vụ mà còn có Hương nữa, nhưng đáng tiếc là bọn chúng lại thích đụ Lan hơn. Nguyên nhân đơn giản, Lan đẹp hơn Hương. Vú to hơn Hương, lại e thẹn hơn Hương, Hương quá dâm, má mê chim, lại quá đam mê làm tình, nàng chỉ muốn được sung sướng, muốn lồn mình được thỏa mãn nên căn bản ra Hương không giống Lan, mà giống như bọn người Đại hơn, là trao đổi, chim vs chim, cả hai đều sướng. Lúc đầu thì bọn chúng còn hứng thú, nhưng về sau Hương càng làm tình càng đòi hỏi nhiều hơn, còn Lan thì mặc dù đã cam nhận số phận nô lệ nhưng chưa bao giờ sỗ sàng như Hương. Chưa bao giờ vừa được một con cặc đâm vào lồn một con thì đâm vào hậu môn, mà miệng vẫn còn kêu la oai oải là cần thêm một con cặc để bú. Hơn nữa Lan rất ít khi rên, khi bị đụ Lan cứ cắn răng mà chịu đựng, khi nào chịu không nổi nữa mới rên lên, điều này càng kích thích bọn dâm dật kia hơn. Mỗi khi đụ Lan đến khi Lan phải rên lên sung sướng, khiến cho chúng có cảm giác như chinh phục được một đỉnh núi cao vậy. Đây cũng không phải là do Lan cố tình làm thế để kích thích chúng, mà Lan không muốn bản thân mình như thế. Lan đã thử cố gắng nhiều lần, nhưng không thể nào có thể có cảm giác thoải mái giống như Hương khi làm tình được. Nhiều lần, Lan thấy Hương vừa đụ vừa la ong óng là Lan cũng cảm thấy thẹn. Đó là do Lan vẫn chưa thật sự biết rõ về Hương. Nếu như Lan biết được hàng đêm sau khi tắm rửa xong là Hương lại giang lồn, chồng mông lên cho chính con bạch dê mà Hương nuôi thỏa mãn nàng, thì chắc chắn Lan sẽ hiểu tại sao Hương lại la lối om sòm ong ỏng, rằng bọn kia không làm nàng sướng được. Lan không biết đến khi nào mình mới thoát khỏi kiếp sống nô lệ tình dục như thế này, có lẽ là không bao giờ. Những lần nghĩ đến điều đó là Lan chỉ biết thở dài chấp nhận số mệnh, bởi vì Lan biết, căn bản là nàng chẳng thể làm được gì nữa cả. Đường đời không bao giờ bằng phẳng, có lúc quanh co khúc khuỷu, có khi gian nan vất vả, lận đận long đong, có khi thong thả thư thái, sống an nhàn vui vẻ. Chẳng ai biết trước được, có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân giúp Lan có thể kiên trì sống và chịu làm nô lệ như thế. Lan đã có niềm tin vào tương lai tươi sáng, niềm tin vào cuộc sống, mặc dù đó chỉ là niềm tin nhỏ nhoi, mà thậm chí là bản thân Lan cũng không biết là trong lòng nàng có niềm tin như thế, bởi vì vốn dĩ nó quá nhỏ nhoi, Lan không dám mơ đến điều đó, nhưng chính vì niềm tin đó quá nhỏ nhoi, quá mong manh, bản thân Lan cố kiềm chế để mình không nghĩ đến ước mơ xa vời đó. Chính điều đó khiến cho sâu tận trong lòng nàng hy vọng về nó, một tương lai tươi sáng. Lan luôn tin vào quan điểm đó, mặc dù hiện tại Lan hoàn toàn bất lực, không có khả năng làm gì để thay đổi đời nàng. nhưng hy vọng nhỏ nhoi trong sâu tận đáy lòng nàng vẫn còn đó, vẫn không bị dập tắt. Và có lẽ như ông trời cũng tiếc thương cho số phận của nàng. Lan đang ngồi dạy cho bé Liên học, giờ phút này Lan cảm thấy rất thanh thản, trong đầu nàng hoàn toàn không còn một chút lo lắng gì về tương lai của mình. Không cần phải nghĩ đến từng cú nhấp điên cuồng của những thằng khốn nạn kia, không phải cố gồng mình chịu đựng những cơn khoái lạc của chính bản thân mình. Những câu hỏi non nớt của Liên luôn giống như những dòng suối mát lạnh, tưới mát tâm hồn đã khô cằn rạn nứt của mình. Chợt chuông điện thoại vang lên, Lan vội ra bắt máy, từ đầu dây bên kia, Lan nhận ra được là giọng của Hương, Hương báo cho Lan một tin tức chấn động. Sau khi nghe xong, Lan cảm giác như ông trời đã xót thương cho số phận của nàng Đại, Hùng, Dũng và ba thằng đồng bọn của chúng đã chết. Khi Lan nghe được tin tức đó, tim nàng đập thình thịch, nàng có cảm giác như tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Lan cố gắng hỏi lại cho rõ vì nàng sợ rằng nàng nghe nhầm, sợ rằng hy vọng vừa chợt hiện lên rồi vụt tắt mất. Hương nhắc lại lần thứ ba thì Lan mới thật sự vui mừng, mừng vì từ đây nàng đã thoát khỏi số kiếp nô lệ, nước mắt nàng tuôn rơi từ lúc nào nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết lúc này nàng cảm thấy như hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, cứ như lúc Lan biết được mình trở thành mẹ vậy. Trái ngược hẳn với Lan, Hương cảm thấy vô cùng mất mát khi nghe tin này, thế là từ nay nàng đã mất đi 6 con cặc rồi, không còn được sung sướng hoan lạc nữa. Nếu như muốn được sung sướng như thế thì phải lập kế hoạch mồi chài lại mấy thằng học trò khác, mà chưa chắc gì những đứa khác được như hai thằng Hùng và Dũng. Hơn nữa không biết chúng có kín miệng hay không. Lần trước cũng là do nàng mê chim quá nên phải liều may mắn là chúng cũng kín miệng, nhưng ai biết chắc được là những thằng khác có kín miệng hay không. Thật không ngờ trong đầu Hương, lúc nghe tin nhóm người của Đại chết, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến lại là như thế. Sau khi chắc chắn rằng tin tức mình nghe là thật và không phải là đang nằm mơ thì Lan mới hỏi tiếp. Hương này, vì sao mà cả 6 người bọn họ chết cùng lúc vậy? Hương đang buồn bã, mà nghe giọng của Lan thì có vẻ như vừa vui mừng vừa bất ngờ. Hơi thở của nàng không đều chứng tỏ là vui quá nên thế. Hương thấy thế thì buồn bực, trả lời cụt ngủn. Tai nạn giao thông, công an báo thế, sau đó Hương cúp máy luôn. Lan cảm thấy như hôm nay là ngày vui nhất của đời mình. Lan ôm ngực, khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi, lẩm bẩm. Cuối cùng thì ông trời cũng thương xót mình. Mặc dù chuyện này là chuyện mà chưa bao giờ Lan mơ tưởng đến, nàng chỉ mong mỏi một ngày nào đó được thoát khỏi thân phận nô lệ tình dục hiện thời thôi. Nhưng hiện nay thì cả 6 thằng kia đều đã chết, Lan không những không còn là nô lệ tình dục nữa mà cũng không còn sợ bị ai uy hiếp nữa. Niềm vui ngập tràn trong lòng nàng, Lan lâng lâng như được lên mây. Lúc đầu khi nghe tin Đại chết thì hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Đại là người rất cẩn thận sao lại bị tai nạn đến nỗi bỏ mạng, cho dù có chết thì cũng là do số trời. Nhưng sao lại là cả 6 thằng cùng lúc? Ngoài những khi bọn chúng tập hợp lại để đụ nàng và Hương ra thì hầu như không bao giờ đi chung với nhau, thế sao lại cùng đi chung, cùng chết một lúc? Hàng loạt câu hỏi như thế xẹt qua đầu nàng, nhưng niềm vui sướng, hạnh phúc khi được tự do của Lan quá lớn, nó lấn át tất cả, những câu hỏi như thế không còn chỗ trong đầu nàng nữa. Nhưng Lan chưa kịp hân hưởng niềm vui sướng này trọn vẹn thì chuông điện thoại lại reo lên, một tin tức khác khiến cho nàng như hóa đá. Nếu tin tức lúc nãy đưa nàng lên tận mây xanh thì tin tức này như dìm nàng xuống địa ngục. Quân, chồng nàng đã chết trong một tai nạn giao thông ấy. Lan choáng váng, Lan dường như không muốn tin vào tai mình khi nghe tin này. Nàng thật sự bất ngờ, đau đớn. Trong lòng nàng vẫn yêu Quân. Mặc dù Quân không thể thỏa mãn nhục dục của nàng, nhưng dù sao Quân cũng là chồng nàng, là người nàng yêu mến. Hơn nữa Quân lại là ba của bé Liên, Lan yêu thương Liên vô cùng. Nàng không muốn con mình sống thiếu thốn gì, đặc biệt là tình thương của cha và mẹ. Cái chết của nhóm người Đại và Quân, hai tin tức, một tin đưa nàng lên mây, một tin đánh nàng từ tận trời cao xuống dưới đáy biển sâu. Lan ngây dại, nàng không biết có phải là ông trời trêu chọc nàng không, nàng không biết có phải đây là cái giá phải trả cho việc được thoát khỏi thân phận nô lệ tình dục của mình không. Nếu đó là sự thật thì Lan nghĩ, mình thật sự không muốn thoát khỏi thân phận nô lệ tình dục đó, vì Liên Lan thậm chí có thể chịu đựng nhiều hơn, giờ đây bé Liên con nàng đã mồ côi cha. Thiếu thốn vật chất có thể từ từ bù đắp được, nhưng thiếu thốn tình thương của người cha từ thuở còn thơ thì không thể nào bù đắp được. Phần 23. Lan ngồi nhìn linh vị của chồng mà lòng đau như cắt. Nàng không biết sau này một mình nàng có thể nuôi dạy Liên tốt hay không nữa. Nàng cũng tự âm thầm trách mình vì hành vi ngoại tình trước kia của mình. Nếu như nàng không ngoại tình, dành thêm thời gian chăm sóc cho gia đình thì có lẽ cho dù Quân có chết thì nàng cũng không đau như thế. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Lan vội lau nước mắt, đứng dậy, chạy ra mở cửa. Ba người đàn ông, ăn vận không phải là lịch lãm, nhưng cũng không bặm trợn. Quần jean, áo thun, phong cách giản dị, Lan hỏi, xin hỏi ba người tìm ai? Người đứng giữa, tuổi lớn hơn hai người hai bên, vào khoảng 40, khuôn mặt trông dày dạn gió sương, nở nụ cười thân thiện, nói, Chào cô, chắc cô là cô Lan, vợ của Quân, tôi tên là Chiến, bạn cũ của Quân, tôi có vài lời muốn nói với cô, không biết có được. Nói đến đây thì Chiến ngừng lại, ấp ừng, rồi nhìn vào nhà, Lan chợt hiểu ra vội nói. À tôi sơ ý quá, xin lỗi, mời vào nhà ngồi nghỉ. Nói xong thì vội mở to cửa mời khách vào, sau đó dẫn khách vào nhà. Một người thanh niên đi sau cùng khóa trái cửa lại. Sau đó Lan đi rót nước mời khách, Chiến xoay sang đưa mắt ra hiệu cho người ở bên phải mình, đó là một thanh niên, cao ráo trắng kiện, nhận được ánh mắt của Chiến. Cậu ta tháo chiếc cặp đeo bên hông ra, lấy ra một tập hồ sơ để lên bàn, Chiến nói, mời cô xem trước. Lan thấy ba người nói năng lịch sự, hòa ai dễ gần và đưa tập tài liệu để lên bàn thì cũng tò mò. Không biết là trước đây Quân có làm ăn gì với những người này không? Lan mở tập tài liệu ra, bên trong chỉ có hai tờ giấy, nhưng nội dung giống nhau. Chắc là photo thành hai bản, Lan đọc sơ qua nội dung bên trong, Lan choáng váng, nàng không dám tin vào mắt mình, Lan cố nhìn cho kỹ, đánh vần thầm từng chữ, nhìn biểu hiện trên nét mặt của Lan, Chiến cười, cô Lan không đọc sai đâu, hoàn toàn là sự thật đấy. Lan nhìn thấy nụ cười của Chiến, nhưng lúc này Lan không cảm thấy nụ cười đó thân thiện dễ gần nữa, mà giống như một nụ cười nham hiểm, thâm độc, một con rắn độc ẩn nấp trong thảm cỏ. 2 tỷ, một con số khổng lồ đối với Lan, Quân, chồng nàng thiếu nợ 2 tỷ, một con số mà Lan có mơ cũng không mơ có được, nhưng giờ đây nó lại chính là số nợ của chồng nàng, một món nợ khổng lồ, cho dù Lan có bán nhà cũng không đủ tiền trả số nợ này. Lan cẩn thận đọc kỹ tờ giấy cam kết mượn nợ của Quân, trong đây ghi rất rõ, lãi suất rất thấp, còn thấp hơn cả của ngân hàng, nhưng Lan biết rõ. Đây chỉ là vẻ bên ngoài ngụy tạo mà thôi, bởi vì chúng làm thế thì không sợ bị bắt vì tội cho vay nặng lãi, nhưng Lan biết. Với khả năng của mình thì món nợ 2 tỷ này cho dù không có lãi suất thì nàng cũng không có khả năng trả nổi, huống chi là có lãi suất. Với mức lương còm làm giáo viên của mình thì Lan chỉ đủ nuôi bản thân và bé Liên ăn học thôi, làm sao trả được số tiền khổng lồ này chứ? Chiến nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Đáng tiếc là kế hoạch cuối cùng của thằng Quân lại thất bại, nếu không thì chắc giờ cô cũng không biết và cũng không cần phải lo đến số tiền này đâu. Nhưng đáng tiếc là sự thật vẫn là sự thật, kế hoạch thất bại. Thế nên cô bị nợ và tôi không có tiền. Ngừng một chút Quân lại uống một ngụm trà, chắc giọng một cái Chiến nói tiếp. Thế nên tôi cho cô một tháng để chuẩn bị, nếu sau một tháng mà cô không thể trả số tiền này cho tôi. Tim Lan đập thình thịch khi nghe từng câu từng chữ của Chiến. Nói đến đây thì Chiến ngừng lại làm cho Lan hồi hộp dữ dội hơn. Chiến vươn tay lấy tập hồ sơ trong tay của Lan. Rồi gấp lại, nói, bắt đầu đi. Lan còn chưa hiểu nghĩa của câu nói này là gì thì bụp, miệng Lan đã bị bịt chặt, hai tay Lan bị nắm kéo thẳng lên, sau đó là bị trói, soạt. Áo của Lan bị xé toạc, do đang ở nhà nên Lan chỉ vận một bộ đồ thun, hoảng hốt Lan nhảy lồng lên, nhưng sức lực của Lan có được bao nhiêu? Ngay cả hai thằng học trò 17 tuổi mà Lan còn làm, không lại huống hồ chi, lúc này là hai thằng thanh niên tráng kiện, chúng không nói gì, chỉ hành động. Hai chân Lan được banh rộng ra, quần áo của Lan đã bị xé hết, Lan nằm trên ghế sofa, hai tay bị trói kéo qua đầu, miệng bị nhét khăn vào, không la được chỉ biết ú ớ, phập, chuyện gì đến cũng đã đến, một con cặc to tổ bố đâm thẳng lút cán vào lồn Lan. Lan dướn người lên như muốn tránh khỏi con cặc đó, nhưng hai chân nàng bị giữ chặt không thể làm gì khác. Nếu như là hai tháng trước đây mà gặp phải tình cảnh này thì chắc Lan đã khóc giống lên vì đau đớn. Nhưng có lẽ sau một tháng được huấn luyện lồn Lan tuy vẫn còn rất khít nhưng đã không bị đau đớn khi bị chơi bất ngờ như thế, có lẽ do lồn nàng đã quen bị như thế. Nhưng nói thế nào thì nói Lan vẫn có cảm giác đau, thằng chơi nàng dường như không quan tâm đến cảm giác của Lan thế nào, nó chỉ biết nhấp ra nhấp vào liên tục như thế. Hai vú của Lan thì bị nhào bóp dữ dội, thằng còn lại dùng cả hai tay để bóp một vú của Lan chứ không phải mỗi tay một vú. Thỉnh thoảng nó còn cúi xuống cắn lên đầu ti của Lan nữa, đau thì đau nhưng bản năng của Lan vẫn trỗi dậy, dâm tính của nàng không mất, cơn sướng dần dần lấn át cái đau, làn dâm thủy của Lan bắt đầu trào ra, Lan đỡ đau hơn, sướng hơn, dần dần những tiếng rên đau đớn được thay thế bằng những tiếng rên khoái lạc. Chiến thì ngồi ở một bên, cầm máy quay, quay lại mọi cảnh. 10 phút sau, thằng chơi Lan rú lên một tiếng bắn tinh ồ ạt vào lồn Lan, sau đó nó rút cặc ra, mặc đồ lại để mặt cho Lan nằm đó thở hổn hển. Chiến quay sang hỏi thằng đó, thế nào, lồn bót, dai sức, vú căng và đàn hồi. Chiến gật đầu hài lòng, Chiến dùng cầm ly trà, lúc này đã chỉ còn âm ấm, tưới lên lồn của Lan, Lan rên lên một tiếng, sau đó Chiến nói. Nếu một tháng sau mà cô không chi trả số tiền này cho tôi, thì lúc đó chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp khách trừ nợ nhé. Sau đó Chiến đứng dậy cả ba chuẩn bị rời đi, Chiến chợt quay đầu lại nói. À quên, đừng mơ tưởng đến việc báo cảnh sát, cầm lấy mà xem cho kỹ đi. Nói xong Chiến ném tập hồ sơ lên người Lan, rồi xoay người đi. Lan không biết mình có thể được làm được gì, hơn 2 tuần qua nàng chạy ngược chạy xuôi, nhưng không thể nào kiếm được tiền cả, nàng chỉ là một giáo viên cấp 3. Quen biết được ai mà vay một số tiền lớn như thế chứ, mà cho dù có quen người giàu có thì chắc gì người ta đã cho mượn số tiền như thế. Bây giờ thì nàng đã hiểu được nguyên nhân cái chết của chồng nàng, không phải là một tai nạn giao thông, mà là Quân có ý định tự tử. Trước đó Quân đã mua bảo hiểm, nào là nhân mạng. Tai nạn ý định của Quân là kết thúc mạng sống của mình như một tai nạn giao thông, để Lan là người sẽ được hưởng số tiền bảo hiểm đó và dùng chi trả cho món nợ này. Quân đã suy nghĩ rất kỹ và quyết tâm làm thế, nhưng có lẽ số phận trêu ngươi, kế hoạch của Quân đã thất bại. Sau khi cảnh sát giao thông điều tra kỹ thì đúng là Quân chết do tai nạn giao thông, nhưng mà là do chính sự vô ý của Quân. Thắng xe của Quân đã bị hỏng trước tai nạn và Quân chạy với tốc độ vượt quá quy định cho phép trong nội thành. Vốn Quân không ngờ đến những sự việc này, chết, có ai mà không sợ chứ. Cho dù đã có quyết tâm thì Quân vẫn cảm thấy lo lắng sợ sợ trong lòng, nên Quân quyết định tháo thắng xe và chạy với tốc độ cao, hy vọng là mình có hối hận bất chợt cũng không dừng lại được. Nhưng chính điều đó đã khiến cho kế hoạch của Quân thất bại, thế là công ty bảo hiểm lập tức dựa vào lý do đó để không bồi thường bảo hiểm. Tuy rằng đó chỉ là những suy đoán của Lan, nhưng nàng chắc chắn rằng sự thật là như thế. Nàng cũng biết, số tiền khổng lồ kia mà Quân nợ người ta là do Quân yêu trái bóng, cuồng nhiệt với nó, đến khi phát hiện ra là đã thì Quân đã lâm vào đường cùng rồi, quẫn quá, nhưng vì còn Lan và Liên cho nên Quân không thể bỏ trốn được. Hơn nữa, Quân biết có bỏ trốn cũng không trốn được, vì thế Quân mới đưa ra một quyết định như thế. Một kế hoạch mà Quân nghĩ là chu toàn, nhưng lại quá nhiều sơ hở cho nên thất bại là việc hiển nhiên, nhưng lúc đó Quân đã quẫn trí. Làm sao có thể tính toán chi li từng chi tiết nhỏ được chứ? Thời gian càng trôi qua thì Lan càng lo sợ, sợ chính mình không có khả năng chi trả số tiền kia, buộc phải đi tiếp khách trừ nợ. Lan không hiểu tiếp khách như lời của Chiến nói là nặng hay nhẹ, vì không phải hạng gái nào cũng như nhau, nếu tiếp khách hạng sang thì còn đỡ, nhưng chúng bắt Lan phải tiếp khách như những ả đứng đường thì lúc đó chắc Lan chết.